Địa linh tông thuật tu luyện, yêu cầu bạc tình quả dục, mỗi một tên muốn có thành tựu địa linh tông tu sĩ, đều cần làm một chuyện, đó chính là sâu yêu một cô gái, sau đó sẽ tự tay chém chết người phụ nữ kia, như vậy tới thông qua tình chi khảo nghiệm, sau đó đang tu luyện trên đường, liền có thể vùng đất bằng phẳng. Ban đầu hắn chính là như vậy mà làm, mới có hôm nay thực lực. Nếu như Đường Tín cũng gặp phải vừa thấy đã yêu cô gái, sau đó thông qua tình chi khảo nghiệm, chỉ cần cuối cùng có thể như hắn như nhau thông qua khảo nghiệm, như vậy ngày sau nhất định có thể trở thành địa linh tông võ đạo hạt giống. Đã như vậy, vậy ngươi để cho Tiết Hạo giúp ngươi hỏi thăm một chút vậy tên thân phận của cô gái lai lịch. Chờ chúng ta xử lý xong ông Đào bị giết sự việc sau đó, liền mang nàng cùng nhau trở về núi càng muốn, Tần Minh càng vui vẻ, cười nói. Đa tạ sư phụ thông cảm. Đường Tín không nghĩ tới Tần Minh lại có thể như vậy giúp đỡ hắn, kích động một câu sau đó có chút kinh ngạc nói, sư phụ ngài đã xác định ông sư huynh tử vong chân tướng. Ta đi qua Thiên Hoa Trang Viện, nơi đó lưu lại dấu vết đánh nhau không phải người bình thường giao thủ có thể lưu lại, Vương Đào là chết tại một người tu vi không tầm thường cổ võ giả trong tay. Tần Minh gật đầu một cái, đáy mắt lộ ra chút kiên kỵ, sau đó nói, giúp ta chuyển cáo Tiết Hạo, không muốn lại cho ta chơi khôn vặt, tối mai trước phải cầm bắt Vương Đào tên kia cảnh sát tư liệu cho ta, nếu không, chính ta đi thăm dò. Hắn hôm nay đi Thiên Hoa Trang Viện một chuyến, ở nơi đó, hắn thấy được rất nhiều to lớn chém gọt dấu vết. Những cái kia dấu vết, tuyệt không phải người bình thường có thể tạo thành, mà là cường đại cổ võ giả thủ đoạn. Hơn nữa liền phỏng đoán của hắn, giết chết ông đào người nọ, tu vi hẳn trên đất cấp cỡ đó, nếu không, nội lực bên ngoài thả sẽ không tạo thành lớn như vậy dấu vết. Bất quá Tần Minh làm thế nào cũng không nghĩ tới, những cái kia dấu vết, cũng không phải là Diệp Phong nội lực bên ngoài thả tạo thành, mà là đao gió phủ. Đường Tín nhận lời một tiếng, sau đó cúp điện thoại, đem trong điện thoại yêu cầu chuyển cáo liền Tiết Hạo. Một lời rơi xuống, Tiết Hạo chán ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn đích xác là muốn thông qua hơn dây dưa mấy ngày phương pháp, tới để cho Tần Minh cảm giác được mình ra sức, lại không nghĩ rằng, Tần Minh sớm xem thấu hắn những cái kia cẩn thận. Nếu quả thật để cho Tần Minh mình đi thăm dò tìm chân tướng nói, một khi bị phụ thân biết, vậy thì mất đi để cho Tiết gia càng sâu cùng địa linh tông hợp tác chủ ý, đến lúc đó hắn nhất định phải không ăn nổi bao đi. Chương 582, hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu. Đám này con ruồi, nhiều được người thèm ăn hoàn toàn không có. Nhìn Tiết Hạo mang Đường Tín sau khi rời đi, Vệ Thanh Tuyền nhíu mày một cái, đối với bưng lên bỏ bí tết không có khẩu vị. Đối với Tiết Hạo vị này kinh thành gia tộc lớn thứ hai thiếu chủ, nàng cũng không xa lạ gì. Nhưng cùng kinh thành bên trong rất nhiều danh viện đem Tiết Hạo coi là Bạch Mã Vương tử không cùng, nàng đối với người này nhìn hờ hững. Theo nàng biết, Tiết Hạo đầu tư cá nhân sinh hoạt phóng đãng không chịu nổi, và không thiếu phụ nữ cấu kết, hơn nữa lòng dạ nhỏ mọn, không có bụng dạ. Như vậy người đàn ông, nàng cảm thấy cho mình sách giày cũng không xứng. Hơn nữa nàng còn nghe nói qua, Tiết Hạo trước tựa hồ một mực đang dây dưa một cái kêu là Lưu Phỉ Phỉ Minh Tinh. Lưu Phỉ Phỉ. Nghĩ tới cái này tên chữ, khoe miệng nàng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Nếu như nàng nhớ không lầm, Diệp Phong tựa hồ bây giờ chính là cái này được gọi là thiên tiên tỷ tỷ Minh Tinh sở căng đan bạn trai. Nếu như bàn về mê gái trình độ, cùng với đàn bà bên cạnh thân phận tướng mạo, Tiết Hạo mặc dù là kinh thành gia tộc lớn thứ hai thiếu chủ, có thể tựa hồ vậy liền cho cái này hương thôn tiểu tử sách dày cũng không xứng. Tiểu Cần, ngươi không cần lo lắng, những người này đều là tặc tâm to gan nhỏ, không dám như thế nào. Nghĩ tới đây, Vệ Thanh Tuyền ngẩng đầu lên nhìn Tô Tiểu Cần một mắt, gặp nàng một mặt lo âu sau đó, ôn thanh nói. Ta không sợ bọn họ. Tô Tiểu Cần cười lắc đầu một cái, nhưng đáy mắt nhưng có chút ưu oán. Nếu như Tiểu Phong ca ở bên cạnh nói, những thứ này cuồng phong lãng điệp chân sớm bị đánh gãy, nhưng tiếc là, Tiểu Phong ca bây giờ cũng không ở. Tiểu Phong ca, ngươi lúc nào mới có thể trở lại kinh thành? Đi đôi với một hồi khí lưu đung đưa, Diệp Phong chậm rãi mở mắt, phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng lên. Ngại quá à, ngủ một đường, chúng ta đến kinh thành. Dỗi người sau đó, Diệp Phong đối với những quân nhân kia cửa cười hỏi. Diệp thân y ngài hẳn nghỉ ngơi nhiều một chút, mặc dù mở rộng trung y, chữa trị bệnh khó chữa là chuyện tốt, nhưng quá vất vả liền đối với ngài không tốt. Những quân nhân sùng kính nhìn Diệp Phong, sau đó nói, chúng ta đã hạ xuống xa sông sân bay. Quá vất vả. Mình sở dĩ ngủ lâu như vậy, có thể không phải là vất vả sao? Diệp Phong nghe vậy lúng túng cười một tiếng, sau đó nhìn chung quanh hoang vu hoàn cảnh, trong lòng rét một cái, nơi này cách đại học y khoa đồng nhân bao xa. Kẹt xe nói, muốn 2 tiếng, thậm chí lâu hơn. Quân nhân trả lời, không tốt. Diệp Phong nhìn lên đồng hồ, trong lòng thầm nói một tiếng không ổn. Tam cường tranh bá thi đấu là ở buổi sáng 8 giờ cử hành, nhưng bây giờ đã 6 giờ, nếu như gặp phải kẹt xe, vậy muốn kịp thời chạy trở về, sợ rằng quá sức. Có thể cho mượn ta một chiếc xe dùng sao? Ta có việc gấp, cần phải lập tức chạy về Đại học Y khoa Đồng Nhân. Cau mày một cái sau đó, Diệp Phong hướng những quân nhân kia cửa đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề. Những quân nhân nhìn nhau sau đó, gật đầu đồng ý Diệp Phong yêu cầu. Quân nhân coi trọng vinh dự, vậy coi trọng tình nghĩa, anh hùng tình cầu, bọn họ sao sẽ cự tuyệt. Cùng lúc đó, Đại học Y khoa Đồng Nhân giáo khu bên trong, các nơi răng đèn kết hoa, cây đầy cờ màu sắc và khẩu hiệu. Mặc dù bầu không khí vô cùng là vui mừng, nhưng đi trên đường Đại học Y khoa Đồng Nhân học sinh sắc mặt cũng hết sức nghiêm trọng. Tối hôm qua, trường Y khoa Hòa Hiệp và trường Y khoa Đàm Nhã tuyển thủ dự thi đã tới Đại học Y khoa Đồng Nhân. Ở tuyển thủ dự thi bên trong, bọn họ phát hiện một cái rất quen thuộc gương mặt. Cái đó gương mặt, chính là lần trước Tam Cường tranh bá cuộc so tài hạng nhất đoạt giải, Mạc Thiên Thư. Hơn nữa không chỉ có trường Y khoa Hòa Hiệp Mạc Thiên Thư, trường Y khoa Đàm Nhã cũng mang tới lần trước thập cường tuyển thủ. Những người này xuất hiện, để cho Đại học Y khoa Đồng Nhân tất cả học sinh cảm nhận được một loại cực kỳ trầm trọng áp lực. Bởi vì trường Y khoa Hòa Hiệp cùng trường Y khoa Đàm Nhã phái ra trải qua khảo nghiệm cường giả, có thể bọn họ nhưng không cầm ra tương ứng cường giả tới và bọn họ tiến hành đối kháng, loại này phân biệt rõ ràng so sánh, để cho bọn họ cảm thấy con đường phía trước cảm đạm. Nhất là càng làm cho bọn họ bất an là, thi đấu đã sắp bắt đầu, có thể bị bọn họ coi là có hy vọng nhất ngăn cơn sóng dữ, thay Đại học Y khoa Đồng Nhân giữ được hoa hạ mạnh nhất trường Y khoa danh hiệu Diệp Phong nhưng Thủy Chung không có xuất hiện. Hơn nữa không có ai biết hắn kết quả là đi nơi nào, vậy không có người có thể liên lạc lên hắn. Diệp Phong, người rốt cuộc ở nơi nào? Đã xuất viện Giang Vũ Hân, vậy đang không ngừng gọi Diệp Phong điện thoại, nhưng tiếc là, điện thoại một mực không người nghe. Đại học Y khoa Đồng Nhân tất cả bạn học, cùng với tất cả giáo tuyển thủ dự thi xin lập tức đến thao trường tập họp, Tam Cường tranh bá thi đấu sắp bắt đầu. Ngay tại lúc này, dọc theo trường học trong radio, đột nhiên truyền đến radio nhân viên thanh âm. Giang Vũ Hân nghe tiếng, bất đắc dĩ cúp điện thoại, cầm thi đấu cử hành địa điểm dùng tin nhắn ngắn phát cho Diệp Phong sau đó, hướng thao trường chạy tới. Vũ Hân, không cần lo lắng, đại bảo bối nhất định sẽ trở lại. Mà ở nàng người đi đường đồng thời, chúng Dương gia đang cùng nàng thông qua video tới xem thi đấu chuyện ôn nhu khuyên lơn. Lời tuy như vậy, có thể trong màn ảnh nàng, đáy mắt vậy tràn đầy lo lắng. Đại bảo bối, ngươi không phải nói phải thắng cho ta nhìn sao? Tại sao bây giờ còn không xuất hiện? Không chỉ là hai nàng, 204 nhà trọ cảnh trời, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc ba cái gia súc vậy một mặt lo âu khẩn trương. Thi đấu lập tức bắt đầu, lão đại làm sao còn không trở về? Chạy tới thao trường lúc, Tô Nhạc hướng cửa trường học nhìn xem, gặp ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy được sau đó, nhìn hai người lo lắng nói. Cảnh Thiên yên lặng không nói, ánh mắt thâm trầm. Dựa theo hắn đối với Đại học Y khoa Đồng Nhân bây giờ lực lượng suy đoán, nếu như Diệp Phong không thể kịp thời trở lại, lần này Tam Cường tranh bá thi đấu, Đại học Y khoa Đồng Nhân sợ rằng phải thất bại thảm hại, bị ngoài ra hai nhà dẫm ở dưới chân. Lão đại không phải là lo lắng thua hết thi đấu, cho nên không dám trở về chứ. Chần chờ chút ít sau đó, Quý Kế Hiểu chậm rãi nói. Đánh rắm. Lão đại là người nào, ngươi gặp hắn lúc nào sợ qua. Quý Kế Hiểu một câu nói lối ra, Tô Nhạc xông lên hắn giơ lên ngón tay giữa. Người khác không tin lão đại, chúng ta chẳng lẽ còn có thể không tin hắn. Hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ làm cho trường Y khoa Hòa Hiệp cùng trường Y khoa Đàm Nhã những tên kia ngồi hướng tới, mất hứng mà về. Cảnh Thiên nặn thành quả đấm, chắc chắn nói. Lời nói rơi xuống, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc cùng kẻ thù gật đầu một cái. Từ trường Y khoa Hòa Hiệp và trường Y khoa Đàm Nhã người sau khi đến, những người này liền một bức chỉ cao khí ngang, nắm chắc phần thắng dáng vẻ, bước kia phách lôi gương mặt, nhìn bọn họ, cùng với Đại học Y khoa Đồng Nhân những thứ khác bọn học sinh hàm răng ngưỡng ấy. Bọn họ vô cùng hy vọng Diệp Phong có thể cố mau trở lại, một bạt thai hung hăng quất vào những cái kia phách lối trên mặt. Tam Cường tranh bá thi đấu mặc dù không gặp đao binh, nhưng quan hệ đến Đồng Nhân và Hiệp, Đàm Nhã ba nhà trường y khoa trăm năm danh dự quang vinh, cho nên cái gọi là khai mạc thức vô cùng là ngắn gọn, chỉ là mấy câu phát biểu liền kết thúc, sau đó do tuyển thủ dự thi ra sân. Làm Mạc Thiên Thư mang và Hiệp, Đàm Nhã hai nhà tuyển thủ dự thi ra sân sau đó, trường y khoa Đàm Nhã viện trưởng Lý Phi Phạm hướng Đại học Y khoa Đồng Nhân ra sân 9 tên tuyển thủ dự thi liếc nhìn sau đó, gõ một cái micro, xác nhận đã sau khi mở ra, cười híp mắt đối với Đỗ Thương Thương hỏi. Đỗ hiệu trưởng, quý giáo làm sao chỉ phái ra 9 tên tuyển thủ à? Có phải hay không cảm thấy chỉ dùng 9 người, liền có thể nắm chắc phần thắng? Chúng ta là có 10 người tham gia thi đấu, nhưng tên thứ 10 tuyển thủ còn chưa chạy tới. Đỗ Thương Thương nhàn nhạt nói. Người khác không biết Diệp Phong hướng đi. Nhưng nàng nhưng rất rõ ràng Diệp Phong là vì giải quyết bệnh ung thư vấn đề khó khăn mới rời đi kinh thành. Mà xem bây giờ tình huống, Diệp Phong sợ là rất khó kịp thời chạy về dự thi. Hơn nữa bởi vì trên Internet bây giờ đối với Diệp Phong phải chăng có thể trị khỏi bệnh ung thư tranh cãi cực lớn nguyên nhân, nàng vậy không thể nói ra lý do này. Bởi vì vạn nhất Diệp Phong ra chuyến này xa cửa cũng không cách nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này, như vậy nàng nói liền sẽ đem Diệp Phong gác ở trên lửa nướng. Mà cùng lúc đó, một mực nhắm mắt dưỡng thần Đàm Nhã viện trưởng Tằng Khải Bồi đột nhiên mở mắt ra, trên mặt nụ cười ấm áp vừa thu lại, lạnh lùng nói. Trọng đại như vậy thi đấu, lại còn sẽ tới chế, ta đề nghị hủy bỏ người đến chế tư cách tham gia thi đấu. Chương 583, tuyệt không nói bỏ. Hủy bỏ Diệp Phong tư cách tham gia thi đấu. Tằng Khải Bồi thanh âm thông qua micro, nhanh chóng truyền đến bên trong sân mỗi một tên học sinh trong thai. Lời nói rơi xuống, trường y khoa Hòa Hiệp, trường y khoa Đàm Nhã học sinh khỏe miệng gợi lên nụ cười đắc ý, mà đại học y khoa Đồng Nhân bọn học sinh chính là bắt đầu đổi được bất an. Trừ Diệp Phong ra, đại học y khoa Đồng Nhân lần này tham gia tranh tài còn lại 9 người đều là trong đội vàng hiểu ra, cùng trường y khoa Hòa Hiệp, trường y khoa Đàm Nhã tuyển thủ chênh lệch hết sức khác xa. Nếu như hủy bỏ Diệp Phong tư cách tham gia thi đấu, vậy chờ đợi bọn họ đúng là không huyền niệm chút nào thất bại. Bây giờ cách 8 giờ còn có 10 phút, không tính là tới chết đi. Đồ Thương Thương giơ tay lên nhìn lên đồng hồ, ánh mắt sắc bén nhìn Tằng Khải Bồi, lạnh lùng nói. Bọn họ tương lai đều đưa trở thành chăm sóc người bị thương bác sĩ, bệnh tình không các người, khoảng cách bắt đầu tranh tài 10 phút còn chưa chạy tới, và tới trễ có cái gì khác biệt. Thời gian chính là kim tiền, chúng ta không cần phải cầm quý báo thời gian, lãng phí ở đem coi là trò đùa trên người. Tằng Khải Bồi lạnh lùng phản bác. Đô hiệu trưởng, Tăng hiệu trưởng lời nói này được rất hợp lý à, chữa bệnh như cứu hỏa, bác sĩ muốn có thời gian quan niệm à, hơn nữa hắn phải tới, tới sớm, cũng sẽ không đến bây giờ còn không xuất hiện. Lý Phi Phạm vậy cười híp mắt bắt đầu lên bên vực. Mặc dù bọn họ cho rằng Đại học Y khoa Đồng Nhân lần này thất bại không thể nghi ngờ, nhưng vì cẩn thận để gặp, bọn họ cũng không ngại mượn cái này cơ hội sẽ bị Đại học Y khoa Đồng Nhân coi là thủ thắng hạt giống Diệp Phong loại bỏ ra thi đấu chuyện, tránh bất ngờ xuất hiện. Ta muốn đối với chữa bệnh như cứu hỏa đạo lý này biết rõ, thành tựu trước đây không lâu tự tay đánh chiếm dịch độc Diệp Phong, muốn so với đang ngồi bất kỳ một vị cũng canh có quyền lên tiếng. Hai vị như thế nói, chưa thấy được gượng gạo sao. Đồ Thương Thương thở ơ nhìn bọn họ hai cái một mắt, bình tĩnh nói. Một lời rơi xuống, Tăng Khải Bồi và Lý Phi Phạm sắc mặt trở nên có chút lúng túng, có chút khó khăn xem. Diệp Phong chữa dịch độc phần này lý lịch, đúng là không phải bên trong sân những thứ khác bất kỳ tuyển thủ dự thi có thể so. Bọn họ nói Diệp Phong không hiểu chữa bệnh như cứu hỏa đạo lý, đích xác là có chút gượng gạo. Coi như hắn là chữa dịch độc anh hùng, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa ta rất hoài nghi, hắn không phải tới chế, mà là đối với mình không có lòng tin, không dám tham gia thi đấu, nếu không, cũng sẽ không chậm chạp không xuất hiện. Tăng Khải Bồi yên lặng chút ít, liền khôi phục thái độ bình thường, hơi híp cặp mắt lộ ra lạnh lùng ánh sáng, sau đó cúi đầu xuống nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đổi câu chuyện, nói, bất quá nếu đồ hiệu trưởng kiên trì, vậy xem ở hắn trị liệu dịch độc phân thượng, lại cùng hắn 10 phút. Nếu như hắn vẫn không thể chạy đến nói, vậy cũng đừng trách chúng ta kiên trì hủy bỏ hắn tư cách tham gia thi đấu quyết định. Lời nói xong sau đó, Tăng Khải Bồi hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào ghế trên lưng, hướng trường y khoa Hòa Hiệp tuyển thủ dự thi nhìn lại. Khi ánh mắt cướp đến đúng mực đứng ở trong đám người, cằm hơi nâng lên, trên mặt tràn đầy tự tin Mạc Thiên Thư sau đó, hắn khỏe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười sáng lạn. Cái gì chữa dịch độc anh hùng? Cái gì Xuân Vũ Tuyết Cơ cao người sáng lập, cái gì bệnh ung thư người khiêu chiến, nào có mình tên này đệ tử đắc ý có hạng nhất tương. Tí tách, tí tách. Hội trường yên lặng một phiến, tất cả mọi người cơ hồ đều có thể nghe đến thời gian mất đi thanh âm. Đại học y khoa Đồng Nhân bọn học sinh đều khẩn trương nhìn chằm chằm thao trường bên ngoài, trong lòng tồn kỳ ký, hy vọng Diệp Phong có thể xuất hiện. Nhưng rất dài chờ đợi, bên ngoài con đường như cũ không có một bóng người, loại này trống trải, để cho bọn họ để tâm một chút điểm chìm vào đáy cốc. Thậm chí vào thời khắc này, không ít người trong lòng cũng bắt đầu nổi lên lẩm bẩm. Sẽ không thật xem Tằng Khải Bồi nói như vậy, Diệp Phong lo lắng thua hết thi đấu, sẽ ảnh hưởng hắn chữa dịch độc anh hùng danh dự, cho nên cố ý núp vào, phải dùng bị trễ phương pháp bỏ qua thi đấu, tốt giữ được mặt mũi đi. Hay hoặc là nói, hắn là bởi vì là chữa trị bệnh ung thư sự việc bị đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, sợ thua hết thi đấu, lại không cách nào chữa bệnh ung thư, đưa đến từ anh hùng biến thành chính cống cho cười, cho nên cân nhắc luôn mãi. Liền lựa chọn tới trễ bỏ qua thi đấu. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, 9 điểm nửa chung trôi qua rất nhanh. Đô hiệu trưởng, không cần chờ, ta xem hắn là sẽ không tới. Tăng Khải Bồi liếc nhìn sắp chỉ đến 12 kim chỉ giây sau đó, quay đầu khiêu khích hướng Đồ Thương Thương nhìn một cái, cười híp mắt nói, phía dưới, ta tuyên bố, hủy bỏ Diệp Phong tham gia thi đấu. Vâng! Nhưng ở hắn nói sắp nói ra miệng ngay tức thì, dọc theo đồng cỏ bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi máy tiếng nổ. Ngay sau đó, một chiếc quân màu xanh xe Jeep như tia chớp vậy xuất hiện ở thao trường một góc. Ông! Đột nhiên xuất hiện xe, làm cho cả thao trường đều sôi trào. Tất cả đại học y khoa đồng nhân học sinh cũng đồng loạt quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm xe Jeep cửa xe, năm ngón tay không khỏi được nặng chặt, trong lòng sinh ra một loại khát chờ mong. Phịch! Sát theo, từ trên xe đột nhiên nhảy xuống một người sĩ quan, hướng thao trường liếc nhìn sau đó, duỗi tay vịn đầu xe ói cái hôn thiên ám địa. Xem ra không phải Diệp Phong, hắn muốn bỏ qua so tài. Thấy màn này, trong mắt những người kia hy vọng chi hỏa nhất ảm, trong lòng than nhẹ đồng thời, muốn quay đầu tiếp nhận vận mạng an bài. Huynh đệ, làm trang giáp lính trinh sát làm sao có thể say xe đâu. Trở về sau đó nhớ phải luyện nhiều một chút bụng lượn quanh giang. Nhưng vào lúc này, khác một phiến cửa xe mở ra, một người người tuổi trẻ cười híp mắt từ trên xe nhảy xuống, hướng sĩ quan sau lưng đánh hai bàn tay, nghiền ngẫm trêu nói. Sĩ quan quay đầu liếc nhìn người tuổi trẻ, theo thấy cái quái vật, ói được càng hung. Thân là trang giáp lính trinh sát, cho dù là ngồi tạ hắn cũng không biết choáng váng, có thể không ngăn được hàng này cầm tiểu cắt phổ làm máy bay mở à? Dọc theo đường đi, hàng này không biết xông nhiều ít cái đèn đỏ, vượt qua nhiều ít chiếc xe. Có rất nhiều lần, hắn đều cơ hồ hoài nghi xe đã không phải là bốn bánh chạm đất, hơn nữa bay lên trên không trung bay. Tốc độ này, coi như là một hơi có thể làm 1.000 cái bụng lượn quanh giang, có thể ngồi xe hắn, nên nói vẫn là được gói. Diệp Phong. Là Diệp Phong, hắn không có bỏ quyền, hắn trở về dự thi. Cái gì sợ, cái gì khiếp đảm, đều là phỉ báng. Làm đạo thân ảnh kia xuất hiện ngay tức thì, tiếng hoan hô ngay tức thì vang khắp toàn bộ thao trường. Thậm chí Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Cảnh Trời, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc các người, cũng kích động được trực tiếp nhảy. Hắn làm sao sẽ trở về? Mà cùng lúc đó, trên chủ tịch đài Tằng Khải Bồi và Lý Phi Phàm cao mày, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Diệp Phong kịp thời xuất hiện, có thể nói là quất mới vừa rồi phỉ báng Diệp Phong không có can đảm dự thi bọn họ trùng trùng một cái bạc hai, cũng đem hắn cửa cố ý tán phát hình ra ngoài, nói Diệp Phong sợ đầu sợ đuôi, không dám dự thi những cái kia lời đồn đại, một cước đá cho liền nghiền. Hai vị, ngại quá, để cho các ngươi thất vọng. Đồ Thương Thương đứng lên, cười híp mắt nhìn xem Diệp Phong, sau đó đối với bên người Tằng Khải Bồi và Lý Phi Phạm gần từng chữ một, chúng ta đồng nhân người, tuyệt không nói bỏ. Chương 584, chàng thứ nhất, bào chế dược liệu. Cũng không phải là thắng thi đấu, bất quá là kịp thời tham gia thi đấu không có bị hủy bỏ tư cách mà thôi. Đồ hiệu trưởng như thế kích động, có chút nhỏ nói thành to đi. Lý Phi Phạm lúng túng cười một tiếng, có chút không phục nói. Thanh âm thông qua mic dâu khuyết tán ra, rõ ràng truyền vào Diệp Phong trong tai. Những người này lại còn chuẩn bị hủy bỏ mình tư cách tham gia thi đấu. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt, đánh chụp cùng mình trở về tên sĩ quan kia bả vai sau đó, nhanh chóng đi vào thao trường, cùng đứng ở đại học y khoa đồng nhân tuyển thủ dự thi hàng ngũ sau đó, đúng mực ngẩng đầu lên, nhìn Lý Phi Phạm và Tằng Khải Bồi, cười híp mắt nói, không phải ta không có kịp thời tham gia thi đấu, chỉ là ta cảm thấy tới quá sớm, sẽ để cho các ngươi thua được quá nhanh, cho nên muốn cho các ngươi nhiều một chút mà vui vẻ thời gian. Một câu nói lối ra, Tằng Khải Bồi và Lý Phi Phạm lỗ mũi thiếu chút nữa đều sắp bị khí vai. Hàng này rõ ràng chính là thiếu chút nữa tới trễ, lại nói là sợ đến sớm, để cho chúng ta thua được quá nhanh, thật là quá đáng ghét. Nói ngay bây giờ thắng thua, sợ có chút nói còn quá sớm đi. Đồng nhiên, dọc theo trường y khoa hòa hiệp tuyển thủ dự thi trong hàng ngũ, chuyển tới một thanh âm nhàn nhạt. Mạc Thiên Thư. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một người mặt mũi gầy gò, sắc mặt không quá sức khỏe, nhưng cặp mắt lại hết sức sắc bén người tuổi trẻ đang nhìn chằm chằm hắn, cằm khẽ nhếch, như ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn như nhau. Cổ võ giả. Ngay sau đó, Diệp Phong canh nhận ra được một cái kỳ dị tình huống. Cái này Mạc Thiên Thư lại không phải người bình thường, mà là tu luyện cổ võ. Hơn nữa thực lực tựa hồ còn khá là không tầm thường, lại có huyền cấp hậu kỳ tu vi. Không muốn lấy là làm ra một chút thành tích liền dương dương tự đắc, chẳng qua là bị ngươi đúng dịp mà thôi. Diệp Phong quan sát Mạc Thiên Thư đồng thời lúc, Mạc Thiên Thư vậy tràn đầy khiêu khích thí vị nhìn Diệp Phong, lạnh như băng còn nói ra một đoạn văn. Ông trời tổng sẽ chiếu cố một số người, cầm tất cả trùng hợp đưa cho nó yêu quý người, đáng tiếc là ta, không phải ngươi. Diệp Phong cười híp mắt nhún nhún vai, rêu rêu nói. Mạc Thiên Thư sắc mặt run lên, hẹp dài trong mắt hơi nheo lại, rồi sau đó chậm rãi nói, vậy ta sẽ dùng thực lực hướng ngươi chứng minh, ngươi ta bây giờ, kết quả người nào mới thật sự là vận mệnh sủng nhi. Lại hơn vô vị thử nghiệm, kết quả cũng là như cũ để cho ngươi thất vọng. Hơn nữa ta rất không thích ngươi loại này mắt nhìn xuống nhìn người phương thức, cảm thấy có cần phải vì ngươi cải chính một chút. Diệp Phong nụ cười như cũ rực rỡ. Một lời một câu, đối chọi tương đối gay gắt, mùi thuốc súng 10 phần, nghe được đài chủ tịch xuống đại học y khoa đồng nhân bọn học sinh nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phong, chúng ta là chủ nhà, coi như ngươi cảm thấy sẽ thắng, cũng phải lễ phép một ít. Đồ Thương Thương mỉm cười nhìn Diệp Phong, sau đó hướng hắn ném một cái hỏi thăm ánh mắt. So với Diệp Phong có thể tới tham gia thi đấu, nàng để ý hơn Diệp Phong phải chăng tìm được đánh chiếm bệnh ung thư cái vấn đề khó khăn này phương pháp. Diệp Phong biết Đồ Thương Thương dụng ý là cái gì, mỉm cười hướng nàng gật đầu một cái. Cái gì? Hắn lại tìm được đánh chiếm bệnh ung thư cái thế giới này cấp vấn đề khó khăn phương pháp. Trong nháy mắt, Đồ Thương Thương giác được tim mình tựa hồ rúc thành hạt mẹ lớn một đoàn, đầu vo ve được loạn hưởng. Thậm chí nàng cũng muốn không để ý nữa sẽ chuyện tranh tài, kéo Diệp Phong cẩn thận hỏi rõ. Đồ hiệu trưởng, nếu người tới đông đủ, vậy liền bắt đầu thi đấu đi, mọi người cũng đều nóng lòng chờ. Tăng Khải Bồi không vui nhìn có chút thất thần Đồ Thương Thương nói. Được, vậy ta tuyên bố tam cường tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu, phía dưới, cử hành tràng thứ nhất thi đấu, dược liệu nhận ra và dược liệu bào chế. Đồ Thương Thương háng giọng một cái, đứng dậy lớn tiếng tuyên bố vòng thứ nhất tranh tài hạng mục. Dược liệu nhận ra và dược liệu bào chế. Lời này vừa ra, trên thao trường ngay tức thì như nổ nổi như nhau. Không chỉ là xem cuộc chiến học sinh, không thiếu tuyển thủ dự thi vậy đều có chút mơ hồ, không rối rít nói lên nghi ngờ. Thi dược liệu phân biệt còn có thể hiểu, có thể dược liệu bảo chế là cái quỷ gì à? Đây không phải là buôn bán thuốc sự việc sao, và chúng ta những thứ này muốn làm thầy thuốc người có quan hệ thế nào? Cái này cũng có chút quá khó khăn làm người đi, học y chữa bệnh đã rất khó, còn có người nào thời gian đi học bảo chế dược liệu à? Các loại tiếng chất vấn bên thai không dứt, nhận là thứ nhất trận thi đấu rất không hợp lý. Yên lặng. Hò hét loạn lên thanh âm truyền tới, Đồ Thương Thương khẽ nhíu mày, hét lớn một tiếng sau đó, nhìn dưới đài tuyển thủ dự thi trầm giọng nói, các ngươi không cần bảo chế dùng thuốc, không đại biểu các ngươi liền không bước. Dược liệu là trung y cơ bản nhất một vòng, không có dược liệu, cũng chưa có trung y gì. Dựa theo các ngươi giải thích, có phải hay không nếu như không người bán bảo chế tốt dược liệu, các ngươi lại không thể cho người chữa bệnh. Lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người mặc dù không lên tiếng nữa, nhưng cũng có chút im lặng. Lời nói này được không khỏi có chút khoa trương, bây giờ điều kiện như thế phát đạt, cái gì bảo chế tốt dược liệu không mua được, thân là trung y y, sẽ không biết bảo chế dược liệu có quan hệ thế nào. Ngu xuẩn! Các ngươi lấy là chúng ta là ở khó khăn là các ngươi sao? Chỉ có hiểu như thế nào bảo chế dược liệu, các ngươi mới có thể phân biệt người khác cung cấp dược liệu có thể dùng được hay không. Hơn nữa không cùng phương pháp bịa đặt ra dược liệu, dược lý cũng không cùng. Dùng thích hợp chứng bệnh cũng không cùng. Các ngươi sẽ không dược liệu bào chế, còn như vậy chuyện đương nhiên, chưa thấy được đáng xấu hổ sao. Cùng lúc đó, Lý Phi Phạm vậy lạnh giọng nhìn người dự thi mắng. Thuốc đông y bác đại tinh thâm, bào chế thủ đoạn không cùng, dược lý vậy sẽ hoàn toàn không cùng. Ví dụ như xào với rượu và xào với mật, lửa chế và nước chế, những thứ này mặc dù chỉ có kém một chữ, cũng không cùng phương pháp đi ra ngoài dược liệu, không chỉ có dược lý hoàn toàn không cùng, liền hình dáng màu sắc cũng hoàn toàn không cùng. Cho dù là đơn giản nhất đúng thuốc, thuốc viên và thuốc bột, sử dụng phương pháp bào chế không cùng, đưa đến hiệu quả cũng sẽ có khác biệt. Nghe vậy, tuyển thủ dự thi đều trầm mặc. Nhưng không lời có thể nói, không đại biểu bọn họ trong lòng không có oán khí. Ở bọn họ xem ra, bào chế dược liệu hoặc giả thật có dùng, nhưng đối với bọn họ mà nói, cả đời cũng không nhất định sẽ đích thân bào chế một lần dược liệu, coi như học biết, lại có cái gì quá chỗ đại dụng. Hơn nữa trường học vậy không có mở thiết lập môn học này. Chương trình học lại như vậy chặt, bọn họ căn bản không thời gian xem qua. Không biết bảo chế dược liệu giơ tay. Tăng Khải Bồi nhíu mày một cái, đối với tuyển thủ dự thi lớn tiếng nói. Nghe được lời này, ba giao các tuyển thủ dự thi nhìn nhau sau đó, lập tức giơ tay lên. Liếc nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt cánh tay, giống như là cao thấp không đồng nhất rừng cây. Xem ra vẫn là có người biết. Ánh mắt đảo qua, Tăng Khải Bồi mỉm cười nhàn nhạt nói. Tuyển thủ dự thi nghe tiếng hướng chung quanh vừa thấy. Phát hiện bên trong sân tuyển thủ dự thi bên trong, đúng là có hai người không giơ tay. Một người trong đó là Mạc Thiên Thư, một cái khác chính là Diệp Phong. Thấy vậy, tuyển thủ dự thi không khỏi có chút kinh ngạc. Mạc Thiên Thư có thể nói thiên tài, mặc dù còn đang đi học, nhưng ở trên y học thành tựu đã phát biểu luận văn số lượng, đã để cho rất nhiều lão sư cũng vọng trần mặc cập, hắn sẽ bào chế dược liệu cũng không kỳ quái. Có thể Diệp Phong mặc dù là chữa dịch độc anh hùng, nhưng dẫu sao chỉ học đại học năm thứ nhất, hắn nói mình biết chế thuốc. Cái này thì có cần tranh luận. Nhất là ở không ít người xem ra, giải quyết dịch độc chuyện này, mặc dù tuyên truyền là Diệp Phong, nhưng khó tránh khỏi là Đồ Thương Thương trước thời hạn tìm được phương pháp giải quyết, vì nâng cao nhà mình thân phận học sinh, len lén tiết lộ cho hắn, sau đó mở lời dễ ảm tuyên truyền. Như vậy thứ nhất, cái này làm cho người không khỏi cảm thấy, giờ phút này hắn sở dĩ không giơ tay, là ở cố làm ra vẻ. Chương 585, 0.08, đánh phá kỷ lục. Nếu hai người bọn họ nói mình biết chế thuốc, mà chúng ta lại sẽ không, cái này một chàng sẽ để cho bọn họ so tài, chúng ta xem cuộc chiến tốt. Gọi không luyện giả bà thức, thật biết chế thuốc, lộ hai tay cho chúng ta nhìn một chút. Con ngươi nhanh như chớp vòng vo chuyển sau đó, trường y khoa hòa hiệp mấy tên tuyển thủ dự thi cổ võ trước khiêu khích nói. Mặc dù bọn họ lời này to nghe, tựa hồ là đối với Diệp Phong và Mạc Thiên Thư đồng thời nói, có thể ánh mắt nhưng là chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hơn nữa cẩn thận nghe, còn có thể nghe được bọn họ trong lời nói có chút rêu cợt mùi vị. Sẽ không cũng không so, chẳng lẽ thi đấu loại vật này, còn muốn chọn các ngươi sẽ thi sao? Vậy như vậy, còn tên gì tam cường tranh bá thi đấu, không bằng ba nhà tụ lại, nhiều lần ai ăn cơm càng nhiều tốt lắm. Đồ Thương Thương nghe được có chút không vui, mắt lạnh nhìn xem đám người kia, sau đó nói, dược liệu phương pháp bảo chế có rất nhiều loại, nếu các ngươi sẽ không phức tạp, vậy ta chọn cái đơn giản thi thi các ngươi. Một lời lối ra, dưới sàn đoán thanh tái đạo. Bọn họ không tiếp xúc qua bảo chế dược liệu, coi như là đơn giản nhất, đối với bọn họ mà nói vậy khó như lên trời. Đồ Thương Thương cùng Tằng Khải Bồi, Lý Phi Phàm hiển nhiên sớm đoán được liền sẽ có như thế nhiều tuyển thủ dự thi không hiểu như thế nào bảo chế dược liệu tình huống, đưa tay từ trong túi lấy ra một đoạn chỉ bụng dài ngắn, có hình viên trụ, vỏ ngoài tông nâu, bên trong màu trắng nhạt thuốc đông y đi. Bạch thược. Thấy cái này đoạn thảo dược, Diệp Phong lộ ra hội ý mỉm cười, rõ ràng liền chàng thứ nhất tranh tài nội dung là cái gì. Đây là có nuôi máu điều kinh, liễm âm chỉ mồ hôi hiệu quả bạch thược. Thuốc này dược tính không dễ tản ra, cho nên cần thái mỏng, như vậy thứ nhất mới có thể dễ dàng lấy ra hữu hiệu thành phần, tiện việc chế chuẩn bị canh thuốc, những thứ khác phụ liệu kết hợp. Đồ Thương Thương đảo mắt nhìn bên trong sân nói, cái này một chàng, chúng ta trong khảo nghiệm thuốc bảo chế ở giữa thái mỏng. Đừng nói cho ta, các ngươi liền cầm đao thái mỏng cũng không biết. Lời này vừa ra, những cái kia các tuyển thủ dự thi nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thái mỏng mà, ai không sẽ, cho ta một cái đao là được. Lấy tay ta tốc, lên vương giả cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi là nho nhỏ thái mỏng. Đây là, Đồ Thương Thương mặt trầm xuống, trầm rãi nói, thái mỏng mặc dù đơn giản, nhưng nội dung tranh tài nhưng không đơn giản, cửa ải này muốn thi, là muốn thăm ngươi cửa ải có thể ở 10 phút bên trong, đem cái này một tấc dài bạch thược, cắt ra đều nhất hơn phiến. Lời nói xong sau đó, nàng vỗ tay một cái, sau nhân viên tiếp ứng lập tức đưa vào bên trong sân liền 30 miệng thuốc chảm. Bắt đầu đi. Đảo mắt nhìn bên trong sân sau đó, Đồ Thương Thương nhàn nhạt nói, sắt lát mà thôi, từ từ cắt. Không phải có thể đều lại mỏng, cái này có gì khó. Vừa nghe nàng lời này, một người trường y khoa Đàm Nhã tuyển thủ dự thi đại thứ đi tới thuốc của mình chẳng trước, cầm bạch thược đi chạm dưới đao một chiếc, dùng sức nhấn cán đao. Rát băng. Chạm đao rơi xuống, một tiếng giòn giã, bạch thược lại là trực tiếp vỡ thành hai đoạn, chỗ gãy kém không đủ, cái này đoạn thuốc hiển nhiên là phế. Vậy hàng nhìn trên đất bạch thược, trợn mắt hốt mồm, muốn nhặt, có thể lại không biết nhặt lên còn có thể làm gì. Nhìn hắn dáng vẻ, Lý Phi Phàm khí được thổi lỗ mũi chấn mắt, hận không thể đi xuống thưởng hai người họ chân. Cái này bạch thược lại như vậy khô giáo. Màn này vừa ra, những cái kia nguyên bản lòng tin tràn đầy, nhao nhao muốn thử các tuyển thủ dự thi nhất thời cảnh giác không thiếu. Ta xin. Ngay tại lúc này, Diệp Phong giơ tay lên, đối với Đồ Thương Thương trầm giọng mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết, Mạc Thiên Thư lại cũng miệng đồng thanh nói ra giống nhau nói, hai người nhìn nhau sau đó, tiếp tục nói, ta xin một chậu nước ấm. Giống nhau nói sau khi rơi xuống, Mạc Thiên Thư nghiêng đầu hướng Diệp Phong nhìn lại, trong mắt nhiều lao vẻ kinh dị. Đồ Thương Thương, Tăng Khải Bồi và Lý Phi Phàm bọn họ ba cái nhưng thật ra là bảy đại đa số tuyển thủ dự thi một đạo, bọn họ chỉ cung cấp thuốc chảm, lại không có nói cho những người này, bọn họ cung cấp bạch thược đều là phơi khô, vô cùng là dứt khoát. Cho nên muốn cắt phiến, trước hết dùng nước gấm rửa sạch, sau đó trơn bóng uy, như vậy thứ nhất, mới có thể cắt thành mỏng mà đều thái mỏng. Cho bọn họ. Đồ Thương Thương hài lòng gật đầu một cái sau đó, hướng chỗ hậu cần người vây vây tay. Rất nhanh, hai chậu nước gấm bưng lên, Diệp Phong và Mạc Thiên Thư đem bạch thược thả gần trong chậu tiến hành rửa. Rửa xong, thay một chậu thanh nước gấm sau đó, hai người tay cầm bạch thược ở trong nước gấm nhẹ nhàng giữ xoa. Nhìn bọn họ động tác, Đồ Thương Thương khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra mừng rỡ an ủi, mà Tăng Khải Bồi mặc dù cũng có vui vẻ yên tâm, nhưng càng nhiều hơn nhưng là thất vọng. Bởi vì Diệp Phong và Mạc Thiên Thư giờ khắc này ở tiến hành chính tự, chính là thái mỏng trước chuẩn bị công tác chân bóng. Diệp Phong vậy thông thạo thủ đoạn, thuyết minh hắn trước cũng không phải là ở cố làm ra vẻ, mà là thật có vốn để chảnh. Vốn là thuộc về Mạc Thiên Thư một người đầu ngọn gió, lại bị Diệp Phong phân đi một nửa, Tằng Khải Bồi mở thế nào lòng đứng lên. Một lát sau, làm Diệp Phong và Mạc Thiên Thư đem bạch thược từ trong nước gấm lấy ra sau đó, Tằng Khải Bồi không kềm chế được đứng lên, đi tới trước mặt hai người, vươn tay ra, đối với Diệp Phong nói, cầm ngươi chân bóng tốt bạch thược cho ta xem. Thái mỏng loại này bảo chế thủ đoạn, 3 phần cắt công, 7 chia lợi ích công, hơi lơ là sẽ xuất hiện tổn thương nước tình huống. Mặc dù Diệp Phong biết đang cắt phiến trước cần chân bóng thuốc, nhưng hắn chưa thấy được Diệp Phong có thể chắc chắn tốt chân bóng thuốc độ. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, đem bạch thược đưa cho Tằng Khải Bồi. Mà nguyên vốn dự định bắt đầu thái mỏng Mạc Thiên Thư, thấy vậy dừng lại động tác trong tay, rất có phong độ chờ đợi Diệp Phong. Hơi một vắt sau đó, Tằng Khải Bồi trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái, buông xuống bạch thược trở về chỗ cũ. Diệp Phong chân bóng đi ra ngoài bạch thược, độ ẩm vừa đúng lúc, thật là không thể bắt bẻ. Còn có 2 phút, mau bắt đầu thái mỏng đi. Đồ Thương Thương mỉm cười hướng Diệp Phong gật đầu một cái, tỏ ý hắn có thể bắt đầu thái mỏng. Diệp Phong gật đầu, đi tới thuốc chẳng trước, tiện tay khều một cái, đem chạm trước băng ghế kích thích một chút. Thấy hắn động tác, Tằng Khải Bồi khỏe mắt lại quất rút ra. Thuốc đông y bảo chế, vòng vòng tương khấu, mỗi một chi tiết cũng lơ là không được. Chỉ có hết thể vừa đúng lúc, mới có thể làm tốt nhất. Diệp Phong điều chỉnh nhìn như không bắt mắt, nhưng trong thực tế, nhưng là đối với chi tiết bả khống đến biến thái bước. Hết thể các thứ này, nói rõ bọn họ trước đối với Diệp Phong phán đoán, tự hồ đúng là có chút đánh giá thấp. Người trẻ tuổi này, hoặc cần muốn đối bọn hắn tưởng tượng mạnh mẽ. Bạch thược thái mỏng khác biệt, như nhau ở không điểm 1mm bây giờ, ai có thể chắc chắn tốt, ai đã đến tới chăn tới đẹp cảnh giới. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Phong hơi ngửa đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn dưới đài khẩn trương nhìn hắn tất cả đại học y khoa đồng nhân học sinh. Ánh mặt trời ôn hòa, gió mát nhẹ thổi tới, trong một cái chớp mắt này, hắn cảm giác được mình tựa như lại trở về thôn Viên Hồ. Mà sát quỷ lão đầu, giờ phút này đứng ở sau lưng hắn, đang chỉ điểm hắn mỗi một cái thái mỏng động tác. Xoát. Một hơi thở ra, trong tay hắn thuốc chạm đột nhiên rơi xuống, một tiếng một hơi thở, như gió phất qua. Phiến phiến màu trắng mỏng phiến, giống như là cánh hoa vậy, theo lưới đao hạ bay xuống. Vậy mỗi một phiến, đều thấu rõ, thậm chí ánh mặt trời sáng rỡ, cũng có thể xuyên thấu viên thuốc. Một phút, nhưng đối với dưới sàn người xem, cùng với còn lại tuyển thủ dự thi mà nói, giống như là quan sát một tràng thị giác mảng lớn vậy rất lâu. Thẳng đến khi Diệp Phong cuối cùng một đao rơi xuống, bọn họ bởi vì lo lắng phá hư phần này mỹ cảm mà bình ở hô hấp, mới rốt cục bông. 400 phiến. Hoàn thành. Ngay sau đó, Diệp Phong buông nắm thuốc chẳng tay, đứng dậy hướng Mạc Thiên Thư nhìn lại. Giờ phút này, Mạc Thiên Thư trong tay bạch thược, còn có nửa tấc dài. Một tấc bạch thược cắt ra 400 phiến. Vâng. Thao trường ngay tức thì nổ nồi, nếu như Diệp Phong theo như lời là thật, vậy thì đồng nghĩa với hắn cắt ra bạch thược thái mỏng. Mỗi một mảnh độ dày mỏng đến chỉ có kinh người 0.08mm. Mà như vậy độ dày, không nghi ngờ chút nào, ắt sẽ đánh vỡ kỷ lục Guinness thế giới. Chương 586, đối thủ quá mạnh. Một tấc bạch thược, 400 phiến. Mỗi phiến 0.08mm. Như vậy con số kinh người, cơ hồ không có người dám tin tưởng. Cầm thước cặp cầm tới cho ta tới tính toán, các ngươi tới kiểm kê. Tăng Khải Bồi đằng từ trên chủ tịch đài lại lần nữa đứng lên, một bên hiệu lệnh tuyển thủ dự thi kiểm kê, một bên tự mình cầm thước cặp đo lường. Diệp Phong dù bận vẫn nhàn, hai tay ôm ở trước ngực, lẳng lặng nhìn đám người này biểu diễn. Hắn đối với bản thân có đầy đủ lòng tin, những người này bây giờ nhảy nhót được vượt vui mừng, đợi một hồi mặt lại càng đau. Một phiến, hai phiến. Trừ Mạc Thiên Thư ra, trường y khoa Hòa Hiệp còn lại 9 tên tuyển thủ cùng tiến lên trận, bắt đầu kiểm kê thái mỏng số lượng. 008 lại có thể thật sự là 0.08mm. Nhìn trên thước cặp biểu hiện số liệu, Tăng Khải Bồi gương mặt ngay tức thì liếc. Hắn nhớ hôm nay bạch thược thái mỏng kỷ lục Guinness thế giới giữ người, là Tiền Giang tỉnh một người lao y công. Nhưng cho dù là ông cụ kia, có thể làm được, cũng là đem bạch thược cắt thành 0.09 ly mỏng phiến. Nhưng bây giờ, Diệp Phong nhưng là miễn cưỡng đem kỷ lục này, lại giảm bớt 0.01mm. Mấy con số này khác biệt, nghe tựa hồ rất nhỏ, nhưng trên thực tế, 1mm kém thật ra thì có khác biệt một trời. 399 phiến. Cùng lúc đó, trường y khoa Hòa Hiệp những học sinh kia cũng đã đem bạch thược thái mỏng số lượng thống kê xong tất. 399 Tằng Khải Bồi khỏe miệng giật một cái, chỉ Diệp Phong cười to nói, ha ha ha, ngươi nghĩ sai rồi, không có 400 phiến, chỉ có 399 phiến. Tăng hiệu trưởng, ngươi giàu gì cũng là hiệu trưởng một trường, làm sao không biết đến đâu. Trên thước cặp cái này cái không phải ta cắt sao. Diệp Phong như xem ngu si vậy nhìn Tằng Khải Bồi, không biết làm sao lắc đầu nói. Tằng Khải Bồi sắc mặt một trắng, hận không thể hướng đầu mình tới hai quyền. Hắn mới vừa rồi quá muốn tìm Diệp Phong sai lầm, tới làm đệ tử vãn hồi mặt mũi, nhưng là bỏ quên trên thước cặp còn có một quả. 399 cộng thêm trên thước cặp 1, có thể không phải là 400 chắn sao. Ta đi ba. Cùng lúc đó, trên thao trường học sinh và các tuyển thủ dự thi vậy kinh hãi. Không phải đâu. Lại có thể thật cầm một tấc bạch thược cắt thành 400 phiến, tính được mỗi một phiến cũng chỉ có 0.8 mm. Tốc độ nhanh như vậy, còn có thể giữ như thế đều đều, hàng này sẽ không là người máy chứ. Mẹ kiếp, đao công này, làm bác sĩ khuất tài, hẳn đi làm đầu bếp à. Tiếng thán phục nhiều vô số kể, không ai nghĩ tới Diệp Phong lại có thể thật biết chế thuốc. Vậy càng không có nghĩ tới, hắn chế thuốc tiêu chuẩn lại vẫn cao siêu đến kinh người như vậy bước. Cái này một chàng, ta nhận thua. Nhìn trong tay còn dư lại nửa đoạn bạch thược, Mạc Thiên Thư ánh mắt biến ảo, cuối cùng buông lỏng nắm chạm đao tay. Tay hắn pháp mặc dù vậy rất cao minh, có thể căn bản không cách nào cùng Diệp Phong so sánh, nếm thử nữa, cũng chỉ là tự rước lấy mà thôi. Nhưng dược liệu nhận khâu, ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Sát theo, hắn lại nắm chặt quả đấm, lòng tin tràn đầy đối với Diệp Phong lớn tiếng nói. Không có sao, ta người này rất đại độ, một trận kế so hoàn sau đó, sẽ cho ngươi nói sau hạ hạ trận tới thắng ta quyền lực. Diệp Phong cười híp mắt nhìn Mạc Thiên Thư, sờ một cái lỗ mũi. Mạc Thiên Thư hơi biến sắc mặt, đáy mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Thái mỏng mà thôi, không điểm mấy mờ mờ giữa khác biệt, đối với dược hiệu ảnh hưởng đã cực kỳ nhỏ, thắng vậy không coi vào đâu. Tăng Khải Bồi sao chịu xem mình đệ tử đắc ý bị Diệp Phong như vậy chế dễ ước, nã khang nã điều muốn cầm Diệp Phong thành tựu nhẹ nhàng xóa đi. Tăng hiệu trưởng, ngươi lời này sai rồi. Đồ Thương Thương khẽ mỉm cười, cắt đứt Tăng Khải Bồi mà nói, cân nhắc nói, không điểm mấy ly khác biệt, đối với dược hiệu ảnh hưởng đúng là cực kỳ nhỏ, nhưng lại quan hệ đến ta Hoa Hạ trung y pháo chế ngàn năm tay nghề. Đạo dược liệu, nói bào chế, tinh xảo tay nghề, mới tạo thành bổn thảo thuốc đông y đặc biệt dược tính và tác dụng. 400 phiến là trung y ghi chép, làm hạ. Đi ghi chép ở vinh dự địa. Từng chữ từng câu, như chuông lớn đại lữ, bàn tuyên ở trên thao trường không, để cho tất cả mọi người đều yên tĩnh thưởng thức. Bổn thảo thuốc đông y cùng người, gặp nhau sau đó, mới có cảnh giới. Mà Diệp Phong trưng bày thủ đoạn, biểu hiện liền chính là phần này hảo diệu cảnh giới. Tăng Khải Bồi ánh mắt biến ảo, há miệng muốn phải phản bác, nhưng không nói ra được câu nào. Bắt đầu dược liệu nhận đi. Cái này khảo nghiệm rất đơn giản, một người một máy vi tính. Xuất hiện dược liệu ảnh chụp sau đó, chuyển vào đối ứng tên. Khảo sát thuốc đông y phẩm loại cộng 400 chồng, dây dưa lúc ngắn nhất nhận ra chủng loại nhất hơn người thủ thắng. Đồ Thương Thương đổi câu chuyện, nói ra dược liệu giám định hoàn tiết khảo nghiệm phương pháp. Tiếng nói rơi xuống, chỗ hậu cần người đưa tới 30 máy vi tính sách tay, sau đó mở ra thi sát hệ thống. Bắt đầu. Theo quát khẽ một tiếng, tất cả tuyển thủ liền lâm nguy đang ngồi, mở ra mình máy vi tính kia khảo sát hệ thống. Ta đi, đây là cái gì thuốc đông y đi hề? Làm sao gặp đều không gặp qua. Thật là khó à, cái này căn bản không là thường dùng thuốc. Chỉ là làm mấy đạo đề sau đó, các tuyển thủ dự thi hoán thanh tái đạo đứng lên. Bọn họ nguyên lấy là thuốc bắc bảo chế đã đủ khó khăn, có thể không nghĩ tới, thuốc đông y giám định vậy một chút cũng không thoải mái. Đề mục bên trong xuất hiện lớn hơn đều không phải là thường dùng thuốc, bọn họ chỉ có thể liền đoán mang ngông, chân thực sẽ không nhảy qua. Thường dùng thuốc đông y ước chừng 400 loại, mà dựa theo mới nhất Trung Hoa bổn thảo thống kê, cộng thêm không thường xài, tổng cộng có 8.890 loại. Nếu như đem mông y dấu y miêu y vậy tính luôn, chính là ước chừng 12.800 loại. Số lượng này đích xác rất hơn, nhưng nếu như các ngươi mỗi ngày có thể nhớ 20 loại, chỉ cần không tới 2 năm thời gian liền có thể toàn bộ ghi nhớ. Cho nên, cái này thi cũng không khó. Đồ Thương Thương nghe vậy, bình tĩnh nói, hơn nữa ở khảo sát các ngươi trước, ta và Tăng Hiệu trưởng, Lý Hiệu trưởng cũng đã làm cái này bộ đề, chúng ta cũng toàn bộ đáp đúng. Không có một cái sai lầu. T. Một lời rơi xuống, các tuyển thủ dự thi mặt lộ vẻ kinh dị, gừng ra thì càng cay, ba vị này hiệu trưởng thật đúng là không tầm thường. Báo cáo, ta làm xong. Ngay sau đó, tuyển thủ dự thi bên trong đột nhiên có một cái thanh âm vang lên. Mới qua mười mấy phút, chúng ta còn không có đáp xong 1/3, ai nhanh như vậy đã làm xong. Nghe được cái này thanh âm, tuyển thủ dự thi cũng không đoái hoài được bài thi, lật đật nghiêng đầu, liếc nhìn lại, người không khỏi được giật mình. Diệp Phong. Lại là hắn. Hắn tốc độ giải bài lại có thể nhanh như vậy, liền Mạc Thiên Thư cũng không sánh bằng. Chấm bài thi. Đồ Thương Thương sâu đậm nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó đi tới hắn trước máy vi tính, mở ra chấm bài thi hệ thống. Màn ảnh một hồi biến ảo, cuối cùng, một tấm hiện đầy đỏ câu đáp quyển xuất hiện ở trên màn ảnh. Diệp Phong, làm hết. 400 đề, 20 phút. Ánh mắt hướng cái đó đỏ tươi 100 điểm đảo qua, Đồ Thương Thương mỉm cười gật đầu. Và anh. Bên trong sân nổ nổi, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong. 400 đề, 20 phút. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn mỗi phút bài thi tính là 20 nói, 3 giây một loại thuốc. Như vậy tốc độ, ý nghĩa hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền viết ra tất cả câu trả lời. Mà đây vậy đồng nghĩa với, đối với thảo dược các loại phẩm loại, hắn đã sớm lạn thuộc vu hung. Xem ra ngươi sẽ không lãng phí ta cho quyền lực của ngươi. Diệp Phong nhún nhún vai, cười híp mắt nhìn Mạc Thiên Thư nói. Mạc Thiên Thư sắc mặt tâm trầm, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tên đối thủ này, tựa hồ muốn đối hắn dự đoán mạnh hơn nhiều lắm. Chương 587, châm cứu bệnh đục tinh thể. Sự việc có chút khó giải quyết à? Tăng Khải Bồi và Lý Phi Phàm không hẹn mà cùng hướng đối phương nhìn một cái, phát hiện ở với nhau trong ánh mắt, cũng cất giấu sâu đậm khiếp sợ và vẻ kiêng kỵ. Ở bắt đầu tranh tài trước, ở trong mắt bọn họ, so sánh với bác sĩ, Diệp Phong thật ra thì càng giống như là một cái minh tinh. Vô luận là sờ hỉ mạch, vẫn là chữa dịch độc, hay là tiên thiên nhất vật thang và xuân vũ tuyết cơ cao khuấy động dậy sóng gió, ở tiểu tử này bên người, luôn là tràn đầy các loại hoa biên tin tức. Thậm chí hắn tự mình vẫn là một cái ngôi sao lớn sở căng đan bạn trai. Cái này hết thảy tất cả, cũng để cho bọn họ cảm thấy Diệp Phong thật ra thì căn bản không có truyền được mơ hồ như vậy, mà là một cái so sánh đứa nhỏ may mắn, còn như hắn lấy được những cái kia chiến công, tất cả đều là bởi vì có cao nhân chỉ điểm nguyên nhân, cũng không phải là hắn bản thân lực lượng. Có thể thông qua cái này chàng thứ nhất thi đấu, bọn họ rốt cuộc phát hiện, sự việc xa không phải hắn cửa nơi nghĩ đơn giản như vậy. Cái này đứa nhỏ không những không kém, ngược lại mạnh có chút ngoại hạng. 20 phút, 400 loại thuốc, mấy con số này, thậm chí là bọn họ hai cái ở thử nghiệm chắc bình lúc cũng không có thể làm được. Chàng thứ nhất biểu hiện giống như này chói mắt, ai biết tiếp theo còn sẽ phát sinh cái gì. Cái này làm cho bọn họ không khỏi được sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, cảm thấy bọn họ lần này muốn thông qua trước thời hạn một năm cử hành tam cường tranh bá thi đấu, mượn Mạc Thiên Thư cái này kinh thải tuyệt diễm đệ tử, đem đại học y khoa đồng nhân giẫm ở dưới chân. Cướp lấy hoa hạ thứ nhất trung y học phủ mưu đồ muốn dậy chắc trở. Trọng yếu hơn chính là, tam cường tranh bá thi đấu trừ đấu võ phần này vinh dự bên ngoài, còn có một cái khác trọng yếu ý nghĩa. Cái ý này nghĩa, chính là lấy được đệ nhất tuyển thủ dự thi, có thể đại biểu mình xuất thân trường học, tham gia bốn giáo liên so. Bốn giáo liên so, không phải Trung Quốc bên trong trường y khoa đối kháng, mà là đi ra biên giới, cùng Phu Tăng, Cao Ly, Đông Nam Á những cái kia giống vậy đang nghiên cứu trung y cao cấp nhất đại học, tiến hành sắp lá cả đối kháng. Loại cấp bậc này thi đấu, lấy được vinh dự, là cấp thế giới. Còn nếu như có thể đủ bắt được bốn giáo liên so hạng nhất, vậy đối với trường học tuyên truyền, cũng không thể lường được. Hơn nữa còn có thể mượn này còn có thể được ngành chính phủ cùng với xã hội lực lượng đối với trường học đầu tư, để cho trường học toàn thể thực lực cao hơn một cái nấc thang. Lần trước tam cường tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, nguyên định cử hành bốn giáo liên so, bởi vì nước Nhật bên trong hoạch điện trạm tiết lộ chuyện kiện bị buộc hủy bỏ, chống chỗ thi đấu. Đẩy tới trễ sang năm cử hành. Mà bởi vì chi, Mạc Thiên Thư vậy mất đi ở quốc tế trên sân khấu lộ ra thân thủ cơ hội. Đây cũng chính là vì sao Tằng Khải Bồi sẽ trả một cái giá thật là lớn, dù Dô Lý Phi Phạm đồng ý hắn đem tam cường tranh bá thi đấu trước thời hạn cử hành, dành cho Mạc Thiên Thư lần thứ 2 tham gia tam cường tranh bá cuộc so tài một trong những nguyên nhân. Ta tuyên bố, chàng thứ nhất, Diệp Phong thắng. Mà cùng lúc đó, Đồ Thương Thương đã cao giọng tuyên bố chàng thứ nhất kết quả của cuộc so tài. Trong thao trường đại học y khoa đồng nhân bọn học sinh nghe tiếng, lập tức bùng nổ dậy từng trận điên cuồng tiếng hoan hô. Ở trang thứ nhất trước khi bắt đầu tranh tài, bọn họ đối với con đường phía trước tràn đầy lo âu và sợ hãi, sợ thuộc về đại học y khoa đồng nhân vinh dự bị trường y khoa Hòa Hiệp và trường y khoa Đàm Nhã cướp đi. Nhưng bây giờ, bởi vì Diệp Phong chói mắt biểu hiện, để cho bọn họ thấy được một đường hy vọng ánh sáng ban mai. Phía dưới, ta tuyên bố trận thứ 2 tranh tài nội dung, châm cứu. Cùng lúc đó, Đồ Thương Thương đảo mắt nhìn bên trong sân, nói ra trận thứ 2 nội dung tỉ thí. Cái này một chàng, sẽ không lại thua. Vừa nghe lời này, Tăng Khải Bồi căng thẳng lòng đột nhiên lỏng lẻo xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mạc Thiên Thư ở nhập trường trước lấy được một vị châm cứu danh gia tài bồi, thuật châm cứu vốn là hết sức cao minh, hơn nữa châm cứu cho tới nay, đều là bị hắn làm chủ công phương hướng tới học tập, phát biểu luận văn, lớn hơn cũng cùng châm cứu có liên quan. Trọng yếu hơn chính là, so với phổ thông bác sĩ, Mạc Thiên Thư còn có một cái những người khác không có bí mật thủ đoạn. Hai người tương gia, Tăng Khải Bồi cảm thấy Diệp Phong có lẽ không tầm thường, nhưng Mạc Thiên Thư cái này một chàng sợ là muốn thua cũng khó. Châm cứu hơn đơn giản à, cái này một chàng rốt cuộc đến phiên chúng ta hiển lộ thân thủ. Ha ha ha, ta chuyên về một môn chính là châm cứu, cái này một chàng, ta muốn cho các ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Không chỉ là Tăng Khải Bồi, nghe được Đồ Thương Thương công bố nội dung tranh tài sau đó. Bên trong sân những cái kêu bởi vì là thứ nhất quan mà có chút mất hết ý chí các tuyển thủ vậy tinh thần tỉnh táo, từng cái ôm đồm nhiều việc, một bức thần châm diệu thủ dáng vẻ. Cái này một chàng khảo nghiệm nội dung, là dùng châm cứu tới chữa trị bệnh đục tinh thể. Chúng ta ở toàn kinh thành trong phạm vi, cho mọi người tuyển chọn liền 30 tên triệu chứng giống nhau bệnh đục tinh thể người bệnh, do các ngươi tới là bọn họ châm cứu chữa trị. Đồ Thương Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, cân nhắc nói. Mẹ kiếp, dùng châm cứu tới trị bệnh đục tinh thể, không mang theo như thế chơi người à? Ta liền nói các ngươi sẽ không như vậy tốt bụng, khẳng định sẽ không an bài đơn giản thi đấu. Khảo nghiệm nội dung cụ thể vừa ra tới, những cái kia nguyên bản lòng tin 10 phần những người dự thi đổi được ủ rủ cúi đầu, bực tức chỉ xích không dứt. Bệnh đục tinh thể là một loại bởi vì ánh mắt tinh trạng thể protein đổi tính phát sinh đục ngầu, ánh sáng bị trắng che lấp ngăn trở, không cách nào chiếu ở trên võng mạc, đưa đến thấy vật mơ hồ tật bệnh. Châm cứu đích xác có thể chữa trị loại bệnh này, nhưng tương đối khó điểm ở chỗ, bệnh đục tinh thể bệnh phát khu ở ánh mắt. Mà ý vị này, bọn họ sắp ở người ánh mắt chung quanh châm cứu. Mà người đầu là rất nhiều huyệt đạo hội tụ địa phương, xuống châm phải cẩn thận kỹ lưỡng, một chút sai số là được có thể bó sai huyệt đạo. Nhất là mắc bệnh đục tinh thể bệnh nhân, lớn hơn vẫn còn ở 40 tuổi trở lên, lấy người già chiếm đa số. Những người này thân thể tình trạng lớn hơn sai lệch, cho bọn họ châm cứu, muốn so với cho những người khác châm cứu canh khó khăn. Hết thể các thứ này, đối với tuyển thủ dự thi đều là một cái to lớn khảo nghiệm. Châm cứu bệnh đục tinh thể. Mạc Thiên Thư tỉnh bơ cười một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, chàng này khảo sát, đơn giản là hắn đo thân chế tạo. Hắn không tin, lấy châm cứu của mình thành tựu, cùng với có 102 thủ đoạn, sẽ thua nữa cho Diệp Phong. Nghỉ ngơi nửa giờ sau đó, bệnh nhân sẽ chạy tới nơi này đổ thương thương phất phất tay. Diệp Phong nghe tiếng, sao cũng được nhún nhún vai, nhảy xuống sân so tài, đi vào trong đám người. Hắn còn nhớ Giang Vũ Hân nói cùng hắn từ Nam Chiếu lúc trở về, cấp cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ, bây giờ là thời điểm xem ngạc nhiên mừng rỡ là cái gì. Mà đang so thi đấu khí thế ngất trời đồng thời, tiết ra bên trong biệt thự. Cái này bé gái chính là cái đầu tiên chạy tới án phát hiện trường cảnh sát. Thần Minh nắm một tấm ảnh, đối với Tiết Hạo nhàn nhạt hỏi. Trong hình, mang đại cái mạo, khoe miệng khẽ nhếch Hứa Thanh nhìn như tư thế vai hùng hiên ngang. Là nàng, người phụ nữ này gọi là Hứa Thanh. Tiết Hạo gật đầu một cái, chần chờ một chút sau đó, nói, bất quá người phụ nữ này thân phận có chút phiền toái, nàng là Hứa Lao cháu gái. Tiết gia thân là kinh thành gia tộc lớn thứ hai, năng lượng bất phàm, hắn ra mặt sau đó, rất nhanh liền lấy được rồi Thiên Hoa Trang viện án lớn vụ án báo cáo. Nhưng khi thấy trong hình người sau đó, hắn cảm thấy trong tay giấy thật mỏng trang lại được xem núi như nhau. Hắn quả thực không nghĩ tới, phát hiện vụ án lại có thể sẽ là Hứa Lao cháu gái Hứa Thanh. Hứa Lao là nổi danh cầm bảo bối này cháu gái làm con cưng thương yêu, nàng phải có phiền thoái, sự tình kia cũng không tốt thu chàng. Chương 588, là tiểu Mỹ nàng liều mạng. Tiết đại ca ngươi không khỏi vậy quá cẩn thận. Quản hắn cái gì lão? Nói xé trời liền cũng bất quá là một người bình thường mà thôi, ở ta và sư phụ trước mặt coi là một chim, bắt trở về cẩn thận vận hỏi một chút không thì phải. Đường Tín đối với Tiết Hạo lo lắng nhìn hờ hững. Một người bình thường mà thôi, coi như có chút cường đại trần tục lực lượng, có thể ở cổ võ giả trước mặt, dám đều không phải là. Nhất là bọn họ đứng sau lưng, vẫn là địa linh tông loại này tông môn lớn, cũng có thể không chút kiên kỵ. Tiết Hạo một mặt lúng túng cười khổ. Tân Minh và Đường Tín đích xác có thể coi thường Hứa Lao. Cầm Hứa Thanh bắt lại thẩm vấn một phen sau phủi mông một cái đi là được. Có thể hắn cũng không cùng, hắn còn muốn ở Hồng Trần lăn lộn, Hứa Lao tuổi tác mặc dù lớn, có thể hổ lão hùng phong ở đây, chọc tới lão nhân gia ông ta cái này con mánh hổ, coi như là tiết ra, đánh phải lão nhân gia ông ta một cái móng hổ, cũng phải thương cân động cốt. Ngươi yên tâm, nàng vẫn không có thể chịu đựng sát hại Uông Đào, chúng ta chỉ sẽ đem nàng bắt lại thẩm vấn một phen, sẽ không làm thương tổn tánh mạng của nàng. So sánh với Đường Tín kiêu căng, Tần Minh liền cẩn thận nhiều, hướng Tiết Hạo cười một tiếng, an ủi hắn một câu. Mặc dù cổ võ giả đúng là không chịu thế tục trói buộc, nhưng không đại biểu không ý kỵ quyền thế. Con kiến nhiều cũng có thể chất chết con voi, huống chi Hứa Lao người cấp bậc này vật, giao hữu rộng lớn, thật cầm hắn cháu gái thế nào, Địa Linh Tông cũng không gặp được có thể bảo được bọn họ thầy trò. Hơn nữa cổ võ giả cũng không phải là hoàn toàn không ăn nhân gian lửa khói, có rất nhiều chuyện tình vẫn là dựa vào thế tục quyền lực tới đạt thành, nếu không, Địa Linh Tông và những tông môn khác vậy sẽ không chọn một ít gia tộc kết minh, tiến hành trao đổi lợi ích. Hô! Tiết Hạo nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Tần Minh sau khi nói tiếng cảm ơn, liền đem Hứa Thanh địa chỉ cho hắn. Lan Hoa khu nhà ở. Cầm địa chỉ đảo qua, Tần Minh quay đầu đối với Đường Tín nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tối nay động thủ, cầm nàng bắt lại sau đó, cẩn thận hỏi rõ, kết quả là người nào sát hại Vương Đào. Đường Tín cười gật đầu một cái, mặt đầy nhao nhao muốn thử và trông đợi. Nhao nhao muốn thử. Là bởi vì là tới trần tục lâu như vậy, hắn còn chưa có thử qua thân thủ. Trông đợi, Chính là bởi vì chỉ cần tìm ra sát hại ông Đào hung thủ, cũng đem giải quyết hết, hắn có thể cùng sư phụ cùng nhau bắt đi Tô Tiểu Cần, cầm cái đó nũng nịu người đáng yêu mang về sân môn. Ông trời phù hộ, hy vọng không nên đem sự việc làm lớn chuyện. Nhìn đây đối với thầy trò dáng vẻ, Tiết Hạo trong lòng ngầm tối tâm cầu nguyện không dứt. Đại bảo bối, ngươi mới vừa quá đẹp trai, quá tuyệt vời. Ta là ngươi gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Diệp Phong vậy đi vào đám người, đi tới Giang Vũ Hân trước mặt. Còn không có cùng hắn mở miệng, dọc theo Giang Vũ Hân cầm trong tay trong điện thoại di động truyền đến ôn nhu hô to gọi nhỏ thanh âm. Cái này hai bé gái còn mở video. Diệp Phong nghe vậy ngẩn ra, sau đó hướng điện thoại di động màn ảnh nhìn lại, phát hiện ôn nhu đang tuét miệng hướng hắn so cái gọi điện thoại động tắt tay. Một mắt nhìn sang, hắn có chút khóc cười không được. Xuất ngoại sau ôn nhu, giống như bỏ đi dây cương liền ngựa hoang, hoàn toàn không có ràng buộc, lại lần nữa từ hồ ly mắt tiểu mỹ nữ biến thành chim kết tinh dáng vẻ. Trên đầu tràn đầy màu sắc rực rỡ lông dài, mặt leo được vậy theo bửa vẽ quỷ như nhau. Trên lỗ thai vậy bông thai thật to, nhìn như thật là và vòng mũi bò có liều mạng. Bất quá hình dáng mặc dù lại đổi trở về, nhưng ôn nhu trong ánh mắt nụ cười, nhưng là không có bất kỳ biến hóa. Ở bên đó như thế nào, Tiêu Diêu sung sướng chứ? Diệp Phong xông lên ôn nhu nháy mắt mấy cái, cười híp mắt hỏi. Thoải mái trước đâu, xoái ca một đoàn, mỗi ngày ánh mắt cũng sắp xem không tới ôn nhu tuét miệng nói. Xoái ca một đám. Diệp Phong trong mắt lướt qua sát khí. Nhưng khi thấy ôn nhu vậy không giấu được nụ cười đắc ý sau đó, hắn liền kịp phản ứng, xoái ca đoán chừng là có, nhưng ôn nhu ánh mắt xem đoán chừng là giả, mà đây bé gái cho hắn chế tạo cảm giác nguy cơ mới là thật. Những người đó có gì tốt, kém hơn Diệp Phong một đầu ngón tay, bọn họ có thể cầm bạch thược cắt thành 0.08mm sao. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái, không phục đối với ôn nhu phản bác. Chậc chậc. Ôn nhu khinh bỉ nhìn Giang Vũ Hân một chút. Sau đó đối với Diệp Phong rêu rêu nói, đại bảo bối, lúc nào tới ta bên này mà chơi, đến lúc đó ta giới thiệu người đẹp cho ngươi biết, tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân. Tóc vàng mắt xanh, đại mỹ nhân Diệp Phong vừa nghe ánh mắt có chút tỏa sáng. Hoa hạ người đẹp hắn gặp nhiều, nhưng nước lạ phong tình, hắn còn không có thử. Không cho phép đi. Ngoại quốc nàng trên mình cũng có rất lớn mùi vị. Nhưng vừa nhìn thấy hắn dáng vẻ, Giang Vũ Hân cảnh giác nắm được hắn eo mắt, dùng sức lắc một cái. T. Một kèm đi xuống, Diệp Phong thở một hơi lanh khí, ngũ quan nhíu thành một đoàn. Ha ha ha. Ôn nhu thấy vậy không nhịn được vui vẻ cười to, sau đó chặt chặt nói, Vũ Hân, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn học biết hộ thực. Yên tâm đi, không có người dành với ngươi. Ai nói ta hộ thực, ta mới không hy được bảo vệ hắn, ngươi nếu là xem được thuận mắt, lấy đi hết. Giang Vũ Hân bị ôn nhu trêu chọc được gương mặt đỏ lên, giả vờ làm rộng lượng đối với ôn nhu nói. Vũ Hân không phải là phát hiện cái gì chứ? Lời này vừa ra, Diệp Phong và Ôn Nhu lập tức nhìn nhau một mắt, với nhau trong ánh mắt tràn đầy có tật giật mình mùi vị. Hừ hừ, ta mới coi thường hắn đâu. Hai người từ từ chơi, bắt đầu tranh tài lại cho ta phát video tới đây, ta trước nhắm mắt một hồi. Ôn Nhu hừ hừ liền hai tiếng, sau đó thật nhanh cúp video. Hoa Hạ và nước Mỹ có 12 giờ sự chênh lệch thời gian, vào lúc này nàng bên kia đang là buổi tối. Thúi Vũ Hân, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, ngươi nếu là thật không muốn hắn. Đưa cho ta thử một chút, xem ta có dám muốn hay không. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Nhu hướng cuối giường một cái quý danh gấu tẹt đỉ trùng trùng đạp một cước, buồn bực nói, chết đại bảo bối, thúi đại bảo bối, trộm lòng kẻ gian, xem ta làm sao đánh chết ngươi. Tốt đại bảo bối, chụp chụp thân thân, không đau. Đạp hai chân sau đó, nàng lại vội vàng ôm lấy đại hùng, lại chụp lại xoa, làm bộ hướng bị đạp địa phương nhẹ nhàng thổi khí. Ta nhớ ngươi nói chờ ta trở lại sau này, cấp cho ta một ngạc nhiên. Chờ điện thoại cắt đứt sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nhìn Giang Vũ Hân hỏi. Bây giờ quá nhiều người. Ta nhớ ngươi rất thích xem ta khiêu vũ, đến lúc đó ta nhảy thỏ vũ cho ngươi xem. Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, lỗ tai đỏ được giống như là bị lửa đốt qua như nhau, cổ họng vậy hơi phát khô. Thỏ vũ. Ừ ngực. Vừa nghĩ tới những cái kia cờ bay phất phới hình ảnh, Diệp Phong không nhịn được nuốt một hớp lớn nước miếng. Thỏ lớn con thỏ nhỏ cùng nhau đung đưa, hắn đối với hình ảnh này thật sự là quá mong đợi. Nhưng ta có cái trước đề ra, ngươi phải thắng hôm nay thì đấu mới được. Nếu không, ta thu hồi lời nói mới rồi. Giang Vũ Hân nhìn Diệp Phong vậy khỉ bộ dáng gấp gáp, ngượng ngùng hơn, lại nói. Thắng. Không thành vấn đề. Diệp Phong đưa tay dùng sức gõ một cái ngực, sau đó quay đầu sát khí 10 phần nhìn Mạc Thiên Thư và những cái kia tuyển thủ dự thi. Đừng nói vốn chính là chắc thắng. Coi như là không thể thắng, bây giờ vì Vũ Hân cái này tiểu mỹ nàng, vậy phải được cầm ra 10 trên 10 khí lực. Thật tốt đụng một cái à. Chương 589, lần này treo. Cũng nhường một chút, bệnh nhân đến. Ngay tại lúc này, dọc theo thao trường lối vào dừng lại một chiếc mini bus, sau đó chỗ hậu cần lão sư lớn tiếng chỉ huy nói. Ở hắn dưới sự an bài, trong thao trường bạn học vội vàng nhường ra một con đường. T. Trên xe bệnh nhân mới vừa một đi xuống, các tuyển thủ dự thi mặt biến thành khổ qua sắc. Kết quả này là thi đấu, vẫn là vì hành hạ người à? Mẹ kiếp, cái này làm cho chúng ta làm sao xuống chấm à? Quá gài bẫy đi. Chỉ gặp bước xuống xe, toàn bộ đều là tuổi tác ở 60-70 tuổi lão nhân gia. Những cụ già này nhà quần áo giản dị, so với bạn cùng lứa tuổi muốn phá lệ lộ vẻ ra một ít, da trên mặt hoặc là lỏng lẻo, hoặc là gầy được da bọc xương, nhìn như thật giống như dinh dưỡng rất kém cỏi dáng vẻ. Những người này là... Diệp Phong sức quan sát rất mạnh, phát hiện những bệnh nhân này trên tay hiện đầy vết chai, hẳn là thường xuyên người làm việc. Những bệnh nhân này đều là kinh thành vùng lân cận vùng núi nông dân, hoặc là dọn dẹp đường phố công nhân làm vệ sinh. Bọn họ bởi vì cực khổ nửa đời mới được bệnh như vậy. Mà bọn họ cũng là bởi vì làm tướng tin các ngươi, mới để cho các ngươi chữa trị, hy vọng các ngươi không nên để cho bọn họ thất vọng. Đồ Thương Thương nhìn những cái kia một mặt khổ qua sắc tuyển thủ dự thi, lớn tiếng nói. Quả nhiên là như vậy, những người này đều là xã hội tầng dưới chót nhất. Diệp Phong nhẹ nhàng than thở, đáy mắt nhiều chút vẻ thương hại. Bọn họ không giống trong thành người, có thể hưởng thụ được tiện lợi chữa bệnh điều kiện, vậy qua không được cẩm y ngọc thực sinh hoạt, chỉ có thể dùng cực khổ vất vả, để đổi lấy một ngày ba bữa ấm no. Có thể cho dù là như vậy, trời xanh vẫn là vô tình ở bọn họ trên mình giáng xuống tai họa, tước đoạt bọn họ thấy quang minh năng lực. Những người này, và Lục Thanh Thanh thuê ở tuyệt vọng nhà ngang bên trong người, là biết bao giống nhau. Phải chữa khỏi bọn họ. Cái này không liên quan đưa Giang Vũ Hân cho ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng cùng bảo vệ đại học y khoa đồng nhân vinh dự không liên quan, chỉ là thầy thuốc nhân tử. Diệp Phong siết chặt quả đấm, miễn cưỡng mình. Trong mắt bọn họ trắng che lấp tình huống sắp xỉ, tuổi tác cũng lớn gửi không kém nhiều, các ngươi tự đi lựa chọn bệnh nhân tới tiến hành chữa trị đi. Đồ Thương Thương vung tay lên, tuyên bố vòng thứ 2 tỷ thí chính thức bắt đầu. Diệp Phong ánh mắt đảo qua, hướng một người tuổi tác nhìn như lớn nhất, lối ăn mặc vậy giản dị nhất, hơn nữa da trên mặt cũng bởi vì mệt nhọc mà đổi được não. Trong mắt ngông đầy trắng che lấp cụ già đi tới. Bạn học, ngươi không phải sợ, to gan xuống châm, ta đây tin tưởng ngươi. Ông già trắng che lấp rất nặng, đã không thấy được quá nhiều đồ, chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng người đi tới. Nhưng cho dù là như vậy, thấy Diệp Phong ở trước người hắn sau khi đứng yên, vẫn là cởi mở chất phác cười cho Diệp Phong cố gắng lên kích động. Ông cụ, ngươi trước nhắm mắt, để cho ta cho ngươi châm cứu. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nặng gặp quan minh. Diệp Phong lòng tin tràn đầy cười một tiếng. Diệp Phong mới vừa cầm kim nang móc ra, Mạc Thiên Thư lựa chọn hắn bên cạnh bệnh nhân, nhìn xuống bệnh nhân tình huống sau đó, giống vậy vô cùng tự tin, cười một tiếng, sau đó kêu căng mắt nhìn xuống Diệp Phong nói, lần này, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng tiếc là, Diệp Phong liền nhìn thẳng đều không xem hắn một chút, như cầm hắn cả người coi thành không khí. Cuồng vọng tự lớn. Chờ một chút ngươi sẽ biết mình thất bại được bao thê thảm. Mạc Thiên Thư đòi cái không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt sau đó. Bắt đầu là trước người cụ già bắt mạch. Không chỉ là hắn, Diệp Phong ở đem kim nang lấy ra sau đó, vậy bắt đầu là hắn bệnh nhân bắt mạch. Bệnh đục tinh thể không tính lớn bệnh, nhưng khơi gợi bệnh đục tinh thể căn bệnh có rất nhiều, phải biết rõ bệnh tình, mới có thể xuống châm. Hơi rất nhiều sau. Diệp Phong khẽ vớt cảm, đối với cụ già sở dĩ sẽ được bệnh đục tinh thể nguyên nhân đại khái sáng tỏ vô tâm. Hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút tâm trạng sau đó, Diệp Phong mở ra kim nang, bắt đầu xuống châm. Chữa trị bệnh đục tinh thể, phải châm cứu mắt huyệt vị, mà mắt quan hệ đến gan du, lá gan vị trí cũng phải xuống châm. Cầm chặt ngân châm sau đó, Diệp Phong lập tức động thủ, ở ông già tình minh, che lớp minh, hợp cốc ba huyệt xuống châm. Nhanh như vậy liền xuống châm. Lão nhân da này da như thế nhão, huyệt vị rất khó tìm, hắn nhanh như vậy xuống châm, không sợ tính sai sao. Thấy hắn động tác, không thiếu xem cuộc chiến học sinh xì xào bàn tán. Vào giờ phút này, bên trong sân tuyển thủ dự thi. Đại đa số đều còn ở là bệnh nhân bắt mạch, một phần nhỏ ở xác nhận bệnh nhân mắt huyệt vị, Diệp Phong hiện đang xuất thủ chữa trị, cái này làm cho người cảm thấy hắn hơi quá khinh thường. Có thể kết quả, lại để cho những cái kia không coi trọng Diệp Phong người mở rộng tầm mắt. Lão nhân ra ra mặc dù nhão, huyệt vị rất khó tìm, nhưng Diệp Phong châm rơi sau đó, cụ già lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Không chỉ có như vậy, hắn hạ châm thủ pháp vô cùng là nhanh chóng, như nước chảy mây trôi, có một loại kỳ lạ mỹ cảm. Những thứ khác người như nhau, Mạc Thiên Thư thấy cảnh này cũng không nhịn được có chút giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong châm cứu kỹ xảo và nhận huyệt thủ đoạn tốt như vậy, và hắn hoàn toàn có thể chia đều cảnh sát mùa thu. Coi như ngươi thuật châm cứu lại không tệ, nhưng vậy thì thế nào, lại thông thạo kỹ thuật, cũng không cách nào đền bù ta ngươi khác biệt. Nhìn chằm chằm Diệp Phong cười một tiếng sau đó, Mạc Thiên Thư nhắm mắt, nội lực chậm rãi vận chuyển, bơm vào đến ngân châm trong tay lên, hướng bệnh nhân mắt huyệt đạo đâm tới. Thông qua ngân châm và nội lực tới đối với huyệt đạo tiến hành đồng thời kích thích, lấy này để cho bệnh nhân trắng che lấp mau sớm tiêu tán. Dùng loại phương pháp này tới châm cứu chữa trị bệnh đục tinh thể, cũng khó trách đối với cái này một trận thi đấu có như vậy đầy đủ lòng tin. Mạc Thiên Thư nội lực mới vừa một tản ra, Diệp Phong bắt được cổ võ giả vận chuyển nội lực lúc tản ra độc có khí tức, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó lộ ra hội ý nụ cười. Mạc Thiên Thư chỉ tính theo ý mình đánh được quả thật rất tinh minh, bởi vì trong khoảng lực phối hợp ngân châm kích thích huyệt đạo, sẽ có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả, có thể rõ rệt giảm bớt bệnh nhân trong mắt trắng che lấp tình huống. Mà bên trong sân tuyển thủ dự thi, trừ Mạc Thiên Thư ra, vậy lại không cổ võ giả. Dựa theo tình huống bình thường, Mạc Thiên Thư cái này một chàng lấy được vòng nguyệt quế, có thể nói là ung dung thoải mái. Nhưng tiếc là, Mạc Thiên Thư nghìn tính vạn tính, nhưng lậu tính rất hắn Diệp Phong. Tuy nói hắn cũng không phải là cổ võ giả, nhưng lại có so cổ võ giả nội lực hơn nữa pháp lực thần kỳ. Nếu ngươi ăn gian chơi xấu, vậy cũng đừng trách ta thủ xảo. Khoe miệng hiện lên một nụ cười sau đó, Diệp Phong vậy bắt đầu điều động trong cơ thể pháp lực, thông qua ngân châm tràn vào ông cụ trong thân thể. Hơn nữa hắn châm cứu, không còn là cụ già trong mắt chung quanh huyệt đạo, mà là gan du lên huyệt đạo. Nuôi gan sáng mắt. Thấy Diệp Phong hạ châm vị trí, Đồ Thương Thương chân mày không khỏi vận thành một cái vướng mắc. Mà Tăng Khải Bồi ở ngẩn người sau đó, cũng không nhịn được muốn phình bụng cười to. Kích thích huyệt can du, tới chữa trị bệnh đục tinh thể, đây là truyền thống bên trong một loại rất bảo thủ phương pháp chữa trị. Phương pháp kia hữu hiệu, nhưng thấy hiệu quả tốc độ rất chậm. Diệp Phong lựa chọn loại phương pháp này chữa trị bệnh đục tinh thể đúng là không sai, có thể tưởng tượng dùng phương pháp kia thắng được thi đấu, đó là đang nằm mơ. Mọi người chung quanh thấy Đồ Thương Thương và Tăng Khải Bồi vẻ mặt sau đó, lòng không nhịn được vậy nếu thành một đoàn. Liên thành tiểu Diệp Phong vững chắc nhất định người ủng hộ Đồ Thương Thương cũng nhíu chặt chân mày, vậy thuyết minh, lần này, Diệp Phong thật treo. Chương 590, ít ngồi đáy giếng ít ngái. Bác sĩ trọng yếu nhất chính là biết chữa bệnh, biết thuốc đông y lại hơn, có thể cầm bạch thược cắt được lại mỏng, nhưng không thể cho người chưa khỏi bệnh, vậy thì không thể kêu trung y đi hề, đỉnh thiên bất quá là một thuốc công mà thôi. Chỉ như vậy còn dám ở trên mạng nói bậy bạ mình muốn trị khỏi bệnh ung thư, thật là loại thiên hạ. Nhìn Diệp Phong châm rơi vị trí, Mạc Thiên Thư trong lòng cười nhạt không dứt. Mới vừa ngươi không phải rất trâu, rất phách lối sao? Ta xem ngươi chờ lát nữa làm sao còn tiếp tục trâu đi xuống. Danh tiếng lớn có ích lợi gì, còn không phải là phải bị ta dẫm ở dưới chân làm đá lót đường. Càng muốn, Mạc Thiên Thư trong lòng càng cảm thấy hưng phấn. Mà Diệp Phong nơi này, hắn còn vẫn ở chỗ cũ không nhanh không chậm cho ông già gan du kinh mạch xuống châm chữa trị. Ta buông tha. Cùng lúc đó, mấy tên tuyển thủ dự thi nắm ngân châm ở bệnh nhân trước mặt chần chờ hồi lâu sau đó, buông xuống kim, thống khổ nói. Mặc dù nghe được cái này một chàng khảo nghiệm là châm cứu lúc, bọn họ tâm tình hưng phấn, nhao nhao muốn thử. Có thể làm nhìn những cụ già kia cửa hoặc gầy nhom hoặc nhao gương mặt, bọn họ nắm ngân châm tay có một loại không thể nào ra tay cảm giác. Bọn họ không dám cho tuổi tác như vậy cụ già xuống châm, sợ vạn nhất bó sai rồi huyệt đạo. Hoặc là nói, bọn họ đối với mình y thuật không có lòng tin. Buông tha người. Nhất luật lấy bỏ quyền luận xử, hủy bỏ tiếp tục dự thi tư cách. Tăng Khải Bồi hướng buông tha vậy mấy tên tuyển thủ dự thi liếc nhìn sau đó, lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, những cái kia buông tha tuyển thủ sắc mặt đổi được canh khó coi. Bọn họ ngập ngừng nói miệng muốn phản bác, nhưng cuối cùng, vẫn là vô lực đứng qua một bên. Cái này một chàng và chàng thứ nhất không cùng, không nhận ra quá thiên môn thuốc đông y, không biết bào chế dược liệu, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ thành tựu bác sĩ tư cách. Cũng không dám cho bệnh nhân châm cứu bác sĩ. Cái này cùng đi ra chiến trường không dám cầm súng sĩ binh có cái gì khác biệt. Coi như cho bọn họ tiếp tục tranh tài cơ hội, chờ đợi bọn họ vậy vẫn là bị đào thải mà thôi. Đô hiệu trưởng, quý giáo tình huống sợ là có chút không tốt à, bỏ quyền tổng cộng 6 người, quý giáo chiếm 3 cái. Hờ hững hướng bỏ quyền tuyển thủ liếc nhìn sau đó, Tăng Khải Bồi cười mỉa đối với Đồ Thương Thương nhàn nhạt nói. Đồ Thương Thương mặc dù yên lặng không nói, nhưng sắc mặt cũng đã là cực kỳ khó khăn xem. Bỏ quyền số người chiếm bỏ quyền tổng số một nửa. Như vậy tình huống, đối với cái này nơi trăm năm trường nổi tiếng có thể nói là một loại chính cống làm đủ. Mà cái này cũng nói, Đại học Y khoa Đồng Nhân thật đã đến một cái thời kỳ giáp hạt thời kỳ, nhân tài đứt đoạn nghiêm trọng. Chưa trị xong. Giữa lúc Tăng Khải Bồi chuẩn bị lại châm chọc Đồ Thương Thương mấy câu lúc, Diệp Phong và Mạc Thiên Thư đột nhiên đồng thời giơ tay lên. Hắn lại có thể nhanh như vậy liền chưa trị xong rồi. Mạc Thiên Thư nghe tiếng kinh ngạc hướng Diệp Phong nhìn một cái, sau đó khinh thường lắc đầu một cái. Diệp Phong chọn dùng cái loại đó châm cứu liệu pháp, vô cùng là bảo thủ, muốn có hiệu lực, tối thiểu được ở trong người lưu kim nửa giờ trở lên. Nhưng bây giờ thời gian mới qua 15 phút, Diệp Phong tuyên bố chữa trị kết thúc, đây quả thực là ở trượt thiên hạ lớn kê. Như thế chút bản lãnh, lại có thể xông ra tới lớn như vậy danh tiếng, và loại người này cùng nhau tham gia thi đấu, đơn giản là sỉ nhục. Ông cụ, ngài cầm hai mắt mở ra, xem thấy thế nào. Khinh thường bĩu môi một cái sau đó, Mạc Thiên Thư hướng bệnh nhân bả vai đánh chụp, sau đó hai tay ôm ở trước ngực lui về sau một bước, ngẩng đầu lên, chuẩn bị dùng hiệu quả để cho Diệp Phong xem nhìn cái gì mới y thuật chân chánh. Nghe tiếng, bên trong sân tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở Mạc Thiên Thư tên kia bệnh nhân trên mình. Bệnh đục tinh thể không cùng những thứ khác bệnh, bệnh tình phải chăng đạt được chẩm tách ra triệu chứng rất rõ ràng. Thắng thua, muốn xem trong mắt trắng che lấp nhiều ít. Ở toàn trường nhìn chăm chú hạ, bệnh nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Ồ, ta thấy được, ta lại có thể thấy được đồ đại khái đường danh. Ngay sau đó, bệnh nhân sắc mặt biến đổi, trên mặt lộ ra kinh ngạc và mừng rỡ. Nghe được bệnh nhân nói, bên trong sân đám người lập tức hướng bệnh nhân mở ra cặp mắt nhìn lại. Chỉ gặp tầng kia cách trở cụ già tầm mắt trắng che lấp, giờ phút này lại là trở thành nhạt rất nhiều, chỉ còn lại có mong mỏng một tầng. Thật là lợi hại châm cứu thủ đoạn, cơ hồ có thể nói là kim đến hết bệnh. Tiểu thánh tay quả nhiên không phải lãng đắc hư danh, như vậy hiệu quả, sợ là ổn lấy đệ nhất. Cái này một chàng, sợ rằng Diệp Phong là khó mà vượt qua. Bên trong sân đám người rối rít kinh hô lên. Đồ Thương Thương mặt lộ vẻ kinh sợ, mà Tăng Khải Bồi chính là mặt đầy đắc ý. Đòn sát thủ chính là đòn sát thủ, há là những thứ này thông thường tuyển thủ dự thi có thể so sánh. Hạng nhất, không Mạc Thiên Thư Mạc Trúc, vậy không Trường Ý Khoa Hòa Hiệp Mạc Trúc. Diệp Phong, ngươi cầm bệnh nhân trị liệu như thế nào hả? Nghe đám người kinh ngạc tiếng, Mạc Thiên Thư đắc ý quay đầu nhìn Diệp Phong. Tự nhiên muốn so với ngươi khỏe ra một lớn đoạn. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, sau đó đối với bệnh nhân nói, ông cụ, mở mắt ra nhìn một chút. Mạc Thiên Thư nhìn hờ hững, ôm cánh tay tử ngửa đầu nhìn trời. Dựa theo hắn phán đoán, Diệp Phong nếu là dùng bảo thủ nhất thủ đoạn chữa trị, như vậy căn bản không có thể ở đoạn trong thời gian thấy hiệu quả. Trận thứ 2 khảo nghiệm bên thắng, ngoài hắn còn ai? Mà bên trong sân giờ khắc này yên lặng, tựa hồ vậy xác nhận hắn phán đoán trong lòng. Không thể nào. Làm sao có thể sẽ như vậy chứ? Thật không tưởng tượng nổi. Thật lâu yên lặng sau đó, một hồi tiếng kinh hô làm rối loạn hắn suy nghĩ. Cái gì thật không tưởng tượng nổi? Mạc Thiên Thư nghe tiếng sững sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn lại, quét mắt qua một cái, đầu ông được một tiếng lớn. Ta nhìn thấy, ta rốt cuộc vừa có thể thấy bầu trời màu sắc. Cùng lúc đó, tên kia gương mặt da nhão lão nhân ra vậy mừng rỡ như điên đứng lên, híp mắt nhìn đỉnh đầu trời xanh, khóe mắt đều lưu lại kích động nước mắt. Chỉ gặp giờ khắc này ở trong con ngươi của hắn, liền một tia trắng che lấp bóng dáng đều đã không thấy được. Tại sao có thể như vậy? Hắn không là dùng bảo thủ nhất phương thức trị liệu sao? Hiệu quả làm sao sẽ giỏi như vậy? Tăng Khải Bồi thất hồn lạc phách nhìn Diệp Phong, không thể nào tin nổi trước mắt thấy hết thể là thật. Không thể nào. Không chỉ là hắn, Mạc Thiên Thư ở ngẩn người sau đó, vậy hai bước vọt tới tên kia lão nhân ra trước người, không nói hai lời bắt đầu cho cụ già làm kiểm tra, một bên kiểm tra, vừa nói, làm sao có thể duy nhất liền đem bệnh đục tinh thể chữa khỏi, đây là y học trên lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua sự việc. Ta có thể làm cho trắng che lấp còn dư lại xuống một tầng, đã là cực hạn, ngươi làm sao có thể sẽ tốt hơn. Đồ Thương Thương vậy kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong, đáy mắt lộ ra mừng rỡ và khiếp sợ. Mặc dù nàng tin tưởng Diệp Phong, có thể nàng vậy rất khó tin Diệp Phong lại có thể dùng bảo thủ phương pháp trị liệu, duy nhất chữa bệnh đục tinh thể. Vậy xem ra ngươi cực hạn chỉ là mình cực hạn, mà không phải là người khác cực hạn, đứng ở trong giếng, lại ngửa đầu nhìn bầu trời, thấy cũng chỉ là bầu trời một góc. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, cân nhắc nói. Một lời rơi xuống, bên trong sân cười vang một phiến. Thật đúng là đừng nói, Mạc Thiên Thư ngước lỗ mũi dáng vẻ, thật vẫn thật giống một loại động vật, hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Chương 591, lại đoạt thứ nhất. Tên đáng chết này. Mạc Thiên Thư sắc mặt tái xanh, hắn thông minh hơn người, như thế nào sẽ nghe không ra Diệp Phong ý trong lời nói. Nhưng bây giờ sự thật đặt ở trước mắt, hắn kỹ không bằng người, vậy thì được nhận thua nhận phục. Chỉ là để cho hắn không cách nào hiểu là, Diệp Phong kết quả là làm sao làm đến bước này. Hắn dùng tới nội công, mới để cho bệnh trong mắt người trắng che lấp chỉ còn lại có một tầng, có thể Diệp Phong nhưng là trực tiếp tiêu trừ trắng che lấp. Hơn nữa trọng yếu chính là, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có từ Diệp Phong trên mình cảm nhận được nội công hơi thở chập chờn. Tiểu thân y kìa, ta không chỉ có ánh mắt tốt lắm, hơn nữa trên mình cũng cảm thấy được so với trước kia trôi chảy, đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng cùng Mạc Thiên Thư tức giận và nghi ngờ không cùng, bị Diệp Phong chữa xong cụ già nhưng là hết sức phấn khởi, giống như một đứa nhỏ như nhau nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm nhìn một hồi lâu sau, thử hoạt động thân thể một chút, hơn nữa kinh ngạc vui mừng hướng Diệp Phong hỏi. Gan thông suốt tại mắt, lão nhân gia ngươi trước lá gan có chút khó chịu, khiến cho được ánh mắt mất đi gan tức giận bồi bổ, mới phải xuất hiện bệnh đục tinh thể. Mới vừa rồi châm cứu thời điểm, ta kích thích ngươi huyệt can du, để cho gan khí sống lại, cho nên thân thể sẽ thư thích rất nhiều. Diệp Phong cười ha hả hướng cụ già giải thích. Thân y kìa, thật sự là thần ý à? Cụ già hoàn toàn bị Diệp Phong khuất phục, kích động hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thân y kìa, có thể hay không vậy giúp chúng ta một tay? Cùng lúc đó, còn lại vậy 29 tên bệnh nhân, bao gồm mới vừa bị Mạc Thiên Thư trị liệu bệnh nhân, cũng kỳ ký nhìn Diệp Phong. Thành tựu bệnh đục tinh thể bệnh nhân, mong đợi nhất sự việc, không nghi ngờ chút nào đó là có thể lần nữa thấy trời xanh mây trắng, có thể thấy cháu trai cháu gái nụ cười trên mặt. Hôm nay đồng bạn của bọn họ bị Diệp Phong chữa hết, bọn họ tự nhiên cũng muốn lấy được như vậy cơ hội. Không thành vấn đề. Chữa trị bệnh đục tinh thể cần phải tiêu hao pháp lực không nhiều, ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong, Diệp Phong hướng bọn họ cười gật đầu một cái sau đó, đối với Đồ Thương Thương nói, Đồ hiệu trưởng, ta có thể giúp còn lại bệnh nhân sao? Thầy thuốc ý nghĩa tồn tại chính là vì cứu người, đi đi. Đồ Thương Thương vung tay lên, cho phép Diệp Phong đi châm cứu giúp bệnh nhân phục mình. Cầm các ngươi ngân châm tiêu độc giao cho ta. Sau đó các vị lão nhân ra xếp thành một hàng làm xong, ta tới châm cứu. Được cho phép sau đó, Diệp Phong đoạt lại các tuyển thủ dự thi ngân châm, rồi sau đó để cho lão nhân ra như học sinh tiểu học vậy xếp làm xong, ngay sau đó, vung tay lên, nhanh chóng xuống châm. Một người tiếp theo một người, kim rơi như mưa cuồng, rất nhanh, còn dư lại 29 tên bệnh nhân bị châm cứu xong. Một hơi chữa trị 29 tên bệnh nhân, kim rơi như có thần, đây là kim thần à. Lão đại uy vũ, kim thần uy võ. Mà đây không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, cũng để cho Đại học Y khoa đồng nhân học sinh kích động đến nhiệt huyết sôi trào, cho Diệp Phong nổi lên cái kim thần ngoại hiệu. Liên trường Y khoa Hòa Hiệp cùng trường Y khoa Đàm Nhã những cái kia tuyển thủ dự thi, mặc dù có chút không phục, nhưng cũng bị thuyết phục. Bỏ mặc bọn họ có nguyện ý hay không, cũng phải thừa nhận, Diệp Phong ngón này, đổi thành bọn họ thật không làm được. Chúng ta thật lại nhìn thấy. Cảm ơn thần Y. Một lát sau, làm Diệp Phong thu kim. Để cho những cụ già kia cửa mở mắt ra sau đó, từng cơn kích động tiếng hô ở trên thao trường vang vọng. Cái này một chàng, ta thua, một trận kế, ta. Nghe thanh âm kích động kia, Mạc Thiên Thư siết chặt năm ngón tay, nhìn chằm chằm Diệp Phong trầm giọng nói. Một trận kế nhất định đánh bại ta có đúng hay không? Nhưng không cùng hắn nói xong, Diệp Phong chán ghét lắc đầu một cái, đối với Mạc Thiên Thư thở dài nói, ta nói ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao như thế nói rông dài đâu, liền nói hai lần, ngươi không ngán ta cũng ngán. Mạc Thiên Thư á khẩu không trả lời được, Diệp Phong cầm hắn lời muốn nói hết rồi, hắn còn có thể nói gì? Chỉ là loại cảm giác này, thật tốt khó chịu à? Tăng hiệu trưởng, Lý hiệu trưởng, cái này một chàng vẫn là Diệp Phong thủ thắng, các ngươi không có ý kiến chứ? Đồ Thương Thương cười ha hả quay đầu nhìn Tăng Khải Bồi và Lý Phi Phạm. Tăng Khải Bồi và Lý Phi Phạm hừ lạnh gật đầu một cái. Châm cứu bệnh đục tinh thể thắng thua phán xét, là lấy bệnh nhân trong mắt trắng che lớp độ dày tới thành tiểu phán đoán tiêu chuẩn. Mà bây giờ Diệp Phong đã đem bệnh người trong mắt trắng che lấp chữa hết, hắn không thắng, ai thắng? Ta tuyên bố, trận thứ 2 thi đấu, Diệp Phong thắng. Đồ Thương Thương hài lòng cười một tiếng sau đó, nhìn dưới sàn lớn tiếng nói. Diệp Phong tất thắng. Đồng nhân tất thắng. Một lời rơi xuống, trên thao trường đầy dậy Đại học Y khoa đồng nhân học sinh kích động tiếng hoan hô. Lựa chọn ban đầu không có sai, hắn đúng là cho chỗ tòa này cổ xưa học phủ, mang tới mới sức sống. Để cho một cái đầm nước đọng. Không còn bình tĩnh nữa, mà nhiều sức sống thanh xuân. Nhìn đài chủ tịch hạ vậy từng tờ một kích động sùng bái, thêm hưng phấn hướng tới ánh mắt, Đồ Thương Thương khẽ gật đầu. Mà ở một bên kia, Đồ Tình nhìn về phía Diệp Phong tầm mắt cũng có chút hoang mang. Một cái chính cống tên háo sắc các tặc, lại có thể biến thành Đại học Y khoa đồng nhân cứu tinh, nàng tạm thời bây giờ, thật rất khó tiếp nhận Diệp Phong loại này tuồng tính thân phận chuyển đổi. Trận thứ 3 thi đấu, ngày mai buổi sáng 8 giờ bắt đầu, định vào ở Đại học Y khoa đồng nhân chi nhánh bệnh viện cử hành. Đồ Thương Thương lên tiếng lần nữa, tuyên bố hôm nay thi đấu đến đây chấm dứt, mới thi đấu chuyện định vào ngày mai cử hành. Chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống, Tăng Khải Bồi ánh mắt phức tạp hướng Mạc Thiên Thư liếc nhìn, mang trường Y khoa Hòa Hiệp tuyển thủ dự thi rời đi. Đồ hiệu trưởng, cái gì đó, thật ra thì trước thời hạn cử hành, cũng không phải ta chủ ý, ta là vì trung ý tốt. Lý Phi Phàm kéo củ cơ kéo một hồi lâu sau, cùng Tăng Khải Bồi đi xa sau đó, hạ thấp giọng đối với Đồ Thương Thương cười theo nói. Mọi người đều là vì trung y hề. Đồ Thương Thương không có vấn đề cười một tiếng, nhưng đáy mắt nhưng lộ ra hài hước. Diệp Phong thắng liên tiếp hai trận, đã là đem Tằng Khải Bồi và Lý Phi Phàm quyết định đồng minh phá vỡ. Thằng nhóc này, thật là khá. Đồ Thương Thương hài lòng gật đầu, sau đó hướng Diệp Phong mới vừa rồi đứng vị trí nhìn lại, nhưng quay đầu lúc, nhưng phát hiện Diệp Phong không thấy. Thằng nhóc này chạy đi đâu? Đồ Thương Thương không biết làm sao lắc đầu, có lúc nàng cơ hồ đều không nhìn thấu Diệp Phong, không biết nên như thế nào phán xét cái này phức tạp đứa nhỏ. Thương Tư Hồ, tình nhân sườn núi, rừng cây nhỏ. Vũ Hân, nói xong thỏ vũ đâu? Diệp Phong si mê nhìn Giang Vũ Hân, xoa xoa tay cười đen tối không dứt. Đối với hắn mà nói, hạng nhất coi là cái gì, Đồ Thương Thương khen thưởng lại coi là cái gì, đều không Vũ Hân một khúc thỏ vũ câu người. Cho nên làm Đồ Thương Thương tuyên bố thi đấu ngày thứ hai tiến hành sau đó, hắn liền chạy vào đám người, dắt Giang Vũ Hân lưu. Người nhắm mắt lại. Giang Vũ Hân ngượng ngùng được bên thai đều đỏ nhanh hơn dì máu, túi đầu, thấp giọng nói. Nhắm mắt thấy thế nào? Diệp Phong xoa xoa lỗ mũi, mặt đầy không biết làm sao, cái này đầu tiểu nha đầu đường về kết quả là làm sao lớn lên. Hừ, xem ở ngươi chưa hết nhiều người như vậy phân thượng, tiện nghi ngươi một lần. Giang Vũ Hân vậy một mặt ngượng ngùng, chần chờ hồi lâu sau đó, nhón chân lên, nhẹ nhàng giật mình. Xoát, nhẹ nhàng nhảy một cái, áo sơ mi hạ bị trói buộc hai con thỏ trắng, đi theo nhảy cất lên, thoáng một cái, thiếu chút nữa cầm Diệp Phong mắt sáng trói mù. Nhưng vào lúc này, trong rừng cây nhỏ đột nhiên truyền tới huyên náo tiếng, cầm Giang Vũ Hân sợ hết hồn đồng thời, lộ ra Lam Linh Nhi vậy tấm buồn bực khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tên đại bại hoại, khiêu vũ như thế chuyện đùa lại có thể cũng không kêu ta. Chương 592, tung tăng thật đáng yêu. Hừ, đại bại hoại, lén lao bà len lén xem người khác khiêu vũ. Còn có ngươi, cướp người khác lao công. Lam Linh Nhi rất tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phong và Giang Vũ Hân chỉ trích. Diệp Phong và Giang Vũ Hân dắt tay chạy ra sau đó, nàng cảm thấy không đúng, một đường theo dõi tới đây. Không nghĩ tới, lại phát hiện Giang Vũ Hân đang khiêu vũ cho Diệp Phong xem. Hơn nữa Diệp Phong còn xem được cặp mắt đăm đăm, một bức thập phần vui vẻ hưởng thụ dáng vẻ. Ai là lão công ngươi, ngươi là ai lão bà, Lam Linh Nhi ta cảnh cáo ngươi, sau này không cho phép lại như thế nói, nếu không. Giang Vũ Hân cũng không nghĩ tới sẽ bị Lam Linh Nhi phá hư bầu không khí, lắc quả đấm nhỏ uy hiếp nói. Nếu không như thế nào, ngươi đánh qua ta sao? Lam Linh Nhi khinh thường liếc Giang Vũ Hân một mắt, sau đó kéo Diệp Phong cánh tay, mong đợi nhìn hắn, nói, ông xã tốt. Linh Nhi, ta không phải đã nói với ngươi, không muốn gọi như vậy ta, chúng ta không thể. Diệp Phong cũng không nghĩ tới ôn nhu cái đó đại ma đầu mặc dù cách mở, nhưng còn có Lam Linh Nhi cái này tiểu ma đầu, không biết làm sao cười khổ nói. Ừ, chúng ta tại sao không thể? Bởi vì tỷ tỷ sao? Lam Linh Nhi tức giận chỉ Giang Vũ Hân nói, ngươi và nàng tỷ tỷ vậy chung một chỗ, nhưng vì cái gì lại cùng nàng chung một chỗ? Diệp Phong và Giang Vũ Hân tạm thời cười khanh khách tắt tiếng, bọn họ quên Lam Linh Nhi cái này nha đầu là biết bọn họ bây giờ quan hệ phức tạp. À, nguyên lai các ngươi là len lén ở chung với nhau, không có nói cho nàng tỷ tỷ. Thấy hai người diễn cảm, Lam Linh Nhi bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt sáng lên. Ngươi không cho nói đi ra ngoài. Giang Vũ Hân bị Lam Linh Nhi bị dọa sợ, chỉ nàng lớn tiếng nói. Ta hết lần này tới lần khác phải nói. Lam Linh Nhi căn bản không sợ Giang Vũ Hân đe dọa, ôm Diệp Phong cánh tay lay động nói, lão công ca ca, ngươi có thể gạt nàng tỷ tỷ và nàng chung một chỗ, cũng có thể và ta ở chung với nhau. Chẳng lẽ ngươi không thích Linh Nhi sao? Nếu không, ta và nàng như nhau, khiêu vũ cho ngươi xem, ngươi chỉ thích ta có được hay không? Vừa nói chuyện, Lam Linh Nhi buông lỏng Diệp Phong cánh tay, chạy đến trước mặt hắn bính đáp. Nhảy một cái nhảy một cái, nàng toàn thân cao thấp đồ trang sức bạc phát ra nhẹ khéo léo giòn vang. Mà vậy đối với che giấu ở màu xanh da trời tà áo xuống tiểu bạch bồ câu, vậy vũ cánh nhẹ nhàng, ở Diệp Phong trước mặt buộc vòng quanh tuyệt vời vô cùng hình ảnh. Tiểu bạch bồ câu mặc dù không có thỏ trắng lớn như vậy, nhưng tinh xảo bề ngoài vậy đủ động lòng người. Chỉ là liếc một cái, Diệp Phong cảm thấy ánh mắt có chút không rời ra chứa. Lao công ca ca, ngươi xem mê mẫn như vậy, nhất định là thích ta có đúng hay không? Thấy Diệp Phong diễn cảm, Lam Linh Nhi kích động nói, nhảy nhót được canh sung sướng. Tiểu bạch bồ câu cơ hồ muốn vỗ cánh bay ra cổ áo. Quỷ biết cô gái nhỏ này quần xanh phía dưới, lại có thể không có mặc gì. À, Diệp Phong ngươi không cho phép xem, còn có ngươi cái này thối ngu nhi, ngươi cũng không cho nhảy. Giang Vũ Hân khí được thất khiếu bốc khói, nếu như không phải là bởi vì không đánh lại Lam Linh Nhi, nàng rất muốn đưa cái này bé gái thả vào dưới chân mặt đạp thành bụi bậm. Ừ, lão công ca ca thích xem ta, ngươi quản được sao? Có bản lãnh ngươi vậy nhảy à? Xem lão công ca ca kết quả là thích xem ngươi nhiều hơn một chút, hay là vui vui mừng xem ta nhiều hơn một chút. Lam Linh Nhi tiếng cười như chuông bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hướng Giang Vũ Hân phát khởi khiêu chiến mời. Hừ, ngươi vậy nhỏ chim bồ câu, lập tức liền bị ta giết trong nháy mắt. Giang Vũ Hân bị Lam Linh Nhi chọc giận, xông lên nàng so cái khinh bỉ động tắc tay, sau đó tung người nhảy lên. Nhưng tiếc là, bị tức giận xông lên đầu góc mê muội, phải đem đối phương đè xuống hai cái nhỏ nha đầu, nhưng là quên mất, người không chỉ có hai cái tay, còn có hai con mắt. Một con mắt xem một cái, làm sao có thể hiểu sai qua bất kỳ một người nào. Thỏ trắng nhỏ, trắng lại trắng, tròn lại tròn, nhảy một cái giật mình thật đáng yêu. Tiểu bạch bồ câu, đầu nhỏ, co rắn mạnh, ngăn lại thật mê người. Khá tốt trong rừng cây nhỏ không người, nếu không, không biết được lại có bao nhiêu người xem được máu mũi phun một mét. Đồng thời thế công hạ, Diệp Phong cảm giác được mình ánh mắt cũng sắp có chút không đủ dùng. Nhất là cặp mắt trái phải cùng làm, hắn cảm giác được mình nếu là nhìn tiếp nữa, sợ là đều phải được liếc mắt bị bệnh. Không chịu nổi. 20 phút sau đó, Diệp Phong chân thực không chịu nổi, túi lầu xuống, hai tay dùng sức xoa cặp mắt. Hai cái người đẹp mà ở trước mắt khiêu vũ, có thể mình ánh mắt nhưng như thế chăng không chịu thua kém, chỉ trái phải cùng làm xem 20 phút thì không chịu nổi, đây quả thực là sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Diệp Phong, ngươi nói là ta nhảy thật tốt, vẫn là nàng nhảy thật tốt. Một trận nhảy nhót, Giang Vũ Hân chán nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, nhưng cũng không đoái hoài được hít, ôm Diệp Phong cánh tay, dùng sức lay động nói. Nhưng kích động mà vừa giận nàng, lại không chú ý, nàng vậy đối với thỏ trắng đang Diệp Phong trên cánh tay không ngừng va chạm. Cái loại đó mềm mại cảm giác, để cho Diệp Phong cảm thấy thân thể sắp nổ tung. Thân thân lão công ca ca, có phải hay không ta nhảy được tốt hơn à? Nhưng còn không cùng hắn từ trong mê say tỉnh lại, liền cảm thấy cánh tay trái vậy chuyển tới một hồi mềm mại bên trong mang kinh người co giãn xúc cảm, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện Lam Linh Nhi vậy như con mèo nhỏ vậy ôm chặt hắn cánh tay, dùng sức lay động nói. Diệp Phong, thân thân lão công, nói mà, chúng ta ai nhảy được tốt hơn? Hai cái người đẹp mà không ngừng truy hỏi, Diệp Phong há hốc mồm, nhưng căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Người đàn ông, là thật khó khăn. Khen bất kỳ một người nào khá hơn một chút, đều phải đắc tội một cái khác. Hơn nữa cái này cũng không có tốt cùng không tốt, chỉ là phong tình không cùng mà thôi. Nhưng nếu là khen hai cái đều tốt, liền đem hai cái toàn đắc tội, đem sẽ lại không có hưởng thụ như vậy thì giác thịnh yến cơ hội. Chuông reo. Diệp Phong há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào hai người, nhưng nói không lối ra, điện thoại di động reo. Ta nghe điện thoại trước. Tiếng chuông điện thoại tiếng vang, Diệp Phong như được đại xá, vội vàng lấy điện thoại di động ra, vừa thấy là Hứa Thanh điện thoại. Ngươi ngày đó ở sân bay để cho ta tra người kia, ta có tin tức của nàng. Điện thoại vừa tiếp thông, truyền đến Hứa Thanh cố gắng muốn bình tĩnh, nhưng thực thì có chút áy náy thanh âm. Độc y truyền nhân, cũng chính là quần hoa vỡ cô gái có tung tích. Diệp Phong nghe vậy vui mừng, rồi sau đó vẻ mặt hơi rét, trầm giọng nói, nàng bây giờ ở nơi nào? Ngươi và nàng quan hệ thế nào? Hứa Thanh không trả lời, mà là cảnh giác hỏi. Nữ nhân này làm bạn gái thân làm được cũng quá tận trước đi. Mỗi ngày xem mình xem được thật là so thật bạn gái còn nghiêm ngặt, sợ mình và bất kỳ người phụ nữ có cái gì vượt qua hữu nghị sự việc. Túc mệnh cựu địch, ngươi hài lòng chưa? Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng, nói, nàng bây giờ tìm người. Ta vào lúc này ở bót cảnh sát, nói chuyện không tiện, buổi tối đi ta ở Lan Hoa khu nhà ở lại cẩn thận nói. Hứa Thanh lời ít ý nhiều nói cái địa chỉ, liền cúp điện thoại. Nữ nhân này luôn là sôi động. Diệp Phong lắc đầu một cái, lại ngẩng đầu một cái. Phát hiện Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi giống như để phòng cướp như nhau nhìn chằm chằm hắn. Người phụ nữ điện thoại. Lam Linh Nhi sờ một cái lỗ mũi, nghi thần nghi quỷ hướng Diệp Phong trên dưới quét nhìn. Giang Vũ Hân mặc dù giả bộ một bức không thèm để ý dáng vẻ, nhưng phiêu hốt ánh mắt vậy bán đứng hắn nội tâm. Liên quan tới chữa trị bệnh ung thư sự việc, Diệp Phong thuận miệng hồ siêu một câu, đổi chủ đề, nói, ta muốn tìm ra trị bệnh ung thư phương pháp, các ngươi có cần giúp một tay hay không? Chương 593, bắt đầu trồng thuốc. Dĩ nhiên phải giúp một tay. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nghe được Diệp Phong phải làm sống chữa trị bệnh ung thư sự việc, không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Đi, cùng ta đi một chuyến thị trường dược liệu, mua chút mà thuốc. Diệp Phong thấy vậy tối tăm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng là cầm cái này hai bà cô nhỏ lừa bị được, nếu không thì phiền toái. May mắn hai cô nàng mà đều bị giúp Diệp Phong tìm chữa trị bệnh ung thư vui sướng chiếm cứ góc, không thời gian muốn như vậy nhiều, mới tính để cho hắn may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Tam cường tranh bá thi đấu thời gian, đại học y khoa đồng nhân nghỉ lớp, cho nên tới lui tự nhiên. Ba người ra giáo sau đó, chặn chiếc taxi, chạy thẳng tới kinh thành thị trường dược liệu đi. Xuống xe ở thị trường dược liệu sau khi vòng vo một vòng, Diệp Phong trong tay nhiều một chất ví dụ như xuyên khung, hoa hồng, xích thược, đan nhân sâm, thơm bổ loại dùng để lưu thông máu hoa ứ dược liệu. Bất quá những dược liệu này đều không phải là bị bảo chế tốt, mà là hoàn toàn tươi, mới vừa từ trong ruộng rút ra không bao lâu. Chữa trị bệnh ung thư dùng thuốc, bình thường thảo dược công hiệu hoàn toàn không đủ, cho nên Diệp Phong phải đối với những thảo dược này bỏ vào trận pháp trong ruộng thuốc, tiến hành hai lần tài bồi, như vậy thứ nhất, mới có thể đem chúng ẩn chứa dược tính tối đại hóa. Trận pháp ruộng thuốc không phải chuyện đùa, không thể tùy tiện kỳ nhân, cho nên Diệp Phong mang hai cô nàng mà đi ngày xưa vì nuôi cổ mà mướn cái đó tứ hợp viện. Đi tới cửa tứ hợp viện, Diệp Phong theo thói quen hướng Bạch Vũ ở vậy nóc tứ hợp viện nhìn một cái. Nhưng tiếc là đại môn khóa chặt, tường rào thật cao, để cho Diệp Phong không khỏi phải nghĩ dậy vậy phiến khóa chặt cửa sắt, lòng không nhịn được đau xót. Bạch tỷ thật chuyên cần, mặc dù không người ở, còn là giúp ngươi cầm nhà thu thập được sạch sẽ. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân đã mở cửa, hướng sạch sẽ sân liếc nhìn sau đó, thở dài nói: "Bạch tỷ thu thập tứ hợp viện." Diệp Phong nghe vậy ngẩn ra, hướng trong sân nhìn lại. Chỉ gặp quả như Giang Y Tuyết theo như lời, tứ hợp viện mặt đất bị quét sạch sẽ, trong sân thậm chí còn trồng mấy chậu cây xanh, để cho hoang vu viện tử vô căn cứ thêm nhiều liền mấy phần sức sống. Bạch tỷ chẳng lẽ nghĩ thông suốt? Diệp Phong vui mừng, khoe miệng nết một cái độ cong. Nếu như không phải là cái này hai bé gái ở bên cạnh nói, hắn thật muốn lập tức đi Bạch Vũ thuê ở tứ hợp viện một chuyến. "Lão công ca ca, ngươi làm sao cười được vui như vậy?" Lam Linh Nhi mặc dù rất ngây thơ, có thể càng tâm tư đơn thuần, càng có thể phát hiện không đúng, cảm thấy Diệp Phong vào lúc này có cái gì không đúng. Nghĩ đến có thể trị khỏi bệnh ung thư, ta thật là vui. Diệp Phong trong lòng mồ hôi một cái, sau đó bịa chuyện trước đổi chủ đề, vào viện tử sau đó, đóng lại cửa. "Ngươi chuẩn bị đem thuốc trồng nơi nào hả?" Lam Linh Nhi loại này tính cách, phát hiện dị thường nhanh hơn, nhưng quên được nhanh hơn, vòng quanh viện tử nhảy nhót một vòng sau đó, tò mò hỏi. Trong sân thu thập được mặc dù sạch sẽ, có thể nơi này cũng không phải là trên núi, thuốc trồng xuống có thể hay không sống cũng không tiện nói. "Chờ ta cho các ngươi đổi ma thuật." Diệp Phong cười hắc hắc, sau đó niệm lực động một cái, trận pháp ruộng thuốc từ nhẫn dược vương bên trong bay rơi xuống mặt đất. "Wow! Thật là lợi hại ảo thuật." Nhìn vậy tinh xảo trận pháp ruộng thuốc, Giang Vũ Hân bàn tay cũng sắp chụp đỏ, sùng bái nhìn Diệp Phong. "Gánh ốc, cái này mới không phải ảo thuật, lão công ca ca gạt ngươi chứ, đây là một loại tu luyện thủ đoạn, có đúng hay không?" Ngược lại là Lam Linh Nhi, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phong, trầm giọng nói: "Cái này bé gái lại còn biết tu luyện." Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn Lam Linh Nhi, nghi ngờ nói: "Ngươi làm sao biết?" "Hử, quả nhiên là như vậy. Không nghĩ tới lão công ca ca ngươi lại còn là trong truyền thuyết người tu luyện." Lam Linh Nhi mừng rỡ nhìn Diệp Phong, giải thích: "Chúng ta Miêu trại vùng lân cận có cái nghe nói là người tu luyện lưu lại hang núi, bên trong động có rất nhiều bừa bộn bích họa, trong đó có một tấm, giống như lão công ca ca ngươi như vậy đổi ra đồ. Hơn nữa trại bên trong cũng có một cái và cái này rất giống đồ, bị tộc trưởng cầm đi trồng cây cao lương, mọc đặc biệt tốt, cất đi ra ngoài mùi rượu đạo vậy phá lệ hương thuần." Lam Linh Nhi một câu nói không sao cả, Diệp Phong cũng sắp có một loại hộp máu xung động. Hắn lặn lội thiên sơn và thủy, mới tìm được một hớp trận pháp ruộng thuốc. Có thể Lam Linh Nhi chỗ ở Miêu trại ngược lại tốt, lại cầm trận pháp ruộng thuốc trồng cây cao lương trưng cất rượu. Cái gì gọi là phí của trời, đây là phí của trời à? Cái này làm cho hắn cũng không nhịn được muốn một bước nhảy lên đi Lam Linh Nhi chỗ ở Miêu trại, cầm trận pháp trong ruộng thuốc cây cao lương rút ra, sau đó đem đổ lấy đi. "Ta có thể đi Miêu trại xem sao?" Nghĩ tới đây mà, Diệp Phong nhìn Lam Linh Nhi kỳ kỳ nói: "Người ngoài là không thể tiến vào Miêu trại." Lam Linh Nhi lắc đầu một cái, thấy Diệp Phong có chút thất vọng sau đó, con ngươi nhanh như chớp một chuyển, lộ ra lau một cái hồ ly nhỏ thần thái, nói: "Bất quá nếu là ta mang ngươi trở về, vậy liền có thể." "Được, rút ra cái cơ hội, ngươi dẫn ta đi xem." Diệp Phong không phát hiện khác thường, không chút nghĩ ngợi đánh nhịp quyết định hành trình. "Diệp Phong, cái gì là tu luyện?" Xem Diệp Phong và Lam Linh Nhi trao đổi nóng như lửa, Giang Vũ Hân hoàn toàn không chen lời vào, phe phẩy Diệp Phong cánh tay làm nũng nói: "Tu luyện là có thể hấp dẫn trong thiên địa khí tiến vào thân thể, để cho mình đổi được cường đại hơn." Diệp Phong giới thiệu sơ lược một câu tu luyện hàng nghĩa, sau đó thấy Giang Vũ Hân một mặt mong đợi sau đó, cười nói: "Cùng có cơ hội, ta giúp ngươi phạt cốt tẩy tủy, để cho ngươi vậy bước lên con đường tu luyện." "Vạn tuế!" Giang Vũ Hân kích động được cũng sắp nhảy lên. Lam Linh Nhi đắng ha ha nhìn Diệp Phong, khẩn cầu nói: "Lão công ca ca, người ta cũng phải tu luyện mà." "Được, ta đáp ứng các ngươi, sau này giúp các ngươi cũng bước lên tu luyện đường." Diệp Phong cười gật đầu một hớp đáp ứng. Tiếp xúc cổ võ giả càng nhiều, hắn liền vượt liền hiểu rõ cái quần thể này mạnh mẽ. Hơn nữa hắn cũng biết, theo mình trở nên mạnh mẽ, ngày sau khó tránh khỏi muốn cùng những thứ này cổ võ giả dậy va chạm. Những người đó có lẽ không thể cầm hắn như thế nào, nhưng có thể cầm ma trưởng đưa đến hắn để ý trên người. muốn để cho để ý những người này bình yên vô ưu, trừ hắn bảo vệ bên ngoài, còn muốn cho bọn họ tự thân đổi được cường đại lên. Cho nên hắn đã sớm quyết định chủ ý, cùng có cơ hội, thu thập được phạt cốt tẩy tủy dược liệu, luyện chế đan dược, giúp Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần, Hàn Hiểu Vân, Ôn Nhu, Liễu Y Y và Lưu Phỉ Phỉ các nàng phạt cốt tẩy tủy, dần dần trở nên mạnh mẽ. Tốt lắm, ta trước trong thuốc, các ngươi ở vừa nhìn. Cười một tiếng sau đó, Diệp Phong bắt đầu vận chuyển niệm lực, dựa theo trong động phủ tu được trận đạo bí pháp nghiên cứu trận pháp ruộng thuốc. Niệm lực tiến vào ruộng thuốc, hắn ngay lập tức phát hiện ở trong ruộng thuốc mặt tồn tại một cái hấp thu thiên địa khí lưu động đường dây. Cái đó đường dây có thể đem thiên địa khí từ từ hấp dẫn đến trong ruộng thuốc, sau đó phản hồi đến trồng trọt dược liệu trên mình. Trận pháp chi đạo, quả nhiên thần bí khó lường, không thể tưởng tượng nổi. Cẩn thận nghiên cứu một phen sau đó, Diệp Phong chặc chặc cảm khái, sau đó lấy ra Bích Diệp La đi trước trồng vào ruộng thuốc. Trận pháp ruộng thuốc có hấp dẫn thiên địa khí công hiệu, Bích Diệp La cũng có giống nhau công hiệu, hai người phối hợp, có thể để cho ruộng thuốc hấp thu được càng nhiều hơn thiên địa khí, cũng có thể để cho trồng trọt ở ruộng thuốc dược liệu mọc tốt hơn. Bích Diệp La trồng vào trận pháp ruộng thuốc, trong tứ hợp viện không khí nhiều một loại linh động cảm giác. Thân ở trong đó, để cho người có một loại bước chậm ở linh tính 10 phần đại sơn chỗ sâu ảo giác. Mà những cái kia cách đất sau vốn là có chút khô héo thảo dược, đang bị Diệp Phong trồng vào ruộng thuốc sau đó, chỉ là một lát sau, khô héo cành lá khôi phục nguyên trạng, ở nhỏ gió mạnh thổi phất hạ, xanh biết hiện lên sinh cơ ánh sáng. Nhìn vậy từng bội linh dược, Diệp Phong trong mắt thần mang lộ ra. Nửa tháng, nhất hơn chỉ cần nửa tháng, bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên thảo dược, cũng có thể giúp Lục Hoa thoát khỏi ung thư gan khốn cảnh. Chương 594, đêm dò hứa thanh nhà. Trong thuốc sự việc làm xong sau đó, sắc trời đã tối, Diệp Phong đem trận pháp ruộng thuốc bỏ vào tứ hợp viện trong phòng. Trận pháp ruộng thuốc mặc dù chân quý, nhưng có câu nói thật tốt, đại ẩn ở thành phố, sợ rằng cũng không nghĩ tới, ở kinh thành cái này gian trong tứ hợp viện, lại sẽ ẩn nút có như vậy bảo vật. Mà trừ những thứ này ra, còn có một nguyên nhân là, hắn hy vọng mượn này có cái hồi tứ hợp viện nguyên nhân. Có lẽ vậy một lần, là có thể gặp lại Bạch Vũ. Ta muốn tu luyện, các ngươi về trước trường học đi, tu luyện chuyện này là không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Xem hai bé gái bận bịu xong còn không có phải đi ý nghĩa, Diệp Phong nghĩ đến và Hứa Thanh ước định, làm bộ nói. Suy nghĩ một chút một khi ảnh hưởng đến Diệp Phong, hắn sẽ biến thành điên điên ngây ngốc, không rõ nội tình Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lúc này mới lưu luyến không thôi đón xe trở về trường học, lưu lại Diệp Phong một người lưu lại ở tứ hợp viện. Đưa mắt nhìn bọn họ sau khi rời đi, Diệp Phong lập tức đón xe đi Lan Hoa khu nhà ở. Tiểu khu an ninh rất nghiêm, chỉ có thể do nghiệp chủ gọi điện thoại mới có thể vào. Diệp Phong cho Hứa Thanh gọi điện thoại, nhưng điện lời mặc dù có thể đánh thông, nhưng vẫn không có người nghe. Cái này nữ bạo lực đã làm gì? Nhìn bảo an để phòng cướp vậy ánh mắt, Diệp Phong ngượng ngùng cười một tiếng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi qua một bên. Vòng quanh tường rào đi chốc lát, phát hiện chung quanh không có quản chế sau đó, hắn một cái cá nhảy lộn vòng vào tiểu khu. Để Hứa Thanh cho địa chỉ, Diệp Phong rất nhanh tìm được nàng vậy nóc khu nhà ở lầu. Vào lầu tìm được gian phòng sau đó, Diệp Phong gõ cửa một cái. Đợi nửa ngày bên trong vậy không có động tĩnh. Cái này nữ bạo lực còn chưa có trở lại. Thừa dịp cái này cơ hội đi vào, xem cái này nữ bạo lực trong nhà là hình dáng gì. Hy vọng nàng đến lúc đó không sẽ cho mình trừ cái tư sông nhà dân tội danh. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, khỏe miệng lộ ra lau một cái cười để ở. Niệm lực hướng lỗ khóa đảo qua, biết rõ liền bên trong đại khái kết cấu sau đó, hắn cầm một cây ngân châm rửa theo văn lạc con một chút, đi lỗ khóa bên trong cắm một cái, lách cách một tiếng, cửa mở ra. Rào rào rào rào. Cửa kéo một cái mở, Diệp Phong phát hiện đèn trong nhà là mở, hơn nữa dọc theo trong phòng tắm còn có từng trận nước tiếng. Ngay sau đó, hắn thấy Hứa Thanh điện thoại di động yên tĩnh đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Nguyên lai nữ bạo lực đang tắm à, muốn không muốn đi xem. Hướng phòng tắm mắt liếc sau đó, cách thủy tinh mở thấy cái loang thoáng bóng người sau đó, Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, trong lòng dần dần tà ác, khỏe miệng lộ ra lau một cái cười để ở. Nhưng ý niệm lại nhúc nhích một cái, Diệp Phong lắc đầu một cái. Hứa Thanh vóc người tuy tốt, có thể cái này nữ bạo lực và Hàn Hiểu Vân quan hệ quá gần, hơn nữa tính cách bốc lửa. Chọc tới nàng, lại đi Hàn Hiểu Vân vậy nói với một trạng, sợ là đủ mình uống một bầu. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong ngồi ở trên ghế salon, yên tĩnh cùng Hứa Thanh tắm xong đi ra, hù nữ bạo lực giật mình. Không nghĩ tới nữ nhân này nhìn như bạo lực, chỗ ở lại còn rất ấm áp. Chẳng lẽ ở nàng khủng long vậy nóng nảy bên ngoài che giấu, thật ra thì có một viên hiền thê lương mẫu lòng. Đi trên ghế salon dựa vào một chút, Diệp Phong hướng chung quanh quan sát một vòng, phát hiện gian phòng bố trí lại có thể đều là ấm áp sắc hệ, liền ánh đèn đều là màu vàng nhạt, chỉnh tề thêm nhã trí, hoàn toàn không giống nàng bình thời dáng vẻ. Đại cái mạo. ánh mắt sau khi vòng vo một vòng, Diệp Phong bị trên ghế salon đặt ở một chất trên y phục phương mũ cảnh sát hấp dẫn. Mỗi một người khi còn bé cũng chơi qua cảnh sát bắt kẻ gian trò chơi, mỗi một cái bé trai mà khi còn bé đều có một cái lên làm cảnh sát tâm nguyện, Diệp Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không chút nghĩ ngợi, hắn cầm đại cái mạ bắt, chuẩn bị mang tới trên đầu mình xem. Có thể cái mũ mới vừa cầm lên, hắn không nhịn được ngây ngẩn. Chỉ gặp ở dưới nón mặt, là một đoàn hiện đầy màu đen gen hoa văn vải cầu. Làm hắn cầm cái mũ cầm lúc thức dậy, ngón tay vô tình xếp vào vải cầu, cái loại đó nhắn nhủi bóng loáng cảm giác, để cho hắn giống như là bị mèo bắt một chút, trong lòng không nhịn được có chút ngưỡng ấy. Nhất là cái này đoàn vải cầu tựa hồ vẫn là mới vừa bị người từ trên mình cởi ra không bao lâu, có thể cảm nhận được một loại ấm áp. Cái này. Diệp Phong nhìn xem trong tay đại cái mạo, lại xem màu đen vải cầu, trong lòng hàng loạt ngưỡng ấy. Muốn không muốn đi sâu vào nghiên cứu một chút cảnh sát mặc trang phục đâu. Đây là một cái đáng sâu tư vấn đề. Có thể liền người khác mới vừa đổi lại quần áo cũng nghiên cứu, cái này biết hay không rất thô bỉ. Diệp Phong trong lòng cuốn quýt, trong tay nắm đại cái mạo đổi được nặng trĩu. Nếu muốn thực hiện mơ ước lúc còn nhỏ, lên làm cảnh sát, vậy dĩ nhiên được nghiên cứu được thấu triệt một ít, biết cảnh sát thường ngày thời điểm rốt cuộc là mặc cái gì. Quỷ thần xui khiến vậy, Diệp Phong đưa tay đem vải cầu bắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc một cái. Một cổ như điện giật vậy nhắn nhủi cảm, ở đầu ngón tay tản mát ra, lan tràn tới toàn thân mỗi một cái tế bào. Dựa vào, đây chính là Hứa Thanh cái đó mụ la sát đồ, hơn nữa nàng vẫn là Hàn Hiểu Vân bạn gái thân, mình tại sao có thể như thế xấu xa đâu. Diệp Phong lắc đầu, cố gắng xua tan những cái kêu bởi vì Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi báo Tô Vũ mang tới sôi trào thú huyết, dự định đem vải cầu trả về chỗ cũ, nhưng vào lúc này, ken két, mở khóa thanh âm đột nhiên vang lên, Hứa Thanh đẩy ra cửa phòng tắm đi ra. Chết người, để cho lão nương giúp ngươi trộn quản chế, hù cho ra cả người mồ hôi thối. Chờ ngươi tới, xem ta làm sao thu thập ngươi. Sát theo, thanh âm từ xa đến gần, nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh ghế salon. Ông, Diệp Phong đang chuẩn bị đem đại cái mạo và vải đoàn trả về chỗ cũ, có thể đầu mới vừa nghiêng đi, thấy Hứa Thanh ngay tức thì, óc xem bị người băng một súng vậy, hoàn toàn bối rối, ánh mắt vậy trực. Chỉ gặp Hứa Thanh trên mình, nhăn bóng không phiến lũ. Diệp Phong thân thể giống như bị người cầm điện cao thế mặc như nhau, ánh mắt trực câu câu. Chỉ có cuồng nuốt nước miếng lúc trên dưới phập phồng cục xương ở cổ họng mới nói minh người khác vẫn còn sống. À, Diệp Phong còn sẽ sướng sốt, chớ nói chi là Hứa Thanh, nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một hồi lâu sau, nàng mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, hai tay ôm ở trước ngực, phát ra một tiếng the thé chói tai kêu. Sát theo, nàng lập tức xoay người, như một làn khói vọt vào phòng ngủ. Đáng chết! Ngươi tại sao sẽ ở trong nhà ta? Trốn vào phòng ngủ, dùng chăn cầm ướt rầm rề thân thể khỏa sau khi dậy. Hứa Thanh tức giận gào thét nói. Vừa nghĩ tới mình bị Diệp Phong nhìn cái thông suốt, nàng cũng không nhịn được muốn sờ súng đưa cái này khốn kiếp đầu vành nát bấy. Ngươi để cho ta đến tìm ngươi, gọi điện thoại lại không gọi được, ta không vào nhà ngươi đi chỗ nào. Diệp Phong nhanh như tia chớp đem vải cầu và đại cái mạo trả về chỗ cũ sau đó, sờ một cái lỗ mũi, có chút lúng túng nói ngươi người này, tắm làm sao không mặc quần áo đâu. Chương 595, độc y chuyển nhân hướng đi. Chẳng lẽ ngươi tắm thời điểm còn mặc quần áo? Hứa Thanh một miệng hàm răng nghiến ken két, trong mắt đằng đằng sát khí. Diệp Phong nghe tiếng, cũng là mặt đầy lúng túng. Tắm thời điểm mặc quần áo, vậy còn tên gì tắm, trực tiếp kêu giặt quần áo được. Gọi điện thoại không nhận, gõ cửa không mở, ta cũng không có biện pháp không phải. Xoa xoa lỗ mũi, Diệp Phong nhỏ giọng làm mình giải bày một câu, sau đó nói, ngươi yên tâm đi, mới vừa ta ngắn ngủi tính ngủ, không thấy gì cả. Cái này đổ dê sồm là cầm ta làm kẻ ngu đùa bỡn sao. Người lớn sống làm sao có thể sẽ ngắn ngủi tính ngủ. Hứa Thanh khí được hồn hển, nhưng mà lại căn bản không có thể cầm Diệp Phong như thế nào. Tên này xem đều thấy, coi như cầm hắn con ngươi khu đi ra, cũng không cách nào tiêu trừ hắn đầu óc chi nhớ. Bỏ mặc ngươi nhìn thấy gì, đều phải cho ta làm cái gì cũng không thấy. Cắn răng nghiến lợi hồi lâu sau đó, Hứa Thanh bọc một bộ màu hồng áo choàng tắm từ phòng ngủ đi ra, đang đằng sát khí nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, nếu là ngươi dám nói đi ra ngoài nửa chữ, cẩn thận ta một phát súng đánh gục ngươi. Yên tâm đi, vóc người của ngươi còn chưa khỏe đến để cho ta một lần nhìn liền nhớ cả đời bước. Diệp Phong cười hắc hắc, ánh mắt ở Hứa Thanh trên mình đi loanh quanh. Vài đoàn vẫn còn ở đại cái mạo phía dưới, mụ la sát áo choàng tắm phía dưới vào lúc này không phải là chân không chứ. Lại nghĩ tới vậy lông nhung màu hồng áo choàng tắm phía dưới che giấu thân thể, hắn không nhịn được nghĩ nuốt nước miếng. Sát theo, hắn cảm thấy không khí trong phòng so mới vừa canh nặng nề, ngẩng đầu một cái. Phát hiện Hứa Thanh trong mắt lộ hung quang, vậy dáng vẻ hung thần ác sát, nhìn như tựa hồ so mới vừa canh muốn giết người. ý ngươi là ta vóc người rất kém cỏi. Và Diệp Phong ánh mắt đụng đụng một cái sau đó, Hứa Thanh một chữ một cái hừ lạnh nói. Cái này xem thì nhìn, có thể lại còn dám nói nàng vóc người không tốt, được tiện nghi còn chê bai người, là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Không phải, vóc người của ngươi rất tốt, da thịt trắng đoán, eo rất nhỏ, lại lớn lại rất, nên vểnh lên địa phương vậy rất vểnh lên. Diệp Phong thấy vậy, cấp vội vàng khoát tay, miệng không chừa nói tâng bốc nói. Bất quá hắn lời này cũng không phải là trái lương tâm, mà là phát ra từ đáy lòng. Ngươi mới vừa không phải ngắn ngủi tính mù sao. Có thể ta nghe ngươi mà nói, ngươi vừa vặn xem rất cẩn thận. Hứa Thanh hơn nữa nổi giận, nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn Diệp Phong cặp mắt. Dựa vào, cái này mụ la sát thật là khó hầu hạ, chê bai cũng không được, tâng bốc cũng không được. Làm người đàn ông thật tốt khó khăn à. Thở dài, Diệp Phong cảm giác được mình vẫn là cái gì ý kiến đều không phát biểu không nói tốt nhất, liền gắn nổi lên người câm. Lập tức cho ta loại bỏ đoạn này chi nhớ, sau này không cho phép ngươi còn muốn. Gặp Diệp Phong không nói lời nào, Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi cầm sắp xếp quản chế xem nhiều lần máy vi tính lấy ra, để cho tên nảy sau khi xem xong đi, nhưng đi hai bước, quay đầu nghi hoặc nhìn Diệp Phong hỏi, ngươi mới vừa trong tay có phải hay không còn cầm thứ gì? Nàng loang thoáng nhớ, mới vừa Diệp Phong thấy mình quả thể thời điểm, trong tay tựa hồ còn bóp một đoàn đồ. Nhưng bởi vì lúc ấy nàng quá khẩn trương, cho nên trong chốc lát có chút không cách nào xác định. Ta cầm đồ sao? Ta làm sao không nhớ? Ngươi khẳng định xuất hiện ảo giác. Có trước đây kinh nghiệm, Diệp Phong một mặt vẻ mặt vô tội nhìn Hứa Thanh, bịa chuyện nói. Hứa Thanh nghi ngờ nhìn chung quanh xem, gặp tựa hồ không việc gì khác thường sau đó, lúc này mới hừ một tiếng, sau đó cầm tới máy vi tính. Cái này bên trong chứa là ngươi để cho ta hỗ trợ tìm người kia rời đi sân bay sau video tư liệu, chính ngươi nhìn một chút đi. Mở máy vi tính ra bên trong một đoạn video văn kiện sau đó, Hứa Thanh cầm máy vi tính đi Diệp Phong trước mặt đẩy một cái, nói. Quần hoa vỡ cô gái tung tích. Diệp Phong nghe vậy tinh thần tỉnh táo, thật chặt nhìn chăm chú trong video hình ảnh. Những video này đều là do quản chế quay lại, cho nên không rõ ràng lắm, nhưng loáng thoáng vẫn là có thể nhận ra quần hoa vỡ cô gái hình dáng. Ngày đó từ sân bay sau khi rời đi, nàng lên liền một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới Kinh Thành. Ngắn ngủi màn đen sau đó, nàng bóng người xuất hiện ở Kinh Thành một phiến cũ kỹ khu nhà ở bên trong. Dựa theo quản chế lên thời gian biến ảo, nàng ở đó phiến khu nhà ở bên trong đợi ước chừng 4-5 ngày thời gian sau mới ra cửa. Mà lúc rời sau đó, lại lần nữa xuất hiện ở sân bay, mà re vào kiểm tra an ninh lối đi. Theo dõi hình ảnh, đến chỗ này hoàn toàn kết thúc. Nàng sau đó đi đâu vậy? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, nghi ngờ hỏi. Nếu Hứa Thanh có thể điều ra quản chế, hắn tin tưởng nàng chắc cha rõ quần hoa vỡ cô bé tung tích. Cái cô gái này và ngươi kết quả là quan hệ như thế nào? Ngươi tại sao phải ta giúp ngươi cha nàng? Ngươi có phải hay không đã làm gì thật xin lỗi nàng chuyện trái lương tâm? Hứa Thanh không trả lời, mà là cảnh giác hỏi. Mình ở nơi này mụ la sắt trong lòng hình tượng kết quả là có hơn tồi tệ. Ngươi cảm thấy ta loại này ánh mặt trời tự tin, đẹp trai tiêu sái người, giống như là cái loại đó khắp nơi lưu tình, bội tình bạc nghĩa người sao? Diệp Phong một hồi không nói, hướng Hứa Thanh chất vấn. Hứa Thanh thành khẩn gật đầu một cái, thẳng thắn nói, ta cảm thấy ngươi thật sự thật giống thứ người như vậy. Diệp Phong có hay không bội tình bạc nghĩa, Hứa Thanh không biết, nhưng khắp nơi lưu tình cái này bốn chữ, đích xác là hắn chân thật nhất viết theo. Nếu không, giải thích thế nào hắn và Giang Y Tuyết chung một chỗ sau đó, còn đi treo chọc Hàn Hiểu Vân, lại cùng Lưu Phỉ Phỉ lăn lộn chung một chỗ. Ta. Diệp Phong há hốc mồm, muốn phản bác, nhưng cảm giác được coi như phản bác, cũng khó mà thay đổi hắn ở Hứa Thanh tâm ở giữa hình tượng, dứt khoát cũng sẽ không phản bác, mà là giải thích dậy quần hoa vỡ cô bé thân phận, ngươi còn nhớ dịch độc sự việc chứ? Nếu như ta đoán không lầm, nàng chính là ở Kinh Thành gieo rắc dịch độc chủ mưu, hơn nữa nàng vẫn là chúng ta cái này nhất mạch y thuật truyền thừa kẻ địch. Cái cô gái này mà là gieo rắc dịch độc chủ mưu, đó không phải là phần tử phạm tội. Hứa Thanh ngẩn ra, vẻ mặt lập tức đổi được khẩn trương. Nàng còn không có xấu xa đến không có thuốc chữa bước, mặc dù trước ở Kinh Thành gieo rắc liền dịch độc, nhưng không để cho dịch độc phát làm. Hơn nữa ngày đó nàng ở sân bay vốn là muốn đối phó ta, nhưng sau đó sợ thương tổn tới đứa nhỏ, vứt bỏ hành động. Diệp Phong cười nói, ngươi ở thay nàng giải thích rõ. Hứa Thanh nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Dựa vào, cái này mụ la sát não đường về kết quả là làm sao mọc ra. Diệp Phong cơ hồ đều mau có một loại đụng tường xung động. Bỏ mặc hắn nói chuyện gì, làm chuyện gì, Hứa Thanh tổng sẽ cho là lời của hắn tiếng nói và hành vi có những thứ khác hàm nghĩa. Ta chỉ là cảm thấy nàng còn có thể cứu vãn, các ngươi cảnh sát không phải tổng nói muốn sửa đổi phạm nhân sao. Chúng ta bác sĩ vậy hy vọng thế gian có thể nhiều một chút mà hiền lành. Thở dài sau đó, Diệp Phong nói. ta làm sao như vậy không tin ngươi giải thích đâu. Hứa Thanh bĩu môi một cái, mặt đầy không tin, nhưng gặp Diệp Phong chuẩn bị phát tác, liền sửa lời nói, không quá ta đích xác có thể nói cho ngươi nàng hướng đi, nàng ngồi chuyến bay đi Bạch Sơn. Bạch Sơn. Diệp Phong vẻ mặt rét một cái, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Người khác không biết Bạch Sơn có cái gì, có thể hắn nhưng lại không rõ lắm. Quân Hoa vỡ cô gái lựa chọn đi Bạch Sơn, cái này làm cho hắn có chút hoài nghi đối phương có phải hay không hướng về phía Băng Tâm Thảo đi. Chương 596, cảnh hoa bị trói. Ngươi chuẩn bị đi tìm nàng. Gặp Diệp Phong trầm tư không nói, Hứa Thanh tò mò hỏi. Không sai, bỏ mặc nàng có đi hay không Bạch Sơn, ta gần đây bên trong cũng phải đi nơi đó một chuyến. Diệp Phong gật đầu một cái, thẳng thắn xác nhận Hứa Thanh suy đoán. Lại qua một đoạn thời gian, Bạch Sơn mau muốn đi vào hàng tuyết thời kỳ, đến lúc đó vào núi nguy hiểm sẽ đại phúc gia tăng. Hắn kế hoạch nguyên thủy là cùng Cầm Lục Hoa bệnh ung thư chữa sau đó, sẽ đi qua. Nhưng Quần Hoa vỡ cô gái bây giờ chiều hướng, lại để cho hắn cảm thấy có cần phải cùng Tam Cường tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, lập tức đi Bạch Sơn. Là vì Hiểu Vân. Hứa Thanh chần chờ chút ít, nghi ngờ nói. Diệp Phong gật đầu một cái. Xem ra bỏ mặc hắn biểu hiện như thế nào, nhưng thật sự là rất để ý Hiểu Vân. Hứa Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, yên lặng hồi lâu, khe khẽ thở dài. Cái này hoa tâm người có thể thật tâm thật ý đối với mình tốt bạn gái thân, nàng vốn nên cao hứng vui vẻ mới đúng. Có thể không biết chuyện gì, nàng nghe được những lời này hết lần này tới lần khác không vui, thậm chí còn có một loại chua xót cảm giác mất mát. Cái cô gái này mà trước là ở tại địa thông nguyện lầu số 42002, hơn nữa ta hồi trước khi tới điều tra, nàng là thuê nhà, lúc rời đi không có trả phòng, còn có nửa năm thời hạn mướn, ngươi có thể tới tra một chút. Hồi lâu sau đó, Hứa Thanh lại cho biết liền Diệp Phong thứ nhất tin tức. Được. Diệp Phong không có phát hiện Hứa Thanh dị thường, nghe vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Ta biết đều đã nói cho ngươi, ngươi có thể đi. Hứa Thanh khoát khoát tay, tỏ ý Diệp Phong có thể rời đi. Không biết chuyện gì, nàng cảm giác được mình vào lúc này thấy Diệp Phong liền một hồi tâm phiền ý loạn. Cái này mụ la sát kết quả là chuyện gì xảy ra, tiểu gia đẹp trai như vậy, chẳng lẽ nàng chẳng ngờ hơn xem mấy lần sao? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, trong lòng thầm nghĩ một câu, nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn liền rời đi. Mình giúp hắn bận điệu, có thể hắn liền ở lâu một hồi cũng không muốn, liền trực tiếp đi, thật là máu lạnh. Nhìn Diệp Phong sau khi rời đi đóng lại cửa phòng, Hứa Thanh tâm bên trong cười nhạt không dứt. Nhưng ngay sau đó, nàng nụ cười trên mặt đổi được cảm đạm đứng lên. Tựa hồ là chính nàng chủ động đuổi đi Diệp Phong, mà không phải là đối phương mình đi. Tại sao là hắn, tại sao là Hiểu Vân bạn trai? Hồi lâu sau đó, Hứa Thanh dùng sức gãi đầu một cái phát, ánh mắt rơi ở một bên đại cái mạo lên, nắm lên cái mũ mang ở trên đầu, như kiên định trong lòng mình tín nhiệm vậy, nặng chặt năm ngón tay nói, muốn như vậy nhiều làm gì, vẫn là thật tốt làm ta bay lên trời nữ cảnh sát trẻ, trừ bạo an dân. Lời mới vừa lối ra, nàng ánh mắt không khỏi bị quần áo chồng lên vậy đoàn vải cầu hấp dẫn. Diệp Phong, ngươi cái này giết thiên đao. Đồ lưu manh. Chết biến thái. Sát theo, một trận phẫn nộ tiếng gầm gừ ở trong phòng vang lên. Nàng giờ phút này cuối cùng nhớ ra lúc ấy Diệp Phong cầm trong tay là cái gì, vậy tuyệt không phải xem hàng này nói như nhau cái gì đều không cầm, hơn nữa vừa vặn ngược lại, hắn lúc ấy trong tay siết chính là mình tiểu khố tử. Đốc đốc. Nhưng ngay vào lúc này, tĩnh mật ngoài cửa, đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Thằng đáng chết, ngươi còn có mặt mũi dám trở về tìm ta. Nghe được tiếng gõ cửa, Hứa Thanh nắm tiểu khố đứng bật dậy, dự định thế chấp hỏi một chút Diệp Phong mới vừa cầm mình tiểu khố kết quả cũng đã làm gì chán ghét sự việc. Các ngươi là, có thể cùng nàng kéo cửa ra thời điểm, cũng không do được ngần ra, bởi vì đứng ngoài cửa, không phải Diệp Phong, mà là một người già một trẻ. Hơn nữa không biết tại sao, từ nơi này hai người trên mình, nàng vô hình cảm nhận được một loại kinh khủng cảm giác. Cái này hai người, chính là Tần Minh và Đường Tín thầy trò. Người chính là Hứa Thanh. Tần Minh hướng nàng lên hạ đảo qua, cười híp mắt hỏi. Cái này hai tên không phải người tốt. Mặc dù Tần Minh nụ cười trên mặt muốn lượng, nhưng Hứa Thanh nhưng cảm thấy toàn thân máu tựa hồ cũng phải bị nụ cười này lạnh quóng, cấp bận bịu lui về sau một bước, muốn cầm tìm được mình thả ở trong phòng phối súng. Không muốn làm phản kháng vô vị, ngoan ngoãn nghe lời, bồi chúng ta đi một chuyến đi. Nhưng còn không cùng nàng bước chân lui về phía sau, Tần Minh tay khẽ nhúc nhích, một đạo lạnh lẽo kinh khí, như tia chớp vậy rơi vào nàng sau gót. Chỉ là vừa chạm vào, Hứa Thanh trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Sư phụ, chúng ta ở chỗ này thẩm vấn nàng, vẫn là... Đưa tay đỡ Hứa Thanh, ánh mắt tham lam ở trên người nàng đánh một vòng sau đó, Đường Tín cười hỏi. Trên người nàng không có cổ võ giả hơi thở, không giết được ông đảo, chân chính đầu sỏ là người khác. Cầm nàng mang xuống lầu, khác tìm địa phương thẩm vấn, sau đó dùng nàng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cái đó thông báo nàng người xuất hiện. Tần Minh lắc đầu một cái, thấy Đường Tín tay chuẩn bị hướng Hứa Thanh cái mông mò đi sau đó, ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nói, tin mà, người phụ nữ này thân phận đặc thủ, không nên đụng nàng. Đường Tín gặp mình cẩn thận bị đoán được, đưa tay rụt trở về, nhưng vẻ mặt nhưng có chút xem thường. Ở hắn xem ra, Hứa Thanh thân phận mặc dù có chút đặc thù, nhưng cũng bất quá là một người bình thường mà thôi. Mình Đường Đường huyền cấp cổ võ giả, địa linh tông thiên tài đệ tử, sờ nàng đó là cho nàng mặt mũi. Cái đứa nhỏ này lom sâu sắc niệm cám dỗ quá sâu, được mau sớm mang hắn trở về núi mới được, nếu không đợi tiếp nữa, người phải bị sắc móc giống. Tần Minh thấy vậy, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể nói toạc, mỉm cười nói, ngươi không nhớ ngươi vừa thấy đã yêu cô bé kia liền sao. Nếu ngươi trung tình cùng nàng, cũng không nếu lại đối với những nữ nhân khác làm không chuyện nên làm, cùng chuyện này xử lý xong, sư phụ mang ngươi đi tìm cô bé kia, để cho ngươi mang nàng trở về núi. Đường Tín tay run lên, trong đầu không khỏi hiện ra Tô Tiểu Cần vậy tấm thuần khiết không danh gương mặt, sau đó nặng nặng gật đầu một cái. Hẳn là nơi này. Chơi xấu bị Hứa Thanh đoán được, cùng với nàng đã bị Tần Minh và Đường Tín thầy cho bắt đi sự việc, Diệp Phong dĩ nhiên là không biết gì cả, từ Lan Hoa khu nhà ở sau khi rời đi, hắn chạy thẳng tới địa thông nguyện đi, rất nhanh liền tìm được bốn nóc 2002 cửa. Niệm lực xuyên qua cửa phòng, xác nhận bên trong không có một bóng người sau đó, hắn lấy ra ngân châm, dùng thủ pháp thuần thục mở cửa. Cửa vừa mở ra, trong phòng bay ra một cổ mùi lạ. Độc y truyền nhân chỗ ở, tự nhiên không thiếu được các loại các dạng độc dược, Diệp Phong lập tức ngừng thở, sau đó mở ra gian phòng đèn, hướng bốn phía cẩn thận quan sát. Nữ nhân này bình thường qua được thật là tháo. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong không nhịn được lắc đầu cười khổ. Chỉ gặp trong phòng, chất đầy ăn còn dư lại còn không có xử lý mì gói thùng, cùng với các loại không vứt bỏ giao hàng hộp đồ ăn. Những thứ này lên dài một tầng mong mỏng lục hỏng, vậy cổ tử mùi lạ, chính là những thứ này bay tản ra tới. Đây là... Ở trong phòng sau khi vòng vo một vòng, Diệp Phong ánh mắt rơi vào bàn ăn một tấm bản đồ phía trên. Đây là một tấm bạch sơn bản đồ chi tiết, hơn nữa còn bị người dùng đỏ bút ở trên bản đồ câu một vòng. Lộ ra thấy rõ, cái này câu đi ra ngoài địa phương, chắc là quần hoa vỡ cô gái địa phương muốn đi. Diệp Phong lấy ra mình từ một lão đại trong tay lấy được bản đồ, hai tướng so sánh sau đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo bản đồ so sánh, quần hoa vỡ cô gái địa phương muốn đi, và hắn muốn thu thập băng tâm thảo và cảnh dương hoa địa phương không có ở đây một vị trí. Bất quá cái này hai cái điểm vị trí cách nhau ngược lại không phải là quá xa, cái này làm cho Diệp Phong cảm thấy cùng hắn đi Bạch Sơn, đào được cảnh dương hoa sau đó, có thể đi quần hoa vỡ cô gái đi vị trí một chuyến, xem cái này độc ý truyền nhân đi Bạch Sơn là có mục đích gì. Chương 597, vừa nhanh vừa chuẩn. Ở quần hoa vỡ cô bé gian phòng cẩn thận tìm tòi một phen, phát hiện trừ một ít sinh hoạt rắc rối, lại không có bất kỳ vật có giá trị sau đó, Diệp Phong liền rời đi địa thông nguyện. Một trận dày vò, đã bỏ lỡ hồi nhà trọ thời gian, Diệp Phong liền đón xe trở về mình thuê cái đó tứ hợp viện. Hắn nguyên lấy là sau khi trở về, sẽ có thể đụng phải Bạch Vũ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, Bạch Vũ trong đó tứ hợp viện đèn một đêm cũng không có lượng. Coi đời này có một số việc, có lẽ thật là có duyên không phân đi. Lúc sáng sớm, Diệp Phong sau khi tỉnh lại, đi tới Bạch Vũ trong đó tứ hợp viện trước cửa, đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng chần chờ một chút, thở dài rời đi. Mà đang ở hắn bóng người từ ngõ hẻm khúc quanh vừa biến mất không bao lâu, Bạch Vũ trong đó tứ hợp viện cửa mở ra. Ngay sau đó, Bạch Vũ từ bên trong đi ra, dựa khung cửa, si ngốc nhìn hắn rời đi phương hướng. Nàng một đôi mắt, toàn bộ đỏ, giống như là ngày hôm qua một đêm cũng không có ngủ. Ngày hôm qua từ siêu thị sau khi trở về, nàng theo thói quen đi một lần Diệp Phong thuê tứ hợp viện. Tiến vào viện sau đó, nàng cảm thấy tứ hợp viện tựa hồ và đã qua có chút không cùng, tựa hồ có người đến qua. Mà khi đi vào gian phòng, thấy vậy một hồi trận pháp ruộng thuốc sau đó, nàng liền biết Diệp Phong đã tới cái này gian tứ hợp viện. Cái này làm cho nàng trong lòng một hồi kích động, nhưng lại một hồi thấp thỏm. Kích động là, Diệp Phong có thể lại tới tứ hợp viện, thường nói minh hắn cũng không vì là lần trước đi dịch khu trước, nói lên hy vọng và mình gặp mặt, lại bị mình cự tuyệt sự việc mà tức giận, trong lòng còn tưởng nhớ nàng. Nhưng thấp thỏm là, như vậy một khoản nghiệt duyên, kết quả lúc nào mới có thể đến cuối. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt Diệp Phong, cũng không biết gặp mặt lại sau phải chăng sẽ phát sinh cái gì không bị khống chế sự việc, cho nên thất hồn lạc phách trở về phòng riêng của mình, đóng lại tất cả đèn, ở trong sân yên tĩnh ngồi một đêm. Nàng biết Diệp Phong và nàng chỉ có cách một cánh cửa, lại không có dũng khí mở ra cánh cửa kia. Ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã giả, hận không thể cùng sinh, mỗi ngày cùng quân tốt. Hồi lâu sau đó, Bạch Vũ nhẹ nhàng than thở. Có một số việc, có chút hồng câu, không phải ngươi không đi để ý, liền có thể không thèm để ý. Cái gọi là có duyên phận không phân, chính là như vậy. Nhưng duyên phận kỳ diệu, thế gian sự việc, ai có thể nói được chính xác ngày sau sẽ là như thế nào. Một đường buôn ba, Diệp Phong đạp một chút đến Đại học Y khoa Đồng Nhân chi nhánh cửa bệnh viện. Hắn lúc chạy đến, trận thứ 3 tranh tài chuẩn bị công tác đã bắt đầu. Ở bệnh viện trên quảng trường, bày 24 cái ghế, là mỗi tên tuyển thủ dự thi ngồi vào địa phương. Mà vây xem tranh tài học sinh, cùng với Đại học Y khoa Đồng Nhân các vị lao sư, phụ đạo viên cửa, chính là có hình quạt, đứng ở những cái kia cái ghế hậu phương đất trống. Hôm nay khảo sát chỉ có một chàng, chúng ta muốn khảo nghiệm, là các ngươi trong tầm mắt trận phương diện thành tựu. Thấy Diệp Phong chạy tới, Đồ Thương Thương háng giọng một cái, gàn từng chữ một. Nguyên lai ngày hôm nay khảo nghiệm là vọng trần. Diệp Phong khẽ gật đầu. Vọng, văn, hỏi, cắt, cái này bốn loại trần pháp, là trung y kiểm tra bệnh chứng phương pháp cơ bản. Vọng trần, danh như ý nghĩa, là chỉ xem bệnh nhân khí sắc, thông qua đối với bệnh nhân thần, sắc, hình thái, lưỡi voi cùng hết thể bên ngoài nhân tố tiến hành có mục đích xem xét, từ đó đoán được bệnh bên trong cơ thể tức giận biến hóa, cùng với bệnh biến mấu chốt. Nếu như liền vọng trần cũng không có học biết, vậy thì không xứng làm bác sĩ. Ngày hôm nay các ngươi tổng cộng muốn nhận 10 tên bệnh nhân, cái này 10 tên bệnh nhân do chúng ta 3 người rút thăm từ bệnh viện mỗi cái phòng ban rút ra lấy, thông qua vọng trần phán đoán nhất tinh chuẩn lại đoán được bệnh nhân số lượng nhiều nhất người thủ thắng, số lượng tối thiểu người đào thải. Cùng lúc đó, Tăng Khải Bồi trước hướng Mạc Thiên Thư mong đợi liếc nhìn sau đó, trầm giọng nói. Ông! Tiếng nói rơi xuống, tuyển thủ dự thi gian nhất thời nổi lên một tràng nho nhỏ hỗn loạn. Đi qua ngày hôm qua chuyện nhỏ sau đó, Tam Cường tranh bá thi đấu rốt cuộc ở ngày hôm nay tiến vào đào thải thi đấu. Một khi bị đào thải, vậy thì đồng nghĩa với mất đi tiếp theo tranh tài tư cách, cũng đem lưng đeo để cho trường học bởi vì mình mà trên mặt không ánh sáng gánh vác, hết thể các thứ này, có thể nói là núi áp lực lớn. Ngồi xuống chỗ của mình đi, khảo sát lập tức bắt đầu. Lý Phi Phàm vung tay lên, tỏ ý các tuyển thủ dự thi ngồi vào chỗ ngồi, chuẩn bị chờ đợi tranh tài bắt đầu. Diệp Phong dù bận vẫn nhàn, mặt đầy nụ cười tự tin. Lại không nói hắn có niệm lực, có thể so bên trong sân những thứ khác tuyển thủ dự thi canh dễ dàng nhìn thấu bệnh nhân chỗ bị bệnh. Coi như hắn không có niệm lực, vậy do mượn hắn thần y truyền nhân nhất mạch truyền thừa, cũng có thể tùy tiện đối phó chàng này khảo sát. Bởi vì và phổ thông trung y vọng trần vọng khí sắc không cùng, thần y nhất mạch trông, không chỉ là khí sắc, vẫn là bệnh nhân thần. Thần, là cơ thể con người sinh mạng hoạt động cụ thể thể hiện. Thần thanh, thần kiện, thì ý nghĩa bệnh nhân không có bệnh. Nhưng nếu như thần không rõ, vậy thì đồng nghĩa với có bệnh, mà thần tan ra nói, thì thuyết minh bệnh nhân bệnh tình đã đến bệnh thời kỳ cuối bước. Bắt đầu đi. Dựa theo rút thăm thứ tự để cho các bệnh nhân đi lên. Chờ đợi tất cả tuyển thủ dự thi điều chỉnh xong trạng thái sau đó, Đồ Thương Thương cầm gật một cái, tỏ ý chỗ hậu cần lão sư thông báo bệnh nhân vào sân. Sau đó, một người 20 hơn tuổi cô gái trẻ tuổi mà, đi lên. Cô gái bước chân nhẹ nhàng, trạng thái tựa hồ không tệ, hơn nữa khỏe miệng còn treo nụ cười. Nhìn qua giống như là không bệnh dáng vẻ. Hướng cô gái liếc nhìn sau đó, Diệp Phong nhấc bút lên trên giấy xoát xoát xoát viết. Thằng nhóc này chỉ liếc mắt nhìn liền dám có kết luận, thật sự là cuồng cũng không bên. Thấy hắn động tác, Tăng Khải Bồi khinh thường cười một tiếng, quay đầu hướng Mạc Thiên Thư nhìn lại. Chỉ gặp giờ phút này Mạc Thiên Thư đang ngưng mắt nhìn cô gái gương mặt, diễn cảm nghiêm túc, một tia không qua loa. Không hổ là mình đệ tử đắc ý, mặc dù thực lực cường đại, nhưng vẫn là rất cẩn thận, đây mới là đối với bệnh nhân phụ trách tốt bác sĩ. Cũng chỉ có người như vậy, mới có tư cách tham gia tương lai bốn giáo liên so, trở thành đại biểu Hoa Hạ xuất chiến quốc thủ. Thu cuốn. 5 phút sau đó, Đồ Thương Thương mang giơ tay lên, tỏ ý chỗ hậu cần lão sư thu lấy tuyển thủ dự thi đối với bệnh nhân dưới tình huống kết luận. Tờ giấy thu đi lên sau đó, Đồ Thương Thương, Tăng Khải Bồi, Lý Phi Phàm 3 người liền bắt đầu phê duyệt. Đem viết không bệnh 2 chữ to kết luận ném qua một bên sau đó, bọn họ ánh mắt liền tụ tập ở Diệp Phong và Mạc Thiên Thư giao ra đáp quyền lên. Từ bề ngoài tới xem, bệnh nhân tựa hồ cũng không có bệnh. Bất quá nhìn kỹ, khỏe miệng của nàng hơi có chút đỏ lên, hơn nữa ở trên môi còn có một chút liền ra, cái này 2 trường hợp, là nội hỏa quá vượng rõ rệt nhất đặc thù. Miệng làm thức ăn vật tiến vào môn hộ, cố bệnh nhân chỗ bị bệnh ở tỳ vị, chưa rõ tỳ cháy quá vượng. 2 phần đáp quyển nội dung, cơ hồ giống nhau như lúc, đủ rồi thuyết minh khảo sát người động triệt tỉ mỉ. Cái thằng nhóc này, ánh mắt quét nhìn Diệp Phong kết luận nội dung, Tăng Khải Bồi hơi ngẩn ra. Hắn quả thực không nghĩ tới, Diệp Phong vọng trần năng lực lại như này kinh người, lại bắt được lượng tin tức sẽ lớn như vậy, chỉ là nhìn một cái, liền cho bệnh nhân hạ ra nhất gần sát bệnh tình kết luận. Nước này chính xác, làm người ta chắc lưỡi hít hà, có thể nói là vừa nhanh vừa chuẩn. Chương 598, để cho bệnh nhân cùng tiến lên. có thể hạ hạng nhất bệnh nhân kết luận chứ. Đồ Thương Thương mỉm cười xem xong Diệp Phong cho ra chẩn đoán báo cáo sau đó, đối với Tằng Khải Bồi và Lý Phi Phàm cười hỏi. Tằng Khải Bồi sắc mặt khó coi gật đầu một cái. Bất ngờ, lần này nhất định là cái ngoài ý muốn. Thằng nhóc này chỉ là bởi vì vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ ngẫu nhiên, kế tiếp bệnh nhân, hắn không thể nào lại như thế ung dung. Hạng nhất bệnh nhân vọng trần khảo sát, chính xác tuyển thủ là Diệp Phong, Mạc Thiên Thư. Đồ Thương Thương nắm danh sách, trước nói ra cho ra câu trả lời phù hợp kiểm tra kết quả tuyển thủ dự thi tên chữ sau đó, đổi câu chuyện, chậm rãi nói, sai lầm bạn học có Lý Kỳ, Từ Bạch, Phạm Tuấn. Trực tiếp công bố phán đoán sai lầm tuyển thủ tên chữ. Cái này trận thi đấu thật là tàn khốc. Thấy mỗi tương ứng Đồ Thương Thương đọc lên một cái tên, thì có một người tuyển thủ dự thi sắc mặt tái xanh túi đầu xuống sau đó, trên quảng trường xem cuộc chiến đám người trong lòng không khỏi nhiều một loại cảm giác cấp bách. Mỗi sai một cái, thì đồng nghĩa với tên này tính sai tuyển thủ dự thi khoảng cách bị đào thải gần một bước. Phía dưới, bắt đầu trận thứ 2 khảo sát. Đồ Thương Thương không có xem những cái kia thất bại tuyển thủ diễn cảm, vung tay lên, tỏ ý hạng nhì bệnh nhân ra sân. Hạng nhì bệnh nhân vậy rất trẻ tuổi, là một tới tuổi 20 người tuổi trẻ, dáng người đều đặn, ngũ quan bây giờ không nhìn ra có dị thường gì địa phương. Hơn nữa người trẻ tuổi này còn rất dí dỏm, ở tuyển thủ dự thi quan sát hắn thời điểm, hắn còn xông lên các tuyển thủ dự thi thỉnh thoảng khẽ gật đầu tỏ ý, giơ tay lên bên trong chai nước suối nhấp một hớp nước, như ở ngược lại kiểm duyệt tuyển thủ dự thi như nhau. Như thế thản nhiên tự đắc, ngũ quan nhìn như vậy rất bình thường, người trẻ tuổi này nhất định là ba vị hiệu trưởng cố ý tìm không có một người bị bệnh bệnh nhân, lấy ra đánh lừa dư luận, cố ý nói gạt chúng ta. Thấy người tuổi trẻ dáng vẻ, rất nhiều tuyển thủ dự thi lộ ra tính trước kỹ càng dáng vẻ, ngựa trên dưới kết luận. Nhưng trong lòng mặc dù có kết luận, nhưng trải qua hạng nhất bệnh nhân sự việc, bọn họ cũng không dám cầm kết luận viết trên giấy. Người này chẳng lẽ không bệnh? Không chỉ là những thứ này tuyển thủ dự thi, liền Mạc Thiên Thư chân mày cũng hơi nhíu, lộ ra vẻ khó xử. Người tuổi trẻ khí sắc nhìn như rất tốt, không có bất kỳ rõ rệt khó chịu, rất khó phán đoán hắn phải chăng có bệnh. Sao sạc? Mà ở hắn suy nghĩ rất nhiều lúc, nghe được bên người chuyển tới hạ bút tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Phong lại là lại tại tất cả người vẫn còn đang suy tư lúc, đã bắt đầu hạ bút viết báo cáo. Hắn làm sao nhanh như vậy? Mạc Thiên Thư khe như mày, tự tin tâm cảnh đột nhiên có chút rối loạn. Viết nhanh hơn, không đại biểu hắn là đúng. Không thể loạn, còn có hy vọng thắng. Sau khi hít sâu một hơi, Mạc Thiên Thư nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận nhớ lại trẻ tuổi trên người tình huống. Tìm được. Một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, hướng người tuổi trẻ lại nhìn một cái sau đó, vẻ mặt ung dung bắt đầu viết báo cáo. 5 phút sau, Đồ Thương Thương đoạt lại nhóm thứ 2 báo cáo. Lần này, nàng và Tằng Khải Bồi, Lý Phi Phạm trực tiếp không đi xem còn lại tuyển thủ dự thi báo cáo, mà là thời gian đầu tiên cầm Diệp Phong và Mạc Thiên Thư báo cáo thả với nhau tiến hành so sánh. Bệnh nhân ngũ quan và hình dáng cũng không vấn đề, nhưng từ tiến vào quảng trường sau đó, hắn cũng không ngừng đang uống nước, lại cách nhau thời gian quá ngắn. Hôm nay thời tiết không nóng, bệnh nhân trong vòng thời gian ngắn uống ngay ngắn một cái chai nước, lại ở nước uống xong sau đó, có nóng nảy biểu hiện. Cái này thuyết minh, bệnh nhân có nuốt liền miệng khát, khô miệng khô triệu chứng. Tân không được thừa, cần uống nước điều hòa, cố bệnh nhân bệnh ở gan thận âm hư. Ngắn gọn đến phải, nội dung dứt khoát. Mà và chàng thứ nhất như nhau, Diệp Phong và Mạc Thiên Thư sách phán đoán chứng bệnh hoàn toàn giống nhau. Duy nhất không cùng, là Diệp Phong khi nhìn đến bệnh nhân mang trên nước đài, lại uống thứ nhất miệng lúc, liền đoán được liền. Mà Mạc Thiên Thư chính là ở bệnh nhân uống xong một chai nước sau mới chẩn đoán chính xác. Tằng Khải Bồi sau khi xem xong, đôi mắt trợn tròn, một mặt khó tin nhìn Diệp Phong. Bệnh nhân mới vừa vào sân, tên này thông qua một cái nhỏ xíu đến thật khó phát giác uống nước chi tiết, liền phát hiện căn bệnh, đây nên là nhìn nhau chẩn tinh thông đến như thế nào bước, mới có thể làm được. Nếu như không phải là bệnh nhân đều là do hắn và Đồ Thương Thương, Lý Phi Phàm ba người bắt thăm quyết định, lại bắt thăm sau kết quả một mực gián kín. Liền bọn họ ba cái tự mình cũng không biết đem sẽ ra sân là vị nào bệnh nhân, hắn cơ hồ cũng hoài nghi Diệp Phong đang ăn gian. Cái này một chàng, sẽ không giống ngày hôm qua hai trận như nhau, treo đi. Mà nghĩ tới đây, Tằng Khải Bồi nguyên bản tự tin lòng, đột nhiên bắt đầu khẩn trương, hơn nữa còn khó hiểu có chút thấp thỏm. Lý Phi Phàm mặc dù yên lặng không nói, nhưng ánh mắt nhưng ở Diệp Phong và Mạc Thiên Thư trên mình tới lui lần vợn. Cái loại đó vẻ mặt, như tay cờ bạc ở hai cái đầu chung bây giờ quanh quẩn. Lựa chọn phải đem bảo đặt ở đầu cái trên mình. Phía dưới, tuyên bố trận thứ 2 kết quả, phán đoán chính xác tuyển thủ có Diệp Phong, Mạc Thiên Thư. Đồ Thương Thương kiểm tra xong sau đó, lại lần nữa công bố khảo nghiệm kết quả. Lần này, sai lầm người càng nhiều, hơn nữa còn có liên tục sai lầm 2 lần tuyển thủ. Những người đó vẻ mặt, đổi được khó coi tới cực điểm. nhưng bọn họ mặc dù không cam, nhưng trong lòng lại là không biết làm sao. Y dị thuật không thể so với những thứ khác, chỉ có đúng và sai, không có ở giữa mục chọn. Có thể đoán được bệnh nhân bệnh tình, đó là thực lực, không đoán ra được, đó chính là kỹ không bằng người. Chuông reo. Nhưng ngay khi không khí ngột ngạt, Đồ Thương Thương chuẩn bị để cho hạng 3 bệnh nhân ra sân lúc, Diệp Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên một hồi ông minh. Mụ La Sát làm sao sẽ chọn vào lúc này cho mình gọi điện thoại. Hướng Đồ Thương Thương ấy náy cười một tiếng sau đó, Diệp Phong móc điện thoại di động ra quét mắt, phát hiện mã số là Hứa Thanh sau đó, liền cúp điện thoại, dự định cùng khảo sát sau khi kết thúc lại cho nàng trở về. Hứa Thanh ở trong tay chúng ta, nửa giờ bên trong đến Thiên Hoa Trang viện, nếu không thì chờ cho nàng nhặt xác. Nhưng điện thoại mới vừa cúp đoạn, còn không có chờ hắn đem điện thoại di động thả lại túi, một cái tin nhắn ngắn gửi tới. Cái gì? Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong đáy mắt nhất thời hơn lau một cái hàn sắc, người đằng từ châu ngồi đứng lên. Nội dung tin ngắn mặc dù đơn giản, nhưng từ Thiên Hoa Trang viện bốn chữ, hắn nhưng là có thể đoán được, cái tin nhắn ngắn này tuyệt không phải Hứa Thanh đùa dai, mà là Địa Linh Tông người tìm tới cửa. Từ bông đảo thủ đoạn, là có thể nhìn ra Địa Linh Tông môn đồ cửa cũng là một đám hạ người gì. Hứa Thanh rơi vào bọn họ trong tay, sợ rằng đã trải qua không thiếu hành hạ. Diệp Phong, ngươi làm gì? Thấy Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, Tằng Khải Bồi cau mày, lạnh giọng quát hỏi. Đi, hay là không đi? Diệp Phong nếu như không nghe thấy, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Nếu như bây giờ rời đi, vậy thì đồng nghĩa với bỏ quyền, Đại học Y khoa Đồng Nhân đem hoàn toàn mất đi cướp lấy vô địch hy vọng, có thể nếu như không lập tức chạy tới Thiên Hoa Trang viện, Hứa Thanh liền nguy hiểm. Diệp Phong, ngươi có chuyện gì? Đồ Thương Thương khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Nàng nhìn ra được, Diệp Phong tựa hồ là gặp cái gì khó giải quyết sự việc. Làm thế nào? Diệp Phong ánh mắt biến ảo, chần chờ chút ít sau đó, ngẩng đầu nhìn Đồ Thương Thương, trầm giọng nói, Đồ hiệu trưởng, có thể để cho còn dư lại 8 tên bệnh nhân duy nhất toàn bộ đi lên, để cho chúng ta tiến hành phán đoán sao? Chương 599, ta coi như là phục. Cái gì? Để cho còn dư lại bệnh nhân duy nhất toàn bộ lên tới tiến hành phán đoán? Tên này là điên rồi sao? Diệp Phong tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường oanh được nổ tung nổi. Bất kể là tuyển thủ dự thi, vẫn là xem cuộc chiến bạn học, cũng một mặt như xem như người điên diễn cảm nhìn hắn. Dung vọng trần đơn độc cho một tên bệnh nhân kiểm tra bệnh tình, cái này thì để cho người áp lực khá lớn, có thể Diệp Phong lại muốn để cho bệnh nhân một cổ não toàn bộ lên tới tiến hành khảo sát, đây không phải là điên rồi là cái gì? Liên liên Đồ Thương Thương vậy nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Không biết hắn tại sao sẽ đột nhiên nói lên như thế cái yêu cầu. Nhưng nàng có thể cảm giác được chính là, Diệp Phong tựa hồ là gặp cái gì lửa đốt lông mày sự việc. Nếu không, hắn sẽ không như thế vô cùng sốt ruột tranh thủ thời gian. Ngươi lấy là ngươi là ai, có thể tùy ý phá hoại quy tắc tranh tài. Không muốn tham gia thi đấu, có thể thối lui ra. Nhưng không cùng Đồ Thương Thương mở miệng hỏi Diệp Phong ẩn tình, Tăng Khải Bồi vỗ bàn một cái lạnh giọng mắng. Tăng hiệu trưởng, nổi giận lớn như vậy làm gì? Diệp Phong bạn học có như vậy đề nghị, hoặc giả là gặp việc gấp, không bằng chúng ta hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra, mới quyết định cũng không muộn mà. Lý Phi Phàm ánh mắt nhanh như chớp vòng vo chuyển sau đó, cười ha hả lên tiếng giảng hòa. Cái lao gia hỏa này bị Diệp Phong thực lực chấn nhiếp, sợ là không nhờ vả được. Vừa nghe lời này, Tăng Khải Bồi khỏe mắt nhất thời giật một cái. Diệp Phong, ngươi gặp phải chuyện gì? Nếu quả thật rất gấp, chúng ta có thể tùy tình hình cho ngươi châm trước một chút. Đồ Thương Thương thừa dịp cái này cơ hội, hướng Diệp Phong dò hỏi, nếu như các ngươi đồng ý ta thỉnh cầu, để cho bệnh nhân toàn bộ đi lên khảo nghiệm, những thứ khác tuyển thủ dự thi vọng trần phải tốn bao lâu ta bỏ mặc, nhưng ta có thể đem mình thời gian rút ngắn đến 10 phút. Diệp Phong không trả lời Đồ Thương Thương, mà là lại dứt khoát tới liền một câu. Vâng, lần này, hiện trường hoàn toàn nổ. Nếu như nói Diệp Phong để cho bệnh nhân toàn bộ lên đài trắc nghiệm vậy tịch thoại là trái bom nặng ký nói, như vậy hắn bây giờ những lời này, có thể nói là một viên chính cống bom nguyên tử. 10 phút, vọng trần 8 tên bệnh nhân, coi như là hành nghề chữa bệnh mười mấy năm đại sư, sợ rằng cũng không làm được chứ. Thằng nhóc này lại khinh thường như vậy, liền lời như vậy cũng dám nói ra. Tăng Khải Bồi cũng là ngây ngẩn, miệng há tấm, muốn nói cái gì, nhưng có loại khô miệng khô lưỡi cảm giác. Đáp ứng hắn, đây là lật bản tốt nhất cơ hội. Hơn nữa ở hắn trong đầu, vậy bắt đầu có một cái thanh âm không ngừng quanh quẩn. 10 phút vọng trần 8 tên bệnh nhân. Đây là hắn đều không cách nào đạt tới cảnh giới, hắn không tin Diệp Phong có thể làm được. Hơn nữa vọng trần ý tứ là một cái tâm bình khí hòa, mới có thể nhìn ra chi tiết, Diệp Phong như thế vội vàng, khó tránh khỏi sẽ không trong vội vàng bị lỗi. Diệp Phong bạn học, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút, bỏ mặc sự việc kết quả là có bao gấp, nhưng cũng không kém một hồi này không phải sao. Lý Phi Phàm cười ha hả hướng Diệp Phong khuyên đủ. Đi qua mới vừa rồi hai trận khảo sát sau đó, hắn càng ngày càng cảm thấy, Diệp Phong sợ là phải so Mạc Thiên Thư mạnh hơn. Mà trước có liên quan tại Diệp Phong những tin đồn kia, chỉ sợ cũng không phải Đồ Thương Thương đẩy đi ra ngoài, mà là hắn thật có bản lãnh như vậy. Một cái ở bằng chừng ấy tuổi, thì có kinh người như vậy y thuật người tuổi trẻ, tiền đồ căn bản không cách nào hạn chế. Và người như vậy là địch, có thể nói là ngu xuẩn hết sức, cho nên hắn muốn mượn cái này cơ hội, tới thay đổi mình ở Diệp Phong trong lòng hình tượng, bán cho hắn người tình, sau này tốt sống chung. Cái lao ra hỏa này, vừa nghe Lý Phi Phàm mà nói, Tăng Khải Bồi trong lòng lửa thẳng toát ra, tức giận cùng bị Lý Phi Phàm phản bội đồng thời, vậy quyết định phải bắt được cái này cơ hội, không thể cho Diệp Phong thay đổi chủ ý cơ hội. Lý Hiệu trưởng, nếu Diệp Phong bạn học có lòng tin như vậy, vậy chúng ta cần gì phải bỏ đi hắn tích cực tính đâu, không bằng cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn đi thử một chút 10 phút, vọng chẩn 8 bệnh nhân, nếu như thành công, đây chính là trung y trên lịch sử nhỏ kỳ tích. Nghĩ tới đây, Tăng Khải Bồi cười lạnh nói. Cái này Tăng Khải Bồi thật là không biết xấu hổ tới cực điểm, mới vừa còn rõ ràng phản đối, nói gì phá hoại quy tắc, có thể Diệp Phong nói một chút xúc thời gian ngắn, liền lập tức đổi chủ ý. Trở mặt như là sách, thật tiểu nhân là ta. Diệp Phong, ngươi xác định. Đồ Thương Thương chần chờ chút ít sau đó, căn cứ đối với Diệp Phong tin cậy, trầm giọng hỏi. Ta xác định. Diệp Phong lòng tin tràn đầy gật đầu một cái. Được. Đồ Thương Thương nhắm mắt chút ít, sau đó nhìn Lý Phi Phạm và Tằng Khải Bồi nói. Hai vị hiệu trưởng, vậy chúng ta liền cho Diệp Phong cái này cơ hội. Để cho hắn 10 phút vọng trần những bệnh nhân khác, còn như còn lại tuyển thủ dự thi, thời gian như cũ như thế nào. Được. Tăng Khải Bồi chờ chính là những lời này, nghe vậy vui mừng, đánh nhịp định sau khi xuống tới, không dằn nổi đối với một bên sau nhân viên tiếp ứng nói, thông báo một tiếng, để cho còn lại bệnh nhân toàn bộ tới đây cho ta. Sau nhân viên tiếp ứng chần chờ hướng Đồ Thương Thương nhìn lại, thấy nàng sau khi gật đầu, lúc này mới thông báo bệnh nhân cùng tiến lên trận. Diệp Phong kết quả là gặp phải chuyện gì? Tại sao hắn sẽ gấp như vậy? Giang Vũ Hân khẩn trương nhìn Diệp Phong, hai tay vặn chung một chỗ. Ta lập tức đến, nếu như ngươi dám động nàng nửa sợi lông tơ, ta diệt các ngươi địa linh tông cả nhà. Hít sâu một hơi sau khi ngồi xuống, Diệp Phong móc điện thoại di động ra, nhanh chóng trở về liền một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn gửi đi ngay tức thì, tám tên bệnh người nối đuôi đi vào quảng trường, xếp thành một hàng, đứng ở tuyển thủ dự thi trước mặt. Bệnh nhân tuổi tác chênh lệch cực lớn, có tóc bạc hoa dâm cụ già, thậm chí còn có một người trẻ sơ sinh trong tã. Bắt đầu rồi. Diệp Phong nhẹ nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt như tia chớp vậy, hướng mỗi một tên trên người bệnh nhân nhìn lướt qua sau đó, liền túi lầu xuống, bắt đầu viết thoăn thoắt. Nhanh như vậy. Thấy Diệp Phong động tác, bên trong sân trên mặt tất cả mọi người cũng bị giật mình, trên mặt hiện ra một tầng vẻ kinh dị. Tốt lắm. Ta nộp bài thi. Một lát sau, Diệp Phong đứng lên, đem báo cáo đi một mặt mong đợi vẻ mặt Tằng Khải Bồi trước mặt một thả, trầm giọng nói, ta có thể đi được chưa? Đi đi. Diệp Phong kết thúc càng nhanh, Tằng Khải Bồi liền càng vui vẻ, sao sẽ ngăn lại hắn, mang giơ tay lên tỏ ý hắn có thể đi. Diệp Phong lập tức xoay người, sai bước hướng bệnh viện đi ra ngoài, đi ngang qua đám người lúc, hướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ân cần Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lắc đầu một cái, tỏ ý bọn họ không cần lo lắng mình sau đó, nhanh chóng biến mất ở bệnh viện. Đô hiệu trưởng, ngươi đắc ý cao đồ, không bằng do ngươi tới xem. Đưa mắt nhìn Diệp Phong sau khi rời đi, Tăng Khải Bồi đem Diệp Phong cho ra báo cáo đi Đồ Thương Thương trước mặt đẩy một cái, châm chọc cười nói. Hắn không phải ta đệ tử, ta chăm sóc huấn luyện không ra như vậy đệ tử. Đồ Thương Thương lắc đầu một cái, đem báo cáo đẩy sang một bên. Nếu các ngươi đều không xem, vậy ta tới xem coi được. Lý Phi Phàm thấy vậy ha ha cười một tiếng, cầm lấy báo cáo. Thời gian tuy ngắn, nhưng trong báo cáo chữ viết như cũ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ có lực. Chỉ là liếc mắt nhìn chữ, Lý Phi Phàm liền khẽ gật đầu. Lại hướng trong báo cáo nội dung cẩn thận vừa thấy, Lý Phi Phàm dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Hồi lâu sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, hướng Đồ Thương Thương chắp tay, trên mặt vẻ mặt trăm cảm đồng thời xuất hiện nói, Đồ hiệu trưởng, ta coi như là phụ. Mới có thể có như vậy đệ tử, các ngươi đại học y khoa đồng nhân phải lại làm hoa hạ trường y khoa thủ lĩnh. Chương 600, khuất nhục đặt song song thứ nhất. Hắn biết cái gì, lại có thể sẽ để cho Lý Phi Phàm cho ra cao như vậy đánh giá. Tăng Khải Bồi nghe vậy ngẩn ra, sau đó đưa tay đem Lý Phi Phàm trong tay nắm vọng trần báo cáo cầm tới. Chỉ là đơn giản sau khi liếc nhanh mấy lần, tay hắn chỉ bắt đầu run rẩy, trong tay nắm giấy mỏng xem hoàng kim vậy nặng nề. Người này sắc mặt hơi vàng biến thành màu đen, vành hai khô héo nắm đen, thận tinh thua thiệt dây dưa. Người này hình thái như thường, nhưng đôi mắt khi thì vọt lên, vui liếc xéo, là gan gió bên trong động. Nay trẻ sơ sinh cánh mũi kích động ửng đỏ, vẻ mặt vẻ ngoài buồn bã, gò má ửng đỏ, là tà nóng ngẩn phổi. một nhóm được mạnh mẽ có lực chữ to, do ích nhập bên trong đem nơi có bệnh nhân căn bệnh phân tích ra. Hơn nữa vậy mỗi một cái suy đoán, đều cùng bọn họ ba người cầm trong tay tiêu chuẩn câu trả lời hoàn toàn giống nhau. Tám tên bệnh nhân, nếu như là vọng trần 2-3 tiếng sau đó, hạ ra kết luận, vậy không coi vào đâu. Có thể Diệp Phong, nhưng là chỉ dùng chưa đủ 10 phút, hơn nữa cái này 10 phút còn bao gồm viết báo cáo thời gian. Cái này cũng ý nghĩa, Diệp Phong ánh mắt hẳn là ở mỗi tên bệnh nhân trên mình dừng lại 1 phút tả hữu thời gian. Ước chừng 1 phút, là có thể nhìn ra căn bệnh. Cái này coi như là máy móc, cũng không thể nào làm được đi. Tăng Khải Bồi kinh ngạc được không nói ra lời, hắn lần đầu tiên thấy vọng trần lớn mạnh như vậy thầy thuốc, vậy lần đầu tiên bắt đầu là Mạc Thiên Thư kế tiếp thi đấu nắm chặt một cái mồ hôi, bắt đầu là hắn cảm thấy bất an. Đô hiệu trưởng, nếu như sau này Diệp Phong bạn học có thời gian, có thể hay không để cho hắn cho chúng ta trường y khoa Đàm Nhã tuyển thủ dự thi lên một lớp, nói một chút hắn trong tầm mắt trần phương diện tâm đắc. Lý Phi Phàm cảm khái sau một lúc lâu, trăm cảm cùng xuất hiện nhìn Đồ Thương Thương hỏi. Mặc dù tam cường tranh bá thi đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng Lý Phi Phàm cũng đã bắt đầu là ban đầu đồng ý Tằng Khải Bồi khiêu khích cảm thấy hối hận. Coi như Diệp Phong phía sau mấy trận thi đấu thành tích không như ý, nhưng chỉ bằng vào vọng trần món này, cũng đã đủ rồi tiếu ngạo hạnh lâm. Hắn hy vọng dường nào mình trường y khoa Đàm Nhã, cũng có thể có một người Diệp Phong như vậy học sinh. Nhưng bao nhiêu năm rồi, như vậy thiên tài hắn nhưng là một cái cũng chưa bao giờ gặp. Nhưng điều này cũng làm cho hắn trong đầu bội phục Đồ Thương Thương ánh mắt chi cay độc. Hắn nghe qua Diệp Phong lai lịch, biết tên này là không thông qua thi, trực tiếp bị Đồ Thương Thương đặc biệt gọi vào Đại học Y khoa Đồng Nhân. Nếu như đổi thành hắn mà nói, tuyệt đối không thể nào có loại này quyết đoán. Được rồi, chỉ cần Diệp Phong đồng ý, ta nhất định để cho hắn hỗ trợ. Đồ Thương Thương hạng thông minh, làm sao có thể nghe không hiểu Lý Phi Phàm để cho Diệp Phong đi giảng bài là giả, đổi và trường Y khoa Đàm Nhã và Đại học Y khoa Đồng Nhân quan hệ mới là thật, cười híp mắt gật đầu một cái. Đồ hiệu trưởng, không nghĩ tới thật đúng là để cho ngươi tìm được một cái học sinh giỏi. Tăng Khải Bồi thấy vậy, cười khổ tán dương, nhưng giọng làm sao nghe làm sao chua. Nguyên vốn cho là Mạc Thiên Thư tới tham gia thi đấu, là chắc thắng không thua, nhưng ai biết, lại có thể nửa đường giết ra tới cái Diệp Phong. Có vài người, có thể gặp mà không thể cầu. Đồ Thương Thương phảng phất không nghe được Tăng Khải Bồi trong lời nói vị chua, mỉm cười một câu sau đó, chờ đợi chốc lát, nhìn lên đồng hồ, nói, thời gian đến. Tất cả mọi người cầm các ngươi báo cáo mang lên đi. Ở một mảng lớn tiếng thở dài bên trong, báo cáo bị sau nhân viên tiếp ứng đoạt lại, đưa đến ba người trước mặt. Mạc Thiên Thư, hoàn toàn đúng. Hướng Mạc Thiên Thư báo cáo liếc nhìn sau đó, Đồ Thương Thương cười nhìn Tằng Khải Bồi nói, Tằng hiệu trưởng ngươi đệ tử cũng không tệ. Tằng Khải Bồi một mặt lúng túng nụ cười, Mạc Thiên Thư có thể thông qua vọng chẩn đoán được toàn bộ bệnh nhân căn bệnh đích xác rất không tệ, nhưng tiếc là hắn tốn hao thời gian, nhưng là Diệp Phong gấp mấy lần. Thành tích giống nhau, nhưng tiêu hao thời gian lại có khác biệt một trời, thắng thua rất rõ ràng. Nhưng vì đệ tử, cũng vì trường y khoa hòa hiệp, hắn chỉ có thể cố nén trong lòng chua xót. Đối với Đồ Thương Thương cười nói, Đồ hiệu trưởng, cái này một chẳng so là phán đoán kết quả tỷ số chính xác, mà không phải là dây dưa lúc dài ngắn, Thiên Thư nếu hoàn toàn đúng, có phải hay không cũng là thứ nhất. Hàng này ra mặt thật dày à, lời như vậy lại có thể cũng đều không biết xấu hổ nói cho ra miệng. Lời này vừa ra, Lý Phi Phạm nhất thời khinh bỉ thêm khinh thường nhìn Tằng Khải Bồi. Mạc Thiên Thư là toàn bộ đúng rồi không giả, có thể thời gian so với Diệp Phong dài một lớn đoạn, Tằng Khải Bồi lại còn không biết xấu hổ để cho Mạc Thiên Thư và Diệp Phong đặt song song thứ nhất, chẳng lẽ hắn liền không cảm thấy xấu hổ sao? Hơn nữa hắn có thể xác định, nếu như cầm Mạc Thiên Thư lúc dài và Diệp Phong tới cái đối với điều, Tằng Khải Bồi sợ là làm sao cũng sẽ không đồng ý để cho Diệp Phong và Mạc Thiên Thư đặt song song đệ nhất. Quy tắc chính là quy tắc, vậy cứ như vậy đi. Đồ Thương Thương hơi chần chờ, sau đó bình tĩnh nói. Công đạo tự tại lòng người, coi như Mạc Thiên Thư cầm đặt song song thứ nhất thì như thế nào, người ánh mắt là sáng như tuyết, ai là chân tránh thứ nhất, tự nhiên có công bàn về ở. Chấm bài thi rất nhanh, không bao lâu sau đó, thứ ba bánh khảo nghiệm kết quả đi ra. Lần này, người bị đào thải đếm chừng 10 người chi hơn. Trường Y khoa Hòa Hiệp và Trường Y khoa Đàm Nhã tất cả đào thải 3 người, mà Đại học Y khoa Đồng Nhân chính là bị đào thải 4 người. Cộng thêm ngày hôm qua bị đào thải 3 người, Đại học Y khoa Đồng Nhân bây giờ còn đang tuyển thủ, bao gồm Diệp Phong, đã là chỉ còn lại 3 người. Mà trường Y khoa Hòa Hiệp, chính là còn có 6 người, còn như trường Y khoa Đàm Nhã, mặc dù lần một ít, nhưng cũng có 5 người. Nếu như Diệp Phong không có xuất hiện, Đại học Y khoa Đồng Nhân sợ rằng thật đã là binh bại như núi đổ. Đồ Thương Thương bùi ngùi than thở, nhưng làm nàng ánh mắt rơi vào xem cuộc chiến cảnh Thiên Hòa Giang Vũ Hân cùng trên người sau đó, lại tràn đầy hy vọng. Cũ kỹ một đời có lẽ không chịu nổi, nhưng mới một đời ở Diệp Phong dưới sự hướng dẫn, nhất định sắp bộc lộ tài năng. Đến khi nhóm người này đứng ở trên sân khấu thời điểm, Đại học Y khoa đồng nhân liền như cũ vẫn là đi qua cái đó Đại học Y khoa đồng nhân. Bản trận thi đấu, Diệp Phong và Mạc Thiên Thư hai vị bạn học đều toàn bộ đáp đúng, cố đặt song song thứ nhất. Ngay tại lúc này, Lý Phi Phàm tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Đặt song song thứ nhất. Vậy thuyết minh Diệp Phong chỉ dùng 8 phút liền đáp đúng tất cả đề mục. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường một phiến tào loạn, sát theo, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Mạc Thiên Thư trên mình. Vậy từng đạo ánh mắt, để cho Mạc Thiên Thư cảm thấy cả người chính là kim châm khó chịu giống nhau. Mặc dù lần này hắn rốt cuộc lấy được rồi thứ nhất, có thể hắn nhưng cảm thấy còn không bằng không bắt được tốt. Như vậy thứ nhất, căn bản không có chiến thắng vui sướng, chỉ có bị nghiền ép thống khổ, cùng với hợp ý mưu lợi khuất nhục. Hắn cầm lấy vô số lần thứ nhất, nhưng từ không có một lần, như bây giờ khuất nhục qua. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi, nếu như Diệp Phong biết hắn lại là đặt song song đệ nhất, biết hay không cũng cảm thấy phải cùng hắn người như vậy đặt song song thứ nhất, cũng là một loại khuất nhục. Mạc Thiên Thư hoài nghi là lo ngại. Thời khắc này Diệp Phong, căn bản không thời gian muốn như vậy nhiều, rời đi chi nhánh bệnh viện sau đó, hắn chạy thẳng tới Thiên Hoa Trang viện đi. Trên cửa giấy niêm phong hoàn hảo, cửa vậy khóa chặt, nhìn như căn bản không giống như là có người tiến vào qua dáng vẻ. Nhưng càng như vậy, Diệp Phong thì càng xác định, bắt cóc Hứa Thanh người, tuyệt đối là Địa Linh Tông người. Trừ cổ võ giả, còn không có gì tên bắt cóc có thể làm được tới đây chồng đi tới đi lui sự việc. Chỉ là Địa Linh Tông phái tới điều tra chân tướng, sẽ là cấp bậc gì cổ võ giả. Nhìn tương giao, Diệp Phong trong mắt lướt qua lau một cái nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, hắn tử nhẫn dược vương lấy ra từ dâu dê nơi đó lấy được trôi này bách luyện thép trường đao, sách đao không chút do dự bay qua tường rào. Vô luận Địa Linh Tông phái tới là người nào, nhưng vì Hứa Thanh, hắn cũng phải đem hết toàn lực đụng một cái. Chương 601, kết quả ai muốn chết? Đúng giờ. Xem ra lão phu xác thực không đoán sai, cái này bé gái và ngươi quan hệ không giống bình thường. Diệp Phong mới vừa đi tới cửa, trong đại sảnh liền chuyển tới một thanh âm giàn ua. Thật là nhạy cảm thính lực. Diệp Phong nghe tiếng vẻ mặt hơi rét, đối phương không thể nào có niệm lực, biết hắn đến gần phương pháp duy nhất, chính là dựa vào thính giác để phán đoán. Bất quá hắn cũng không có che giấu tung tích, lặng lẽ đến gần dự định, cho nên vậy không có vấn đề có hay không bị đối phương phát hiện, liền đại thứ thứ đem đẩy cửa ra, sau đó ánh mắt hướng bên trong đại sảnh đảo qua. Ánh mắt lướt qua, Diệp Phong thấy Hứa Thanh bị trói ở đại sảnh trong góc, cuốn đầy sợi dây trên mình tràn đầy vết máu không nói, còn tóc thai bù xù, miệng bị một khối phá vải trợn, thấy Diệp Phong sau đó phát ra một hồi thanh âm ô ô. Mà ở Hứa Thanh bên người, đứng một người cụ già tóc hoa râm. Nhưng cụ già tuổi tác tuy lớn, có thể ánh mắt sắc bén như điện, trong tay xách một cây trường tiên, roi hơi còn dính một ít mới mẻ vết máu. Nàng bị nghiêm hình đánh khảo qua. Thấy Hứa Thanh dáng vẻ, Diệp Phong trên người máu ngay tức thì sôi trào, đáy mắt lộ ra sắc cơ. Giết ông đào người là ta, có chuyện gì hướng tới ta, đối với một người phụ nữ ra tay coi là bản lãnh gì. Đứng yên ở Tần Minh trước mặt sau đó, Diệp Phong bình tĩnh nhìn hắn cặp mắt, lạnh lùng nói. Quả nhiên có tình có nghĩa. Tần Minh nghe vậy giữ tợn cười một tiếng, xông lên Diệp Phong so ngón tay cái, sau đó lạnh lùng nói, lão phu cũng không có đối với phụ nữ động thủ thói quen, nhất là người phụ nữ này thân phận còn có chút đặc thù. Nhưng tiếc là, nàng sống chết không chịu nói ra giết lão phu học trò người là ai, lão phu không thể làm gì khác hơn là dùng chút thủ đoạn phi thường, hao một đêm, mới tính từ miệng nàng bên trong ép hỏi ra. Cái này mụ la sát lại vì không bại lộ mình, bị trong một đêm nghiêm hình đánh khảo.